Đều là khách khí lời nói, nhà ai nhật tử quá đều đến không thư thái, đặc biệt là này rượu ngon, này nông gia chính là có tới chiêu đãi thượng thân đổ vật. Chu Chính Thanh thật muốn tới, sợ cấp uống cũng là qua ba bốn nói rượu nhạt, đương nhiên nói quá còn chưa tính, nàng coi như làm uống lên hảo. Cố Minh Lan cảm thấy đại bá nương tuy rằng là mặt ngoài công tác, nhưng cũng muốn người nguyện ý làm nha. Nếu là Chu lão bà tử, ngươi còn có thể tưởng nàng mở miệng. Hơn nữa, này đại bá cho tới nay, đều tương đối chiếu cố chính mình nhà mẹ đẻ đại tỷ, này năm lễ phong phú một chút, cũng coi như là nàng một chút cảm tạ thôi. Cố gia mãi mãi đau nhất chính là tiểu thúc cố Thanh Sơn, tiểu thẩm thẩm lại là cố gia tổ mẫu nhà mẹ đẻ nhà tôi chất nữ. Nàng chính mình xưa nay cũng là cái biết xử sự người, làm cho làm người nào mặt đều là một bộ người tốt bộ dáng, tại đây bà trước mặt liền càng không cần phải nói, cho nên cố gia lão hai khẩu vẫn luôn cùng tiểu nhi tử ăn trụ. Đương Cố Minh Lan dẫn theo lễ vật vào cửa sau, nhìn đến kia không tệ năm lễ thượng, cố Lý Thị ngồi ở đầu giường đất khái khái ống khói nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi cũng khó được trở về một chuyến, liền tại đây ăn một bữa cơm đi. Đây chính là cực đại ân huệ, mấy năm gần đây, Cố Minh Lan trong trí nhớ chính mình xuất giá sau cái này tổ mẫu liền chưa từng có lưu nàng ăn qua một bữa cơm, hôm nay có thể mở miệng, xem ra vẫn là lễ vật nổi lên tác dụng. Bất quá, đối với này Trương hai mắt đi xuống kéo thành bát tự mặt, phao xương đến trước mắt như điếu một con trái cây mắt túi, Cố Minh Lan thật sự không có ăn uống, cảm ơn tổ mẫu, này mau ăn Tết, trong nhà sự vội vàng, Lan Nhi một hồi phải đi trở về, chờ tháng riêng lại đến cho ngài lao chúc Tết đi. Kỳ thật này cố gian mãi mãi căn bản chính là một câu tình cảm thượng nói, cái này cháu gái Nhi lại không phải cái có tiền đồ người, năm nay có thể để điểm này đồ vật đi lên đưa năm lễ, có lẽ về sau còn có việc đắc dụng nhà mẹ để cậy thế đâu. Nàng có thể thức thời không ăn tốt nhất, cũng tỉnh hai cái đồ ăn, cố Lý Thị không chút biểu tình, kia lần tới đến đây đi. Ân, lần tới nhất định tới xem mãi mãi. Lần tới tới, ngươi thật có thể bỏ được cho chúng ta ăn bữa cơm. Ngươi sẽ không sợ chính mình nửa đêm đau lòng đến ngủ không được. Đúng vậy, nàng vì sao không ăn? Nếu có thể làm này lão thái thái không vui sự, nàng không phải vui vẻ sao? Cố Minh Lan quyết định, tháng riêng trở về, nhất định phải ăn này lão thái thái một bữa cơm, không vì cái gì khác, liền vì nhìn đến nàng đau lòng. Bất quá Cố Minh Lan biết, hôm nay nàng đưa về tới dầu trà, đối với lão thái thái tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 343 lễ vật hiệu quả. Dưới là vì ngài cung cấp 340. Chương 340 lễ vật hiệu quả kính thỉnh thưởng thức. Hai tỷ muội cáo từ ra cửa, tam thẩm tiểu Lý Thị xin lỗi nói, Lan tử, đừng để ý ngươi mãi mãi thái độ, nàng liền cái dạng này người, đối con cháu đều không thế nào thân thiết. Này tam thẩm cũng thật có thể nói, cố gia mãi mãi đối con cháu đều không thế nào thân thiết. Kia nàng trong lòng ngực ôm ăn trái cây liền người cũng không gọi tiểu đường đệ, chẳng lẽ nàng cũng không thích. Phải nói là đối cô gia cháu gái hoàn toàn không thân thiết thôi. Tam thẩm, Lan tử sẽ không so đo, chính mình tổ mẫu sao có thể đi so đo đến quá nhiều, ngài dừng bước, ta cùng tỷ tỷ đi về trước. Dù sao nàng cũng không trông cậy vào cái này, mãi mãi có thể cho nàng nhiều ít yêu thương. Hơn nữa nàng sớm đã qua cầu trưởng bối yêu thương nguyên nhân, Cố Minh Lan vẻ mặt cười mỉa cáo biệt trở về nhà. Tiểu Lý Thị vừa vào cửa cố lao thái thái liền nói, đem đồ vật thu hồi tới, kia du phân ra 2 cân tới, tháng riêng đi Lý ra khi, đến cho ngươi đại bá mang lên 2 cân. Cố Minh Lan thật đúng là đoán đúng rồi, nàng tiểu thúc ra, lao thái thái vẫn luôn nắm lấy trưởng gia quyền, hơn nữa làm người cực độ ích kỷ, liền tính chính mình kia tam thúc là các nàng gia đình nhà gái nữ, nàng cũng không bỏ được chân chính buông tay. Nghe được lao thái thái như vậy phân phối kia du, tiểu Lý Thị quả nhiên nghe được có điểm không thoải mái. 2 cân du nhưng đến 6-70 cái đồng tiền lớn, người một nhà có thể tỉnh ăn thượng 1 tháng có cây cải dầu. Bà đến là nhớ rõ nàng chính mình thân huynh đệ, nhưng vì cái gì liền không nhớ rõ chính mình cha mẹ cũng là nàng đường huynh đệ. Muội hạ trong lòng không thoải mái, tiểu Lý Thị ứng thanh sau lại cố ý hỏi, nương, này nhị cháu rể hôm nay xem như lần đầu tiên tới cửa, chúng ta có phải hay không đến hồi cái lễ? Hồi cái gì hồi? Tháng riêng không phải còn sẽ đến sao? Còn có thể thiếu được hắn một bữa cơm. Đây là lần đầu tiên tới đưa năm lễ, có thể đưa lên này một phần lễ, đối cố ra sợ là có cái gì sợ cầu đâu. Không cần trở về, năm đó nàng lấy đi kia tam mẫu ruộng tốt, cũng không biết nhiều lắm thiếu đáp lễ đâu. Nhìn bà kia trương không chút biểu tình chỉ có một khối sổ con mặt, tiểu Lý Thị trong lòng khó được đối chính mình nhị bá ca ra kia tam tỷ muội sinh ra một phần đồng tình. Nàng biết, nếu chính mình không phải lao thái bà nhìn chúng con dâu, nếu chính mình không phải vẫn luôn theo nàng. Nếu các nàng hai vợ chồng ra không phải đi theo chính mình vợ chồng dưỡng lao, gương mặt này khẳng định cũng là mỗi ngày đối với chính mình người một nhà. 5 cân Du phân đi 2 cân, cũng chỉ có 3 cân. Tiểu Lý Cân cẩn thận nhắc tới Tiểu Du vại đang chuẩn bị thu thập, Cố Lý Thị lại đã mở miệng, tính, vẫn là phóng ta này đi. Phóng nàng này. Tiểu Lý Thị đôi mắt ám ám trong lòng có số, chính là nàng biết này sẽ nếu là nói cái gì, này bà định sẽ không đối chính mình có sắc mặt tốt, vì thế lại thấp giọng lên tiếng, là, kia con dâu liền đi ra ngoài nấu cơm heo. Cố Lý Thị thấy Tiểu Nhi tức phụ đi ra ngoài, duỗi tay đẩy ra trong lòng ngực Tiểu Tôn Tử, đi, chính mình đi đi chơi. Tiểu Tôn Tử mới 7 tuổi, nhìn đến đường tỷ đưa tới 2 bao du trái cây, mãi mãi liền cho hắn ăn 2-3 cái trong lòng có điểm không tha, Nguyên Nhi không ra đi chơi, ở chỗ này bồi mãi mãi. Cố Lý Thị thấy hắn đôi mắt nhìn chằm chằm kia 2 bao trái cây, trong mắt có tức giận, nhưng dù sao cũng là chính mình thân tôn tử, nàng chỉ phải chiết khai 1 bao bắt 1 phen tiểu hoa phiến đưa cho hắn, ngoan ngoan tránh ở phòng sau ăn đi, đừng làm cho ngươi 2 cái tỷ tỷ thấy được. Cố Minh Nguyên vừa nghe lập tức che lao túi bay nhanh ra cửa, đương hắn trải qua đại sảnh khi Tiểu Lý Thị gọi lại hắn, không ở mãi mãi kia chơi, chạy nào đi đâu. Cố Minh Nguyên chỉ túi nói, mãi mãi cho ta chảo thức ăn, nói Mạc tỷ tỷ các nàng thấy được. Cố Tiểu Lý Thị sinh 4 cái, 2 đầu đuôi đều là nhi tử, trung gian còn có 1 đôi nữ nhi. Đại nhi tử 15 tuổi, tiểu nhi tử 7 tuổi, 2 cái nữ nhi 1 cái 11 tuổi, 1 cái 9 tuổi, bọn nhỏ đúng là tham ăn tuổi tác. Nhớ tới chính mình kia nhị chất nữ đưa tới 2 bao đại trái cây, chính mình bà thế nhưng liền bắt mấy khối hống hống hài tử, xem ra nàng lại là chuẩn bị cấp cô em chồng lưu trữ. Nghĩ đến cô em chồng Tiểu Lý Thị trong lòng liền càng bất bình, đều nói lao nhân tuổi lớn. Đau chính là lao nhi tử đại tôn tử, lao nhân trong lòng mệnh căn tử. Chính mình này bà khen ngược, liền đem chính mình kia lão ni cô cấp đau đến tâm cốt đi, phảng phất chỉ có cái kia tiểu nữ nhi mới là nàng thân sinh giống nhau. Xem nhi tử nhìn chính mình, Tiểu Lý Thị vây vây tay, đi thôi, Mặc làm tỷ tỷ ngươi nhóm nhìn đến, nếu không trong lòng lại khó chịu. Lúc này Tiểu Lý Thị trong lòng nóng trông Cố Lý Thị sớm một chút chết làm cho nàng chính mình đương ra làm chủ, chính là này lao thái thái tuy rằng 60 mấy. Nhưng thật ra tinh thần một ngày so với một ngày hảo, hận đến nàng có khi muốn bắt đem thuốc diệt chuột cấp quăng vào đi. Cố Minh Lan cùng Cố Minh Hoa cũng không biết chính mình tiểu thẩm thẩm đối kia Cố Gia mãi mãi chán ghét tới rồi kia nông nỗi. Các nàng cho rằng này Cố Gia mãi mãi không thích chính mình cha mẹ, cũng không quá thích đại bá một nhà, kia đối tiểu thúc thúc người một nhà hẳn là chân ái. Bất quá Cố Minh Lan quá hiểu biết này lao thái thái, nàng biết này Cố Gia lão thái thái không so Chu lão bà tử hảo bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy thứ tốt. Nàng chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Nàng nghĩ, lần này nàng cấp 5 lễ, sẽ làm các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian sinh ra cách ai. Lan tử, ngươi có phải hay không rất khổ sở? Hai người đi ra tiểu thúc ra viện môn, Cố Minh Hoa coi chừng Minh Lan thu gương mặt tươi cười lo lắng hỏi. Cố Minh Lan chiều nàng cười cười, tỷ tỷ, ta về nhà mẹ để tặng lễ cũng bất quá là mặt mũi thượng sự không có biện pháp, này có cái gì hảo khổ sở? Mãi mãi đối chúng ta như vậy lại không phải đầu một hồi. Hôm nay nàng có thể mở miệng lưu chúng ta ăn cơm, đã là thiên đại ân tình. Đối với mãi mãi tính tình, ai còn có thể không biết. Nương trên đời khi nàng lấy cớ nương không sinh nhi tử, vẫn luôn đối nương liền rất hà khắc, liên quan chúng ta này mấy cái thân cháu gái, ở nàng trong mắt toàn thành bồi tiền hóa. Đặc biệt là cha mẹ dùng ruộng tốt cho ta đương của hồi môn, nàng không phải đương trưởng liền đem cha cấp đánh sao. Kỳ thật, ta cũng biết, nàng đối chúng ta như vậy, là quái cha mẹ thiếu cho nàng bạc. Nàng biết kia mấy năm cha đi theo cứu cứu bên ngoài chạy tránh một ít bạc đặt mua mà không giao mang theo tam thúc đi ra ngoài chạy, cho nên mới đối mâu thân cùng chúng ta tỉ muội hoành chọn cái mũi khẩn nhướng mắt. Không có việc gì, ta sẽ không khổ sở. Vì như vậy trưởng bối khổ sở, này không phải Cố Minh Lan tính tình. Lại nói, này Cố Lao Thái Thái lại không phải nàng chân chính tổ mẫu, nàng để ý nàng nhiều như vậy, không phải tìm được sao. Muội muội nói, làm Cố Minh Hoa cảm thấy năm đó tình huống phảng phất liền ở trước mắt. Vì cứu nương mệnh, cha là biện pháp gì đều tưởng hết. Chính là mặc kệ như thế nào làm, đều không có lưu lại nương mệnh, thế cho nên hắn lão nhân ra cửa thời điểm cũng tinh thần vô dụng ra ngoài ý muốn. Nương không có, cha không có, các nàng tam tỷ muội cơ hồ liền thành không thân nhân hài tử. Nếu không phải chính mình là cái thủ bếp nữ, nếu không phải đại bá người còn tính Cố huynh đệ tình, chỉ bằng nhà này mà đã sớm bị ra mãi mãi thu đi rồi. Cố Minh Hoa thấy đại muội trở nên như vậy rộng rãi trong lòng cũng cao hứng lên. Chờ ngươi sơ nhị sau khi trở về, ngươi cùng tam muội cùng đi bà ngoại ra đi, đại cứu toàn gia cũng trở về Trương gia bá đâu. Hôm nay trong nhà nếu không phải ra việc này, ta thật đúng là muốn đi xem đại cứu cứu. Lần trước hắn tuy rằng không ở nhà, nhưng thác tiểu cứu đưa lễ không nhẹ một phần. Bà ngoại ra, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 344 tỷ muội nói chuyện. Dưới là vì ngài cung cấp 341. Chương 341 tỷ muội nói chuyện kính thỉnh thưởng thức. Nói đến bà ngoại hai chữ, Cố Minh Lan đến thế giới này mới nửa năm không đến, vẫn luôn tưởng chính là như thế nào ở thế giới này dừng chân sinh hoạt, nàng thật đúng là không có không đi nhớ tới này bà ngoại ra người cùng sự. Chờ Cố Minh Hoa như vậy nhắc tới, như nước ký ức cũng quay cuồng mà đến, Cố gia tỷ muội bà ngoại ông ngoại là hai cái chân chính lão nhân hiền lành, hai cái cứu cứu đối với các nàng một nhà cũng thực hảo. Nghe được Cố Minh Hoa nhắc tới lễ, chính là cấp Trương Tam Cẩu làm tang sự thời điểm, Cố Minh Lan hai cái cứu cứu tùy lễ việc. Cố Minh Lan nghe vậy gật gật đầu, tốt, ta thật lâu không thấy được bà ngoại bọn họ, đại cứu cứu càng là khó được nhìn đến. Đại tỷ, ngươi có biết hay không, nhị biểu tỷ có hay không tái giá người? Cố Minh Hoa nghe được hỏi đại biểu muội, nàng khổ sở lắc đầu, người khác biết nàng là bởi vì không sinh hài tử hòa ly, một cái không sinh hài tử nữ nhân cái nào còn sẽ cưới nàng. Nàng cũng là cái người đáng thương, nếu không phải đại cứu gia còn tính có thế lực, nàng liền không phải hòa ly, mà là bị hưu. Cố Minh Lan trong trí nhớ biểu tỷ phu còn xem như cái người thành thật, hắn cùng này biểu tỷ hòa ly, cũng là không có biện pháp đi. Tuy rằng không có hài tử không nhất định là nữ nhân quá, chính là nơi này không có tiên tiến dụng cụ, vô pháp kiểm tra ra rốt cuộc là cái nào sai, cho nên chỉ có nữ nhân ủy khuất. Thời đại này một nữ nhân không sinh hài tử, không có cái nào nhà chồng có thể chịu đựng, trừ phi là Chu Chính Thanh như vậy đã có nhi tử. Kỳ thật bình thường tới nói, tựa như Chu Chính Thanh là có nhi tử người, là mẹ ruột cũng sẽ không thật sự biết do nữ nhân này sẽ không sinh, còn đồng ý đem nàng cưới môn. Chỉ là vì sao Chu lão bà tử thế nào cũng phải làm chính mình gả cho Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan tưởng, này Chu lão bà tử nhìn chúng đồng ruộng so nhìn chúng con cháu trọng. Vì thế nàng hỏi, sao lại kêu biểu tỷ phu không phải nói cưới tức phụ sao, kia sao lại tức phụ có hay không sinh hài tử. Cố Minh Hoa lắc đầu, này đảo không nghe nói qua, bất quá việc này ta cũng không có đi hỏi thăm, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn sinh không sinh, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Xác thật cũng là, phu thê vốn là một loại đặc thù nhân tế quan hệ tồn tại. Đương hai người là phu thê khi, đó chính là nhất chặt chẽ nhất kiên cố trưởng thành, đương hai người tách ra khi, vậy thành người xa lạ. Kia không thấy quá mặt biểu tỷ phu, hiện tại có hay không hài tử, cùng các nàng có mao quan hệ a? Kỳ thật Cố Minh Lan cũng không phải để ý người khác có hay không hậu đại, mà là tưởng thông qua việc này biết, rốt cuộc là này đại biểu tỷ sẽ không sinh, vẫn là nam nhân không có khả năng sinh đẻ. Cổ đại y thuật tư tưởng đều là hậu, chỉ cần một đôi vợ chồng không sinh hài tử, kia trách nhiệm chắc chắn trách tội với nhà gái, bởi vì nhà trai vô pháp giám định có phải hay không có sinh dục năng lực. Đáng tiếc nhị biểu tỷ, bộ dáng lại hảo, tính tình cũng không tồi, như thế nào khiến cho nàng không hài tử sinh đâu. Đại tỷ, ngươi nói trên đời này sự có phải hay không quá không hoàn mỹ? Cố Minh Lan căn cứ trong trí nhớ ấn tượng cùng Cố Minh Hoa lôi kéo việc nhà, như vậy cũng có thể làm nàng về sau vạn nhất biểu hiện có cái gì dị thường, này đại tỷ cũng sẽ không hoài nghi nàng. Cố Minh Hoa ôn hòa cười cười, nhị biểu muội thật sự xứng đôi một cái hảo nam nhân, hiền thục thiện lương, tính tình lại rộng rãi, không giống đại biểu tẩu như vậy không phóng khoáng. Ai, người nha luôn có như vậy sự, trên đời nào có người mọi thứ đều hoàn mỹ đâu. Khi còn nhỏ chúng ta đều chơi đến hảo, nhưng lúc này ta lại không thể đi, lần sau đi bà ngoại ra, ngươi đi hảo hảo cùng Hương Vân biểu muội trò chuyện, nghe bà ngoại nói mấy năm nay nàng tính tình nặng nề không ít. Biểu tỷ muội quan hệ tốt cũng tựa thân tỷ muội, Cố Minh Lan tam tỷ muội mẹ ruột là Lý gia duy nhất nữ nhi, hai cái huynh trưởng đối nàng liền rất không tồi. Đặc biệt là Cố lão cha cùng đại cứu huynh ra cửa làm tiểu sinh ý khởi, hai nhà người lui tới đến càng chăm chỉ. Cố Minh Lan còn không biết chính là, nàng lần đầu tiên về Cố gia thôn phát hiện Cố gia nhật tử quá đến gian nan, cần phải không phải Lý gia đại cứu cùng nhị cứu gia tiếp tế, mẫu tử ba người liền cơm đều là ăn thượng đốn sầu hạ đốn đâu. Cố Minh Lan là cái nhất niệm thân tình người, đã trải qua Chu gia cùng Cố gia trưởng bối cái loại này đạm bạc thân tình, nàng đối thân tình liền càng thêm coi trọng. Nghe vậy nàng cười gật gật đầu ứng, ta cùng với ta muội sơ nhị một khối đi bà ngoại ra đi, ta trước từ Chu gia thôn tới này cấp các gia gia mãi mãi đã lệ năm. Sau đó lại một khối đi tiểu Lý Trang. Hành, vậy nói như vậy định rồi, các ngươi đều đi kia ở một đêm, bà ngoại khẳng định cao hứng. Vốn dĩ đêm đó Cố Minh Lan chuẩn bị hồi Chu gia thôn, chỉ là nhìn đến hai cái tiểu cháu ngoại trai có điểm héo ba ba dạng, nàng trong lòng không đành lòng. Vì thế khiến cho Chu Chính Thanh khua xe bỏ đi về trước, nàng chuẩn bị ở một đêm mới đi. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ tâm địa hảo, hôm nay nàng nếu là cứ như vậy đi rồi. Như vậy ăn Tết mấy ngày nay trong lòng đều sẽ vẫn luôn nhớ thương này tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, vì thế hắn nói sáng sớm hôm sau lại đến tiếp nàng. Cố Minh Hoa tuy rằng không nghĩ là muội phu qua lại lan lộn, chính là nàng thật sự có rất nhiều trong lòng lời nói muốn cùng cái này tính tình trở nên hào phóng muội muội nói. Ở muội muội kiên trì hạ, nàng khách khí sau một lúc, nàng vẫn là làm Cố Minh Lan để lại. Buổi chiều Cố Minh Lan mang theo hai cái tiểu cháu ngoại trai làm rất nhiều ăn ngon ăn vặt, hai đứa nhỏ trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Buổi tối hai chị em liền ngủ ở một cái hố đất thượng, tuy rằng ngủ phía trước thiếu hỏa, chính là trên giường vẫn là lại lánh lại ngạnh. Tỷ, ngày mai đi trấn trên đặt mua hai giường tấn sợi bông đi, ta này có bạc. Này lại cũ lại mỏng chăn đông, đại nhân chịu nổi, nhưng hải tử chịu không nổi, vạn nhất đem hải tử đông lạnh chứ, vậy phiền thoái. Chính mình ra là muội muội nhọc lòng đủ nhiều, tuy rằng trên giường sợi bông kém một chút, chính là nhà ai hố thượng đều có thể đắp lên tân sợi bông. Cố Minh Hoa lắc đầu cự tuyệt, hải tử hắn cha mới vừa đi, ta nếu là lại làm hàng Tết lại trí tân bày ra, người trong thôn còn tưởng rằng ta ẩn giấu nhiều ít tư đâu. Ngày đó làm tang sự khi, đoàn người đều biết đầu to bạc đều là mượn tới, này sẽ đột nhiên tới bạc, kia còn không bị người ta nói chết. Được rồi, ngươi ở Chu gia cũng không phải có bao nhiêu hảo quá nhật tử, ngày mai kia mấy giường rơm dạ cái đệm phơi khô, lại lót đi lên chúng ta nương ba một khối ngủ cũng là có thể ai đi qua. Lý giải Cố Minh Hoa để ý, nàng rốt cuộc không phải chính mình, có không giống nhau tư tưởng. Nghe được Cố Minh Hoa như vậy vừa nói, Cố Minh Lan cũng liền không đề cập tới chăn bông sự, đại tỷ, ta xem đại hổ ca thực quan tâm ngươi. Tức khắc một trận trầm mặc. Cố Minh Lan là thiệt tình muốn cho Cố Minh Hoa về sau hạnh phúc, tuy rằng việc này còn sớm, chính là có công việc sớm không nên muộn. Vương Đại Hổ người này mọi chuyện đều giúp đỡ Cố Minh Hoa, khả nhân đều không phải thánh nhân, hắn nếu là mọi chuyện thượng đều cố người trong lòng, vừa ý thượng nhân một chút tỏ vẻ đều không có, kia sẽ làm hắn tâm lạnh. Nàng không phải làm Cố Minh Hoa hiện tại liền đánh cái gì chủ ý, mà là nhắc nhở nàng, ở nàng bên người có như vậy một cái hảo nam nhân, liền tính hiện tại không thể báo đáp hắn, chính là nàng cần thiết minh bạch. Người nam nhân này đối nàng chân chính hảo. Ngươi có phải hay không cảm thấy muội muội không nên đề việc này? Tỷ, ta cũng không phải là nói làm ngươi không giữ phụ đạo, ở nam nhân hiếu kỳ nội liền ra cái gì chơ chén việc. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đại hổ ca thật là cái hảo nam nhân. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 345 thân tình ấm áp. Dưới là vì ngài cung cấp 342. Chương 342 thân tình ấm áp kính thỉnh thưởng thức. Muội muội bất an sao? Thật là chính mình thân muội muội, nàng cái gì cũng không nghĩ, tưởng chính là nàng cái này tỷ tỷ tương lai. Kỳ thật trong thôn có bao nhiêu tỷ muội vì mặt mũi, ngăn cản thân tỷ thân muội tái giá. Có như vậy hảo muội muội, thật là nàng phúc khí. Đối với Vương Đại Hổ, hắn có phải hay không cái hảo nam nhân, nàng 10 năm trước liền biết. Tự thích thượng nam nhân kia tới nay, nàng chưa bao giờ đem hắn từ trong lòng đẩy ra. Chỉ là người tránh bất quá mệnh. Cố Minh Hoa xoay người vỗ vỗ Cố Minh Lan tay, Lan tử, tỷ không ý tứ này. Gần nhất kia lạ người vừa mới chết, ta nếu là cùng đại hổ tiếp xúc quá nhiều, nhất định sẽ làm người trong thôn nhai lạn lưỡi can tử. Ta bản nhân là không có gì, nhưng ta phải vì hài tử suy nghĩ, bọn họ không có một cái không giữ phụ đạo mẹ ruột. Thứ hai, đại hổ ca gia, hắn kia mẫu thân không phải cái dễ đối phó người. Ta biết ngươi ý tứ, mặc làm ta lệnh đại hổ ca tâm, ngươi yên tâm tỷ trong lòng minh bạch đâu. Trải qua hai đời, Cố Minh Lan minh bạch, một nữ nhân hạnh phúc, cùng nàng có một cái đau nàng ái đau chung với nàng nam nhân quan hệ quá lớn. Cố Minh Hoa cùng Cố Minh Thúy là nàng ở thế giới này, trước mắt duy nhị huyết nhục tương liên thân tỉ muội, liền tính nàng chỉ là cái nửa đường toát ra tới muội muội, tiền sinh liền cô đơn nàng, trải qua vài lần cùng tỉ tỉ muội muội ở chung, nàng đã đem các nàng thiệt tình nhận hạ. Cho nên, nàng hy vọng Cố Minh Hoa hạnh phúc. Nghe xong Cố Minh Hoa lời này, thật sự yên tâm. Cái này đại tỷ tuy rằng tính cách thực nhu nhược, chính là lại là cái minh bạch người, không cần phải chính mình quá mức nhọc lòng. Bất quá Cố Minh Lan cũng không biết, sau lại vì Cố Minh Hoa cùng Vương Đại Hổ sự, nàng thật đúng là nhọc lòng không ít. Hai tỷ muội trò chuyện cũng không biết khi nào liền ngủ rồi, Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, hai cái cháu ngoại trai từ bọn họ trong ổ chăn chui vào nàng trong ổ chăn, bốn mắt lượng lượng nhìn chính mình gì cả. Thật là hai cái đáng yêu hài tử, vẫn luôn hy vọng có cái chính mình hài tử Cố Minh Lan. Nhìn đến hai cái tiểu cháu ngoại trai như vậy nhìn nàng, vì thế một tay ôm một cái một bên thân một chút, cấp gì cả hương một cái. Xuân tới đã 8 tuổi, hắn có điểm thẹn thùng. Vốn dĩ hắn không nghĩ bỏ tiến gì cả ổ chăn, chính là hắn nhớ do khi còn nhỏ, nương sinh đệ đệ khi, hắn đều là đi theo gì cả ngủ. Ngẫm lại đã qua đi mấy năm, xem tiểu đệ bỏ tiến gì cả ổ chăn, hắn thật sự nhịn không được. Nhưng hiện tại gì cả, so trước kia gì cả càng làm cho người thích, Xuân tới bị chính mình gì cả thơm một ngụm sau. khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng toàn bộ. Ha ha a, nhà ta tiểu xuân tới trưởng thành. Biết thẹn thùng. Đừng thẹn thùng, ta chính là ngươi thân gì cả đâu, khi còn nhỏ ngươi cùng ta nhưng ngủ đến không ít, hương đến càng nhiều, ngươi liền cùng gì cả chính mình hài tử giống nhau, hương một cái mới tỏ vẻ chúng ta nhất thân. Xuân người tới tuy rằng không vừa hiểu chuyện sớm, thân cha không đáng tin cậy, mẹ ruột mềm yếu, làm hắn không thể không sớm trưởng thành lên. Chính là mặc kệ hắn có bao nhiêu hiểu chuyện, ở trong xương cốt hắn vẫn là cái 8 tuổi hài tử. Chính mình gì cả này một năm mỗi một lần trở về, đều sẽ cho bọn hắn làm tốt ăn, hắn trong lòng đối nàng ỉ lại lại về rồi. Nghe được Cố Minh Lan như vậy vừa nói, Xuân tới ngượng ngùng cười cười, gì cả, ta thích ngươi. Nga nga nga, một cái tiểu soái ca nói thích nàng. Cố Minh Lan trong lòng tức khắc mỹ đến mạo phao phao, duỗi tay ôm hai cái cháu ngoại trai cười ha hả nói, ta cũng thích ta hai cái đại cháu ngoại trai, bởi vì các ngươi đều là nhất nghe lời hảo hài tử. Nghe được trong phòng có tiếng cười nói, Cố Minh Hoa biết bọn họ đều tỉnh, vì thế chạy nhanh nói, lên Nga, cơm hảo. Nghĩ đến một hồi Chu Chính Thanh còn muốn tới tiếp nàng, Cố Minh Lan nghe vậy chạy nhanh nói, chúng ta liền dậy. Buổi tối vốn là ăn đến không nhiều lắm, này sẽ thiên đã thực đã muộn, hai đứa nhỏ nghe được có cơm ăn, lập tức bỏ lên, chính mình mặc quần áo rời giường. Nhìn đến hai cái cháu ngoại trai tự gánh vác năng lực như vậy cường, Cố Minh Lan thật sự cười. Ăn cơm xong hai tỷ muội lại nói không ít nói, Cố Minh Lan chính khen hai cái cháu ngoại trai, Chu Chính Thanh liền đến. Mau ăn Tết trong nhà sự còn rất nhiều, Cố Minh Lan cũng liền không kéo dài, đại tỷ, còn có mấy ngày ăn Tết, ta xem xuân tới xuân đến áo đông quá cũ, mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này ăn Tết dù sao cũng phải có kiện bộ đồ mới, này hai lượng bạc ngươi cầm, thừa dịp sáng sớm đi một chuyến trấn trên, mua điểm áo đông cùng đông trở về, cấp hài tử làm kiện tân áo đông đi. Ngươi sợ người khác nói ra nói vào, vậy làm được miên tim, bên ngoài cháo kiện cũ áo khoác đi. Mấy ngày này tới muội muội chiếu cố đến đủ nhiều, nhà nàng nhật tử cũng không hảo đi nơi nào, Cố Minh Hoa lôi kéo tay nàng pháo đài còn cho nàng, Lan tử, ngươi cấp đã đủ nhiều, đại tỷ ta không thể lại muốn ngươi. Hiện giờ ngươi cũng không dễ, kia thông gia bà như vậy lợi hại, làm nàng biết được ngươi tổng trợ cấp nhà mẹ để vậy muốn nháo sự. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta ai ai liền đi qua, lại nói quá hai ngày tiểu muội đã trở lại, ăn Tết bạc là sẽ không thiếu. Tuy rằng Cố Minh Lan lúc này trở về, mang theo 10 cân bột mì, 20 cân gạo nếp, 10 cân dầu trà, 3 cân thịt heo cập 3 khối vải bông cho chính mình tỉ tỉ, thật thật tại tại coi như là một cái đại lễ. Nhưng cái này ra nghèo rất mồng tơi, nếu không có vài mẫu điền ở, một nhà 4 người cơm đều phải ăn không đủ no liền đừng nói dầu muối đủ. Cố Minh Hoa lần nữa cự tuyệt chính mình bạc, nay tỉ tỉ thật đúng là cố nàng. Kiếp trước liền không có huynh đệ tỉ muội, Cố Minh Lan phi thường quý trọng này tỉ muội tình, vì thế nàng lau lau nước mắt nói, tỉ, ngươi cầm. Hiện giờ Chu gia đã chia ra, chúng ta kiếm bạc, không cần hiến. Muội muội tuy rằng đỉnh đầu thượng không thư thái, nhưng này mấy cái đồng tiền lớn vẫn là lấy đến ra. Chờ xuân tới xuân đến lớn, ta này đương gì cả khả năng còn phải dựa bọn họ chiếu cố đâu. Thấy muội muội đem trong nhà chia ra việc đều nói ra, Cố Minh Hoa biết chính mình muội muội là thiệt tình thực lòng tưởng giúp chính mình. Biết bọn họ phu thê sẽ không ăn qua giữa trưa mới đi, vì thế nàng lau khô nước mắt thu hảo bạc nói, tỉ cho ngươi thiêu hai cái trứng tráng bao đi. Khi còn nhỏ ngươi yêu nhất ăn tỉ thiêu trứng trắng bao, đã lâu cũng chưa thiêu cho ngươi ăn, ngươi tại đây chờ à. Cố Minh Hoa buổi nói chuyện, làm Cố Minh Lan cái mũi đột nhiên đau xót, nước mắt quần quần mà đến. Nàng tưởng có lẽ đây là chân chính Cố Minh Lan cảm tình còn ở, dư lưu chữ đối thân nhân là lướt chi tình. Nàng chiêu Cố Minh Hoa hữu lực gật gật đầu, ân, tỉ, ngươi nấu hai cái, không ngươi nấu 5 cái đi. Ngươi, ta, xuân tới, xuân đến còn có hài tử hắn lượng. Chúng ta 5 người mỗi người một cái. Cố Minh Hoa vui mừng đáp lời, ai? Tỷ này liền đi nấu. Chu Chính Thanh mang theo Cố Minh Lan thời điểm, nhìn tức phụ đôi mắt vẫn là hồng hồng, nghĩ đến nàng là luyến tiếc tỷ tỷ. Đi ra cửa hắn ghen nói, tức phụ, ngươi ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ khi, khá vậy không thấy ngươi đối tướng công ta như thế khó xá khó ly, lúc này ta tới đón ngươi, cũng không thấy ngươi có bao nhiêu vui mừng, có thể thấy được ngươi đều không nghĩ ta, tức phụ quá mức. Đói tích thần A. Một đại nam nhân thế nhưng chiều nữ nhân làm nũng. Cố Minh Lan một đầu hát tuyến. Nay vẫn là lúc trước cái kia cả ngày vẻ mặt phỉ khí nam nhân sao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 346 đối sang năm suy nghĩ. Dưới là vì ngài cung cấp 343. Chương 343 đối sang năm suy nghĩ kính thỉnh thưởng thức. Nguyên lai này nam nhân bộ mặt là nhiều như vậy dạng. Cố Minh Lan vừa bực mình vừa buồn cười oán trách, ngươi nói cái gì đâu. Đừng đem buồn nôn đương thú vị a cái nào không thích ngươi tới đón ta. Ta này không phải xem tỷ tỷ cô nhi quả phụ nhật tử khổ sở, trong lòng không thoải mái sao? Nơi nào là ngươi nói cái gì ta không nghĩ ngươi? Đại nam nhân cũng không thẹn thùng. Tức phụ nói đêm qua cũng tưởng hắn đâu. Tiểu tâm can nhi thẳng nhảy, Chu Chính Thanh vui mừng dắt tay nàng nói, đêm qua tức phụ thật là tưởng ta. Cũng không uổng công ta buổi tối tưởng tức phụ ngủ không được. Đêm qua ta còn là ôm tức phụ ngủ quá gối xa mới ngủ. Hôm nay sáng sớm liền tỉnh, sớm làm tốt cơm ở trong nồi nhiệt, chính mình lột hai khẩu liền chạy tới tiếp ngươi. Liền sẽ hứng người. Cái này càng nói càng buồn nôn, Cố Minh Lan đỏ mặt muốn quăng ngã khai hắn tay, Chu Chính Thanh không buông tay, tức phụ, ta thật không hứng ngươi, ngươi sờ sờ ta này trong lòng thẳng kêu tưởng tức phụ. Ngươi tay đừng quăng ngã khai, làm ta nắm tay ngươi, ngươi liền không lạnh. Này trên đường còn có người đi đường đâu. Nam nhân như thế nào ra mặt một hậu liền cái gì cũng không màng. Nàng nhưng không nghĩ làm người trong thôn truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói, càng không nghĩ làm Cố gia lão thái thái có xem thấp các nàng tỷ muội lý do. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, đem hắn tay cấp quăng ngã khai. Thấy tức phụ thẹn thùng, hơn nữa biết nàng nói được không sai. Sợ tức phụ nhi sinh khí, Chu Chính Thanh tìm nói, tức phụ, ta xem ngươi hai cái cháu ngoại trai trên người ăn mặc sắc thật quá kém, còn có ngươi tỷ sắc mặt cũng giống nhau vàng như nến, bạc có phải hay không cấp thiếu. Hai lượng bạc tuy rằng không nhiều lắm, chính là ở nông thôn, một nhà một năm chi tiêu cũng bất quá 10 tới 2, nghe hắn hỏi bạc sự, Cố Minh Lan thiệt tình hỏi, tướng công, ta nhà mẹ đẻ như vậy liên lụy ngươi, ngươi có thể hay không không thoải mái. Chu Chính Thanh chính sắp nói, tức phụ, hiện tại nhà của chúng ta chỉ là nhật tử quá đến không được tốt lắm, bằng không này hai lượng bạc nào lấy đến ra tay. Ngươi là ta tức phụ đâu, ngươi nhà mẹ đẻ chính là ta nhà mẹ đẻ, ngươi tỷ chính là tỷ của ta. Nhà của chúng ta cũng không phải không có gì ăn nông nỗi, liền cấp kia hai lượng bạc làm tỷ tỷ sinh hoạt, ta nào có không cái gì không thoải mái. Huống chi này bạc là chúng ta một khối kiếm tới, ngươi cũng đừng nói loại này ngốc lời nói. Đối mặt như vậy một cái chất phác nam tử, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình đối Chu lão bà tử vẫn là cảm tạ, rốt cuộc nàng không có đem nhi tử giáo đến cùng nàng giống nhau ai. Nếu nói Chu Chính Thanh giống hệt mẹ nó nói, Cố Minh Lan tưởng, chính là bị hưu, nàng cũng sẽ rời đi Chu gia thôn. Đấy lòng có một ít cảm động, Cố Minh Lan trở tay nắm lấy Chu Chính Thanh tay nói, tướng công ngươi thật tốt. Sang năm phân ra phân mà, chúng ta hảo hảo tính toán, liền tính cái loại này thực khen thưởng không co xuống dưới, ta cũng không tin nhật tử gặp qua không đi xuống. Hảo, ngươi tưởng tính thế nào đều được, ta ấn ngươi nói làm thì tốt rồi. Chu Chính Thanh đối Cố Minh Lan có loại nói không nên lời tín nhiệm, hắn tưởng chỉ cần nàng thiệt tình thực lòng ở Chu gia sinh hoạt, hắn không có gì nhưng không đáp ứng, càng không có gì không thể tín nhiệm. Nam nhân có phải hay không ở nhất định thời điểm, hắn cũng sẽ ngẩn người. Nghe được Chu Chính Thanh lời này, Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu, loại này tín nhiệm, thật sự rất khó đến. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Cố Minh Lan có điểm lo lắng hỏi, tướng công, ngươi nói làm cha cho chúng ta ruộng nước loại cặp kia quý lúa, cha sẽ đồng ý sao? Chu Chính Thanh ngẩn người, cũng cân nhắc lên, chính mình cha tính tình, muốn thuyết phục hắn chỉ sợ không dễ dàng. Sau một lúc lâu mới nói, ta đi tìm cha nói chuyện. Cha người này tương đối bảo thủ. Loại này mạo hiểm sự, muốn hắn đồng ý sợ là có điểm khó khăn. Bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp làm hắn đồng ý. Cố Minh Lan biết, này Chu lão cha bảy tấc cũng ở bạc thượng, khác mà nàng có thể không cần, nhưng là nàng kia tam mẫu của hồi môn, nàng một hai phải không thể. Nếu hắn không đồng ý, vậy đem ta kia tam mẫu đất muốn lại đây loại đi. Bất quá, ngươi tìm hắn nói chuyện này thời điểm, cần phải nhớ rõ nói như thế nào, ngàn vạn mạc làm cho bọn họ biết nha môn có khen thưởng sự. Chính mình trong nhà loại lúa hai vụ cùng dưỡng con tầm sự, nhất định phải ở không có chính thức phân ra trước gạt Chu gia mọi người. Không phải nàng Cố Minh Lan tâm nhãn tiểu, thật sự là Chu gia không hai cái người tốt. Con tầm việc là chuyện đơn giản, cây dâu trên núi nơi nơi đều là, chờ thời tiết biến ấm, đem chính mình ra kia đất trồng rau loại thượng thành thục tăng chi, chỉ cần cẩn thận tưới nước, sống liền không thành vấn đề. Mà kia hai phân đất trồng rau, gieo cây dâu, hơn nữa trên núi hoang dại cây dâu, nàng không sợ dưỡng không được một đám tầm. Chỉ là này ruộng nước là Chu lão cha mệnh căn tử, hơn nữa hắn lên tiếng năm nay còn phải một khối loại này đó mà. Hiện giờ nhà bọn họ muốn đi muốn thượng một mẫu đất chính mình loại, nếu là không nói cái rõ ràng, này Chu lão cha khẳng định không đồng ý. Chu Chính Thanh nơi nào là cái kẻ ngu dốt. Này Chu gia người là như thế nào đối chính mình một nhà, hắn còn có thể không biết. Lại nói này khen thường sự, có thể hay không thật bắt được, ai có thể bảo đảm. Vì thế hắn gật gật đầu, tức phụ ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm cái hảo lấy cớ. Hơn nữa này lấy cớ trọng yếu phi thường. Trừ bỏ này xương cốt ủ phân việc có rảnh phải lập tức cầu lên ngoại, còn lại sự đều đến ở năm sau, lúa sớm gieo giống ở xuân phân sau, tấy mạ ở cốc vũ biên. Về đến nhà sau, Cố Minh Lan nghĩ việc này tạm thời liền đặt, chờ thêm năm lại nói. Mắt thấy muốn ăn Tết, Cố Minh Lan cẩn thận lật xem mấy cái bình đồ chua cùng Cố gia đưa tới thịt làm thành xúc ruột, trong nhà trừ bỏ kia 30 cân thịt cùng cái kia đầu heo, cũng chỉ có những cái đó nàng dùng cám hương hơn heo xuống nước. Cái này địa phương khí hậu thật đúng là kỳ quái, một năm bốn mùa thật là cái mùa quá rõ ràng, nơi này một năm có 3 tháng thời gian đều tương đối lạnh, khi có phong tuyết hạ nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài, tuyết lại phi thường đại. Nay ngày mùa đông còn có hơn 1 tháng, không lưu tốt một chút đồ ăn, chờ thêm năm mà lại không khai băng, tới rồi 3-4 nguyệt nhật tử liền gian nan. Xem tức phụ vẻ mặt suy ngẫm, Chu Chính Thanh từ ngoài cửa có một đại sọt măng mùa đông đi vào tới khó hiểu hỏi, tức phụ, này đồ ăn không hư đi. Ăn qua vài lần sau, hắn là cảm thấy thứ này thật đúng là hảo ăn với cơm, hôm nay thấy trong nhà sự không nhiều lắm, Chu Chính Thanh lại lên núi đi đào măng. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh lo lắng này đồ chua, vì thế chạy nhanh trả lời, không, không hư. Chu Chính Thanh khó hiểu hỏi, ngươi kêu biểu tình ta dọa nhảy dựng, cho rằng này đồ ăn không hảo đâu. Tức phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Chu gia ăn Tết Chu lão bà tử đã nói, nếu phân cơm, liền ai lo phần ấy. Như vậy tốt nhất, cùng Chu gia này một đại ba người ở một khối ăn Tết, nàng còn thật lòng không thích. Cố Minh Lan cái hảo cái bình cái đứng lên nói, ta suy nghĩ ăn Tết ăn gì đâu. Hôm nay ngươi lại đào nhiều như vậy măng mùa đông. Ngươi thật giỏi. Không có việc gì liền hảo. Chu Chính Thanh thở phào nhẹ nhõm nói, hai ngày này thiên ấm chút, này măng cũng lớn lên nhanh. Đối với ăn Tết sao, liền bắt chỉ gà giết, lại nấu thượng một chén thịt. Một cái du đậu hủ, thiêu thượng một cái đồ chua cùng cải trắng là được. Bất quá, tốt nhất là có thể ấn nương nói ai lo phận nấy thì tốt rồi, chỉ là ta sợ cha đến lúc đó lại không đồng ý đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 347 vì ăn Tết chuẩn bị. Dưới là vì ngài cung cấp 344. Chương 344 vì ăn Tết chuẩn bị kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử là lên tiếng năm nay đại gia không ở một khối ăn Tết, chính là Cố Minh Lan lại lo lắng, nếu không có chính thức phân ra, vạn nhất Chu lão cha vì mặt mũi lại không đồng ý, này năm khả năng còn phải ở bên nhau quá. Chu Chính Thanh nói rơi xuống, Cố Minh Lan nhưng thật ra phát sầu. Lấy Chu lão bà tử này tính tình, này năm như thế nào quá, chỉ sợ thật đúng là không phải cái định số. Mặc kệ Chu lão cha đồng ý không đồng ý, chính mình ra vẫn là muốn chuẩn bị lên. Vạn nhất Chu lão cha nghe theo kia lão thái bà nói, làm cho bọn họ từng người tiểu gia đình ăn Tết, nàng lại không chuẩn bị tốt đồ ăn, kia không phải làm trò cười sao? Một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị, làm hồng kỳ hạ trưởng thành hảo hài tử, Cố Minh Lan không nghĩ bạc đãi chính mình. Vì quá hảo nàng ở tới cái thế giới cái thứ nhất năm, nàng quyết định hảo hảo ngẫm lại, muốn chuẩn bị chút cái gì quá lớn năm. Dân quê gia chú ý chính là ăn Tết muốn hàng năm có thừa, thấy tức phụ hỏi ăn Tết thức ăn, vì thế Chu Chính Thanh cũng nghĩ nghĩ mới nói. Ăn Tết có cá điểm, có tiền cũng hảo, mặc kệ là chính mình quá, vẫn là đại gia hỏa một khối quá, ngày khác ta đi bắt mấy cái cá trở về ngươi lộng cái bồn dưỡng, ăn cái răm ba bữa không có vấn đề. Ăn Tết ăn cá đó chính là ở thế giới của chính mình cũng có cái này phong tục, người sao tồn tại không phải nói điểm có tiền sao. Chỉ là Cố Minh Lan khó hiểu hỏi, chào cá. Này ngày mùa đông đi đâu chào cá? Lưu động nước sông hiện tại muốn bắt cá nhưng không dễ dàng, sơn đường đi lại bị băng tuyết đông cứng. Không biết trấn trên mấy ngày nay có hay không người mua cá người, nếu không đi trấn trên nhìn xem, nếu là có cá bán, trước mua mấy cái trở về trước dưỡng như thế nào. Muốn mấy cái cá nào có như vậy phiền thoái, hắn có cái biện pháp học rất nhiều năm vẫn luôn vô dụng quá đâu. Chu Chính Thanh nói cho nàng, không cần đi mua, chúng ta đi bắt đi. Tức phụ, ở trên núi mấy năm, ta khác không học, nhưng này săn thú cùng chảo cá ta lại là học được không tồi. Ngày mai ta mang ngươi đi bắt đi, tuy rằng không phải quá dễ dàng. Nhưng tuyệt đối chảo được đến. Mùa đông thật sự có thể bắt được cá. Canh cá lại hương lại đùng, nóng hầm hập uống thượng một chén, bụng lập tức trở nên ấm áp. Cố Minh Lan vui sướng hỏi, thật sự. Kia thật tốt quá, nếu có thể nhiều làm thí điểm, ta liền chiên thành cá khô phóng. Muốn ăn thời điểm, nắm ớt cùng củ tỏi, thêm mấy khối sinh khương cùng một cái muông tương đậu, kia chính là cái hảo ăn với cơm đồ ăn. Nhìn tức phụ cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt dần hiện ra kinh hỉ, Chu Chính Thanh tâm bang bang thằng nhảy, cặp kia hắc bạch phân minh hai mắt tràn ngập chính là chân chính vui vẻ cùng vui sướng, tức khắc Chu Chính Thanh tâm cũng đi theo sáng ngời lên. Ngày mai, hắn vô luận như thế nào cũng muốn chảo chút cá tới. Tức phụ nhi có canh cá uống, hắn cũng sẽ có thịt ăn. Chu Chính Thanh tin tưởng tràn đầy nói, ân, chúng ta ăn qua cơm trưa liền đi thôi. Nơi này cùng nàng kiếp trước sinh hoạt Giang Nam có rất nhiều chỗ tương tự, lại có rất nhiều bất đồng địa phương. Bất đồng địa phương, đó chính là nơi này mùa đông so Giang Nam mùa đông lạnh quá nhiều, nhiệt độ không khí hẳn là có lẽ hạ 10 tới độ, một ít dòng nước không sống địa phương, một cái mùa đông đều sẽ bị đóng băng. Đột nhiên Cố Minh Lan hỏi, không phải là hạ hà đi. Hạ hà. Này ngày mùa đông lưu động nước sông muốn tìm được cá thật đúng là khó, này cá vì sưởi ấm, đều tàng đến nước sâu trong đầm đi, nơi nào còn có thể chảo được đến. Chu Chính Thanh cười lắc đầu, không cần xuống nước, một hồi ta mang ngươi đi liền minh bạch. Không dưới thủy liền hảo, như vậy Lanh Thiên muốn xuống nước, cặp kia chân còn không băng hư. Vì ăn cá đem chân băng hỏng rồi, kia chính là dùng hạt mẹ đổi dưa hấu đều sò không được sự. Ăn qua cơm trưa hai cái liền ra cửa, ly trong thôn hai dặm có hơn có một ngụm đại đường. Ăn tết hai ngày này nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, đường mặt sớm đã kết ra thật dày băng. Tới rồi đường biên Chu Chính Thanh vung lên dịu to đối với đường mặt liền một vòng cùng tạp, chỉ là này băng quá ngạnh quá dày, thẳng đến hắn thở hồng hộc trên trán cũng hãn, một cái 50cm tả hữu đường kính chỗ hổng mới bị gõ khai. Cố Minh Lan đứng ở một bên thẳng nhảy lại chân, nhìn thấy đường thượng tạp khai động, nàng vây quanh lại đây hỏi, như thế nào vớt? Chu Chính Thanh cười cười không đáp, chỉ thấy hắn từ thùng nắm lên đem phấn mặt hướng cửa động một giải, tức khắc. Cố Minh Lan mắt sáng rực lên. Người kia giải chính là thứ gì? Nàng trưng lớn mắt thấy những cái đó một cái kính ra bên ngoài nhảy dựng lên cá, tuy rằng đều không lớn, có thể đếm được lượng thật đúng là không ít. Nhìn kia dương hợp không nhiễu cái miệng nhỏ, Chu Chính Thanh không ngừng đem quăng ngã ở mặt băng thượng cá hướng thùng ném cười trả lời nàng, là liền bã đậu trộn lẫn chút thảo dược, đây chính là Vương Đại Ca dạy cho ta mùa đông phương bắt chảo cá biện pháp. Ta xem chúng ta này có đoạn thời gian cũng sẽ kết hậu băng, liền nghĩ tới thử xem. Tức phụ ngươi xem, ta quả nhiên thành công. Có loại này chảo cá phương pháp, kia về sau mùa đông muốn ăn cá liền quá phương tiện. Nhiều làm thí điểm, nhiều làm thí điểm, lúc này tiết quý nhưng khó được, đến trấn trên mua nhưng đến mười mấy đồng tiền một cân. Trong chốc lát đưa mấy phải cho Tân Mai cô cùng Đào Thanh tỷ, nếu không phải tỷ ra quá xa, ta còn tưởng đưa mấy cái qua đi. Cố Minh Lan lại nhảy tiếp tục nghiệm, vẻ mặt hưng phấn. Đúng đúng đúng, trong chốc lát sau khi trở về, chúng ta hỏi một chút trong thôn người các gia nhìn xem có hay không người muốn. Có lẽ còn có thể bán mấy cái đồng tiền lớn đâu. Không không không, không bán, băng lên để lại cho Thành Kiệt cùng Thành Mẫn ăn, canh cá nhất có dinh dưỡng, hơn nữa bọn nhỏ thường uống canh cá sẽ trở nên thực thông minh. Nghe chính mình tức phụ này lại nhảy thanh âm, Chu Chính Thanh không ngừng nhặt cá buồn cười nhìn nàng, nhìn đến này mấy cái cá liền như vậy vui vẻ. Nay một đại thùng nếu có thể trả mãn, 20 cân hẳn là có. Sách trở về hai đứa nhỏ cũng ăn không hết. Ăn không hết từ từ ăn, lưu lại một ít đông cứng ở kia, lại chiên một bộ phận ta giường đất lên, chờ không đồ ăn thời điểm ăn, phóng điểm du chảo hảo ớt cay lột mấy viên tỏi phóng thượng một phen trao một chưng nhưng ăn với cơm. Nơi nào còn có ăn không hết cá. Trước kia mãi mãi luôn là giảng, thấy con cá mạc vui mừng, nhiều đi dầu muối nhiều đi mễ, kia chính là cái hảo đồ ăn. Cố Minh Lan làm giang năm người, thích ăn cá là thiên tính. Sắc thật con cá vô luận như thế nào làm đều là cái hảo đồ ăn, hơn nữa chính mình tức phụ này khéo tay, vậy càng không cần phải nói. Hành, liền ấn ngươi nói làm, tặng người sau còn lại đều lưu trữ. Nay ngày mùa đông muốn ăn đến này cá thật sự không quá dễ dàng, tới tức phụ nhi, ngươi cẩn thận một chút đừng quăng ngã, đem thùng nhắc tới bên này. Nhìn đến bên kia cũng quăng ngã không ít cá ở mặt băng thượng, Chu Chính Thanh khom lưng vừa đi vừa nói chuyện. Vội hô nửa cái buổi chiều, nhìn tiểu tức phụ mặt đông lạnh đến đỏ rực. Mắt thấy nhảy dựng lên cá cũng không nhiều lắm, Chu Chính Thanh nhặt lên cuối cùng hai điều đại điểm cá nhắc tới thùng nói, không sai biệt lắm, này đường bên này đại điểm cá sợ đều nhảy hết, lần sau lại muốn ăn, chúng ta chờ đại tuyết hạ qua đi qua bên kia lại loát. Nhìn mau một mãn thùng cá, Cố Minh Lan đều không cảm thấy lạnh, nghĩ đến kia mới mẻ canh cá, nàng cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra, phảng phất nghe thấy đến cá mùi hương giống nhau, mất tự nhiên nuốt hai hạ nước miếng, thật sự, nếu có thể thường xuyên có thể ăn thượng cá. Kia chính là chuyện tốt. Bất quá, sau khi trở về này cá nhưng đến phóng phóng hảo, chờ ngươi nương thấy được, chỉ sợ cũng không chuyện của chúng ta. Chu Chính Thanh nhìn nàng này tiểu hài tử dường như động tác vui vẻ, ngươi yên tâm, đi lên bờ biển ta lộng điểm đồ vật đắp lên, sẽ không làm nàng đoạt đi. Lúc này, Chu Chính Thanh cũng không biết, vì điểm này cá, thật đúng là liên lụy ra không được thiếu một cái đại bí mật. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 348 kỳ quái đối thoại. Dưới là vì ngài cung cấp 345. Chương 345 kỳ quái đối thoại kính thỉnh thưởng thức. Nói thiệt tình lời nói, Cố Minh Lan nhưng luyến tiếc đại trời lạnh thật vất vả trộm tới cá, khiến cho này Chu lão bà tử chiếm đoạt đi. Người khác nàng cho rằng loại này khả năng tính không lớn, chính là lấy Chu lão bà tử cái loại này mặt hậu vô địch người. Nếu là này thùng cá làm nàng trước nhìn đến, chỉ sợ thật đúng là sẽ không cho chính mình một nhà lưu lại nhiều ít đâu. Nghe Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, vì bảo đảm cá không bị đoạn, Cố Minh Lan vẫn là nhắc nhở hắn, một hồi ta đi vào trước, nếu là các nàng ở trong sân, ta tiên tiến môn lấy sọt tới, tách ra lấy đi vào. Chu Chính Thanh ngẫm lại chính mình kia nương cũng chỉ phải đồng ý, hành, đều nghe ngươi, tới bắt tay cho ta, ta kéo ngươi đi lên, đừng đem ngươi cấp quăng ngã. Nàng một người không tay, liền tính này băng thượng có điểm hoạt, nhưng chỉ cần tiểu tâm cũng không đến mức hoạt đi. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh không chỉ có dẫn theo một thùng cá, lại còn có kẹp một phen rượu to, nàng cự tuyệt hắn lôi kéo, cẩn thận lên bờ mới nói, ngươi xem ta không té ngã đi. Kia đắc ý khuôn mặt nhỏ cùng hài tử tựa lấy lòng biểu tình, làm Chu Chính Thanh trong lòng hòa đến không được. Hắn một tay xách thùng một tay khiêng rượu to ý bảo nói, tức phụ nhi, bắt tay đặt ở ta áo đông tới. Cố Minh Lan nhìn xem này tiểu sơn đường lộ sau đó bắt tay đặt ở bên miệng thổi vài cái mới nói, ngươi xem ta tay đã nhiệt, này lộ như vậy tiểu, nếu là song song đi chuẩn đến đem ngươi cấp tế hạ đường đi, vậy không hảo. Xem, ta chính mình đi đã không lạnh. Chu Chính Thanh xem lộ sắc thật hẹp điểm vì thế nói, lần sau ta một người tới, đừng đem ngươi cấp lạnh. Phảng phất về tới chính mình khi còn nhỏ chảo cá tình cảnh, Cố Minh Lan tâm tức khắc về tới 7-8 tuổi. Nghe được Chu Chính Thanh nói lần tới không mang theo nàng tới bắt cá, nàng gấp đến độ một quay đầu Chu lên miệng nói, không được, tốt như vậy chơi sự, ta không sợ lạnh. Vừa rồi ta không phải vẫn luôn ở nhảy nhặt cá sao, nào có lạnh. Chu Chính Thanh thâm hô một hơi, bộ dáng này cùng Thành Mẫn có khác biệt. Hảo đi, nếu nàng thích, vậy nhiều mang nàng tới vài lần hảo. Hắn này tay chảo cá bản lĩnh, người khác cũng sẽ không. Bởi vì hậu thiên chính là quá lớn năm, các gia các hộ đều ở chuẩn bị ăn Tết đồ vật, chủ nhân tạc trái cây hương, tây gia pháo đậu hủ. Bởi vì thời tiết lại lạnh, người qua đường người đi đường thật không mấy cái. Hai người vận khí thực hảo, bởi vì thiên quá lạnh, trong viện thế nhưng không ai. Hai người cực nhanh dẫn theo thùng trực tiếp vào chính mình phòng bếp, thẳng đến phòng bếp môn cấp quan tâm, Cố Minh Lan mới cảm thấy này cá an toàn. Đem cá toàn bộ ngã xuống đại buồn gỗ, đem một bộ phận rót vào một con tiểu buồn gỗ sau đó chôn thượng tuyết. Chu Chính Thanh lúc này mới phân ra tam cân tả hữu cá trang ở sọt vào nhà chính. Nhị ca, ngươi là đau nhất muội tử ta, bằng không năm đó ngươi cũng sẽ không giúp đỡ ta. Nhưng hôm nay ta này không phải cũng là không có cách nào sao. Đại trụ hắn sinh hạ tới liền bệnh tật, tức phụ cũng cưới không thượng. Nhị trụ hắn lúc này quăng ngã kia mệnh căn tử, hiện giờ còn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, có thể hay không hảo, thiên tài biết, hơn nữa này tiểu nhi tức phụ cũng chỉ sinh như vậy một cái nữ nhi còn không có mang theo. Nếu đường ra đã có thể đến tuyệt tự. Chu Chính Thanh người còn chưa vào nhà, vừa nghe là hắn đại cô Chu A Thanh Thanh âm, cái này đại cô một năm cũng khó được tới một lần, bất quá nàng mỗi lần tới đối chính mình rất là thân thiết. Hôm nay này ngữ khí là đụng phải việc khó. Chẳng lẽ là đại trụ biểu đệ xảy ra chuyện gì? Đường ra đoạn không ngừng căn cùng ta có quan hệ gì? Lại nói hắn cũng không họ đường. Đương nhiên, ngươi một hai phải làm hắn họ đường ta cũng không phản đối, ta nói, ngươi muốn người. Lấy 30 lượng bạc tới, ngươi liền mang về. Tưởng lại nghe một chút chính mình đại cô rốt cuộc gặp cái gì khó xử sự, nhưng nghe được nương kia lạnh băng thanh âm Chu Chính Thanh nhíu mày, dẫn người trở về. Mang người nào trở về? Nhị tẩu, muội muội ta đỉnh đầu thượng có 30 lượng bạc còn dùng đến làm người kia cháu ngoại trai liền dược đều nhặt không thượng sao? Chu đại cô lại tức lại cấp lại khổ sở, ta biết liền tính năm đó những cái đó bạc cho các ngươi, nhị tẩu mấy năm nay cũng vất vả. Muội muội ta không phải không biết cảm kích, chỉ là bởi vì ta không có biện pháp. Này nói cái gì đâu? Lại là năm đó, lại là bạc, lại là không có biện pháp. Chu Chính Thanh trong đầu phiêu ra chính mình tức phụ hoài nghi câu kia, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó tiếp tục nghe. Hử, ngươi không có cách nào ta liền có biện pháp. Không có bạch bạch giữa người đạo lý, liền kia một thỏi bạc, có thể đem người dưỡng lớn như vậy còn cho hắn cưới vợ sinh hài tử. Ngươi cho ta là thần A. Ta còn là câu nói kia, 30 lượng bạc lấy tới, ngươi lại đến nói chuyện. Nếu không liền câm miệng. Nhị ca Chu đại cô nức nở thanh âm. Chu lão cha giả nùa thanh âm mang theo không kiên nhẫn. Hảo, hảo, đừng nói nữa. Đại muội, ngươi đừng trách ngươi tẩu tử, nàng mấy năm nay vì hài tử cũng không dễ dàng. Lại nói, nhị trụ cũng không nhất định liền không đến trị, vẫn là đi trong thành thỉnh cái hảo đại phu lại nhìn kỹ xem, có lẽ không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nhị ca, ta. Hảo, ta nói này tất nhất, ngươi không phải tới đưa ngày Tết, thế nhưng là tới thêm đánh cuộc. Sớm một chút trở về đi, bằng không trời tối muốn đuổi không tiến ra môn. Nghe được Chu lão bà tử đuổi người thanh âm, Chu Chính Thanh dẫn theo sọt chạy nhanh ra tới trở về nhà. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh tinh thần không ở đã trở lại, hơn nữa kia cá còn ở sọt liền khó hiểu hỏi, tướng công, làm sao vậy? Này cá cha bọn họ không cần. Chu Chính Thanh hơi giật mình phục hồi tinh thần lại, không không, bọn họ không ở nhà. Không có người ở nhà. Cố Minh Lan càng khó hiểu, không ở nhà. Vừa rồi vào cửa khi ta còn nhìn đến bà trong phòng có người đâu, như vậy cái đại trời lạnh, nhiều người như vậy đều chạy ra đi. Này nhưng kỳ quái. Cố Minh Lan nói Chu Chính Thanh căn bản không nghe đi vào, lúc này hắn đang ngồi ở cái bàn biên phát ngốc, đại cô cùng cha mẹ đối thoại là có ý tứ gì? Đường gia tuyệt tử cùng Chu gia có quan hệ gì? Dẫn người đi, mang cái nào người? Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thấy này nam nhân từ cách vách vào cửa sau trở nên ngốc ngốc bộ dáng, Cố Minh Lan phất tay ở Chu Chính Thanh trước mắt quơ quơ, ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao khởi xướng ngốc? Không phải ra chuyện gì đi. Thấy Chu Chính Thanh không trả lời hắn, dường như suy nghĩ một kiện tưởng không rõ sự, rồi lại một hai phải suy nghĩ cẩn thận giống nhau. Cố Minh Lan không nghĩ vào lúc này quấy rầy hắn, chỉ phải nói, ngươi ở nhà trước vội vàng, ta đi đưa này đó cá hảo. Này trong buồn liền trước phá bụng, một hồi ta trở về trên lên, muốn băng ta đã đặt ở trong buồn dùng tuyết chôn hảo, liền ở phòng sau, một hồi ngươi phóng tới hầm đi. Bên kia thùng thượng một ít sống được thực hảo, liền trước dưỡng mấy ngày, cái hảo đặt ở kia đừng nhúc nhích chúng nó. Ta đi trước một chút tân mai cô ra cùng đảo thanh tỷ ra A Nga, ta còn để lại mấy cái, một hồi ngươi cấp đại ca ra cùng ra kia đưa đi. Đóng băng cá tuy rằng không có mới mẻ ăn ngon, chính là so với tạc làm cá, kia lại là một phen phong vị. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh đông lạnh không nhiều lắm, lại tuyển ra không ít khá lớn hóa đơn tặng cá, trực tiếp dùng tuyết tre ở một cái khác trong buồn chuẩn bị một khối đặt ở hầm chung, lưu trữ từ từ ăn. Nga Nga, ngươi đi đi, nơi này ta tới. Chu Chính Thanh lúc này có điểm mất hồn mất vía, căn bản không nghe rõ cô Minh Lan đang nói cái gì, sợ bị tức phụ nhìn ra cái gì, lập tức vội không ngã trả lời. Nga Nga, ngươi đi đi, nơi này ta tới. Chu Chính Thanh lúc này có điểm mất hồn mất vía, căn bản không nghe rõ cô Minh Lan đang nói cái gì, sợ bị tức phụ nhìn ra cái gì, lập tức vội không ngã trả lời. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Đệ 350 linh chương lão bà tử phân cá. Dưới là vì ngài cung cấp 346. Chương 346 lão bà tử phân cá kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh biểu tình phi thường kỳ quái, vốn định đi ra ngoài không hỏi hắn, nhưng lại không yên tâm. Vì thế nàng buông trong tay sọt ngồi xổm trước mặt hắn ngửa đầu hỏi, tướng công, vừa rồi có phải hay không đụng tới chuyện gì? Chu Chính Thanh nhìn trước mắt quan tâm khuôn mặt nhỏ lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chẳng qua chuyện này hắn cũng không có biết rõ ràng. Nói ra hưởng phí gia tăng phiền não. Tưởng tượng đến khả năng, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng thực bất an, vì thế hắn hoang mang rối loạn riêu đầu, nhưng lại sợ chính mình này khôn khéo tức phụ cho rằng hắn có cái gì gạt nàng mà không cao hứng, chỉ phải nói đơn giản hai câu, không, không có gì sự. Tức phụ nhi, có chuyện ta còn không có biết rõ ràng, hiện tại cùng ngươi nói cũng nói không rõ, có lẽ là ta nghĩ sai rồi cũng không nhất định, ngươi đừng lo lắng ta chỉ là đang ngẫm lại thôi. Ngươi không phải nói muốn đi tân mai thím ra sao? Mau đi đi, cẩn thận một chút, trên đường nhưng trượt. Chuyện gì sẽ làm hắn như thế khẩn trương? Chu Chính Thanh tuy rằng là một cái nông phu, nhưng làm người vẫn luôn ổn trọng. Có thể làm hắn khẩn trương sự, kia nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Nhưng hắn không muốn nói Cố Minh Lan cũng liền không miễn cưỡng, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình. Vì thế nàng đứng lên nói, vậy ngươi nhớ rõ đem kia trong buồn cá trước lộng sạch sẽ, một hồi ta trở về hảo chiên. Dù sao trong nhà còn có mấy chục cân ru, tiểu ngư dùng ru ép hảo. Phóng thượng một ít muối yêm tí một chút. Muốn ăn thời điểm, hơn nữa một chút ớt cay cùng trao tỏi tử, kia chính là ăn với cơm hảo đồ ăn. Hảo, ta đã biết, mau đi đi. Nghĩ việc này dù sao nhất thời cũng lộng không rõ, hơn nữa loại sự tình này lại không thể đi hỏi người khác, vẫn là về sau chậm rãi hỏi thăm lại nói, nghe được phân phó Chu Chính Thanh Sam khởi tay háo chuẩn bị làm việc. Thấy người nam nhân này khôi phục bình thường, Cố Minh Lan dẫn theo rổ ra cửa. Chu Mai Hoa từ đường ngội Chu Mai Xuân trong phòng ra tới sau. Vừa mới chuẩn bị quẹo vào chính mình ra sân, liền thấy Cố Minh Lan dẫn theo rổ hướng Cố Tân Mai ra đi. Nàng lặng lẽ đi theo ở Cố Minh Lan phía sau, cực lực muốn nhìn một chút kia trong rổ là cái gì, đương nàng thấy được trong rổ thế nhưng là mấy cái 6-7 tấc lớn lên cá, tức khắc nước miếng đều chảy ra. Này Cố Thị dẫn theo cá đi đâu? Nàng chẳng lẽ là tưởng đem nhiều như vậy cá đưa đi Mạnh ra? Nghĩ Cố Minh Lan vẫn luôn cùng Mạnh ra giao hảo, Chu Mai Hoa đang muốn chạy tới ngăn lại nàng đem cá cướp về, đột nhiên trong mắt vừa chuyển. Xoay người chạy vào ra môn. Nương, nương, người mau ra đây. Bởi vì đại cô tử đột nhiên chạy đến trong nhà tới muốn người sự, lúc này Chu lão bà tử trong lòng chính sinh khí đâu. Thấy nữ nhi không có việc gì liền không biết giúp đỡ thoát bắp mà là chỉ biết nơi nơi chơi, vì thế khẩu khí rất kém cỏi hồi nàng, ngươi kêu cái hồn a. như vậy Lãnh Thiên chết ở chỗ nào rồi, trong nhà liền không có việc gì làm có phải hay không? Cả ngày liền biết muốn ăn ăn ăn, nhìn xem ngươi còn giống cái đại cô nương không? Vô duyên vô cớ lại bị nương khí, Chu Mai Hoa miệng giơ lên thật cao, nương, ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy gì? Thấy nàng này thần thần bí bí bộ dáng, trong lòng phiền não Chu lão bà tử càng không kiên nhẫn, ngươi nhìn đến cái gì liền nói thẳng, lão nương ta hiện tại nhưng vô tâm tình cùng ngươi chơi đoán chữ. Nhìn đến Chu Mai Linh vẻ mặt lãnh đạm ngồi ở bếp lò vừa làm thủ công, Chu Mai Hoa biết nàng cùng Cố Minh Lan thân mật, vì thế lôi kéo Chu lão bà tử ra cửa. Đứng ở trạm ngoại nàng tiến lên bám vào nàng bên tai nói, nương, vừa rồi ta nhìn đến nữ nhân kia để ra thật nhiều cá hướng mạnh ra đi. Cái gì? Cá? Lúc này từ đâu ra cá? Bọn họ lại không đi chấn trên, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Chu lão bà tử nhưng không tin. Mùa đông muốn ăn mới mẻ cá, kia chính là việc khó. Trong sông tuy rằng không kết băng, chính là này đại trời lạnh ai dám đi trong sông vớt cá. Thấy nương không tin nàng, Chu Mai Hoa vừa nói vừa khoa tay múa chân, ta khẳng định không nhìn lầm, kia trong rổ như vậy lớn lên cá có thật nhiều điều đâu, không tin ngươi đi mạnh ra nhìn xem, ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói. Nay Cố thị có cá thế nhưng đưa cho người khác, không biết hiếu kính cha mẹ. Chu lão bà tử sắc mặt một âm, ta liền biết nhà người khác cậu là dưỡng không thân, mặc kệ ngươi lại cho hắn uy nhiều ít thức ăn, đều sẽ trái lại cắn chủ nhân. Nay Cố thị thật đúng là có thể trang, ta nói nàng là cái hảo đắn đo, lúc này mới làm nàng gả cho Thanh Nhi. 3 năm mới lộ ra gương mặt thật tới, xem ra ta trông nhầm. Ừ, cái này mùa này cá có bao nhiêu quý nàng không biết. Thế nhưng đem tốt như vậy đồ vật đưa cho cái kia tiện nhân, xem ta như thế nào thu thập nàng. Nhìn đến nương này biểu tình, Chu Mai Hoa đắc ý cười. Chu lão bà tử là cái điển hình đầu góc chịu điên hình người, nàng chỉ cần vừa động giận, liền cái gì cũng không để ý lúc này. Nàng nơi nào còn nhớ rõ Chu lão cha giáo huấn. Bởi vì nghe được cái này tự, nàng kia tham lam tâm liền đều bị cá chiếm lĩnh, hoàn toàn lại quên mất, cái này ra đã ám bên trong phân ra. Chu Mai Hoa cũng mặc kệ nương như thế nào thu thập này không nghe lời nhị tẩu, chỉ là này cá không có, này không thể được, nương, nếu không đuổi tới mạnh ra đi đòi lại tới. Đối với Chu lão cha sự, Chu lão bà tử trong lòng là hiểu rõ. Chỉ là nàng chính mình có nhược điểm ở Chu lão cha trong tay, nàng không dám quản Chu lão cha sự. Hiện tại nữ nhi xúi dục nàng đi mạnh ra đem cá truy hồi tới, đó là kêu nàng đưa lên đi làm lão nhân kia mắng. Cảm thấy này nữ nhi càng lớn càng xuẩn, Chu lão bà tử âm âm nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi cái này không tính toán trước đồ vật, ngươi là tưởng cha ngươi đánh ta một trận A. Đi, đến nhà nàng trong phòng bếp đi xem, nếu còn có, đi cho ta để trở về. Cha mẹ đều không hiếu thuận lòng lang dạ sói đồ vật, đừng tưởng rằng tách ra ăn ta liền thu thập không được hai người bọn họ. Không biết chính mình nơi nào nói sai lời nói, Chu Mai Hoa bị chính mình mẹ ruột kia trên mặt biểu tình hoảng sợ. Nghe được nương phân phó, nàng lập tức đi theo Chu lão bà tử sau lưng, đi chính mình nhị ca ra phòng bếp. Chu Chính Thanh đang ở trong buồn thanh khiết những cái đó cá, vừa thấy nương cùng muội muội vào được, hắn lập tức đứng lên nói, nương, ngài lại đây. Nay không cần ăn Tết, đây là nhi tử buổi sáng đến sau núi đường làm cho mấy cái cá, ta tưởng đem này trong buồn rửa sạch hảo sau cho ngài đưa qua đi đâu. Chu lão bà tử nhìn xem sọt cá, lại nhìn xem buồn gỗ cá. Sắc mặt lúc này mới hảo một ít, vậy ngươi vất vả, không cần ngươi tặng, ta mang qua đi hảo. Bên kia mấy cái có phải hay không có bao nhiêu? Chu Chính Thanh vừa thấy Chu lão bà tử chỉ chính là chính mình vừa rồi từ buồn gỗ tuyển ra tới 10 tới con cá chạy nhanh nói, những cái đó chuẩn bị đưa đến ra ra kia cùng đại ca ra, ăn Tết không phải đều đổ cái may mắn sao? Hàng năm có thừa. Chu lão bà tử mặt lại trầm xuống, mỗi nhà đưa cái 3 điều là đủ rồi, ý tứ một chút là được, nơi nào dùng đến đưa nhiều như vậy? Như vậy đi, người trong nhà nhiều, điểm này nhi cũng không đủ ăn, các gia cấp lưu 3 điều, còn lại ta lấy đi, các ngươi ăn Tết cũng đến muốn ăn. Cũng mặc kệ Chu Chính Thanh nguyện ý hay không, nói Chu lão bà tử lập tức chỉ huy Chu Mai Hoa, còn ở kia xử làm cọc gỗ tử A. Không gặp ngươi nhị ca ở vội trăng xuống tay không rảnh sao. Đi kia trong buồn nhặt mấy cái lại đây. Chu Chính Thanh nhìn này lòng tham hai mẹ con âm thầm lắc đầu, trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi nghe được nói, trong khoảng thời gian ngắn nhìn Chu lão bà tử đôi mắt cũng chưa chuyển. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 351 ăn Tết á a chế. Dưới là vì ngài cung cấp 347. Chương 347 ăn Tết á a chế kính thỉnh thưởng thức. Thanh Nhi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi chính là ta dưỡng 20-30 năm từ thước đem trường nuôi lớn, có phải hay không nương muốn ăn hai con cá cũng làm ngươi đau lòng? Nếu là như vậy, ta thật đúng là đến làm trong tộc tới bình phân xử, nhi tử chảo cá đi có thể đi đưa cho những cái đó không biết xấu hổ nữ nhân ăn, lại không gì đến cấp nương ăn, muốn hỏi một chút trong tộc các trưởng bối, như vậy nhi tử còn muốn hay không dưỡng. Chu lão bà tử bị Chu Chính Thanh nhìn chằm chằm nàng bộ dáng mất tự nhiên, vì thế dùng lão một quán cường thế tới áp hắn. Không, nương muốn ăn còn có cái gì gì không được. Nhi tử chính là nương 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ mới sinh hạ tới, đừng nói dưỡng dục ân, chính là này sinh dục ân, nhi tử cũng không cho giảng báo. Nghe được Chu Chính Thanh đặc biệt cắn trọng 10 tháng hoài thai mấy chữ, Chu lão bà tử cả kinh ngay sau đó dùng mỉm cười che giấu chính mình kinh tâm, này còn kém không nhiều lắm, cuối cùng không phụ ta nuôi lớn ngươi. Hoa nhi, đi kêu ngươi ngũ ca chọn 2 thùng nước chạy trở về, đem này cá hảo hảo dưỡng, chờ hậu thiên ăn tết ăn. Nhìn hai mẹ con chọn 10 mấy điều khá lớn cá rời đi bóng dáng, Chu Chính Thanh biên thanh cá biên như suy tư gì nhìn chằm chằm Chu lão bà tử, đôi mắt chớp cũng không chớp. Cũng không biết này Chu lão cha chịu cái gì điên, Cố Minh Lan đưa cá trở về mới vừa vào cửa nhìn đến trong buồn liền còn lại mấy dư con cá nhỏ, còn chưa tới kịp này cá đi đâu vậy, khiến cho Chu Chính Miểu đem hai người kêu lên đi. Hai người vào nhà chính vừa thấy, không nghĩ tới đi trấn trên học làm buôn bán Chu Chính Tiêu đã trở lại không nói, liền Chu Chính Lâm vợ chồng cũng đang ngồi. Hay là có cái gì đại sự không thành? Nếu không như thế nào sẽ như vậy long trọng? Chu Chính Tiêu tự đánh giá ra sau ở nhà che một đoạn nhật tử, cũng không biết từ ngày nào đó bắt đầu, thế nhưng đi trấn trên đi theo hắn đại cứu huynh đến trong tiệm học khởi làm buôn bán tới. Ấn Nhu Tâm Cúc cùng người khác nói chuyện phiếm chung biết được, nói là nàng nhà mẹ đẻ cho bạc, ở nàng trưởng huynh trong tiệm vào một cổ. Hiện giờ Chu Chính Tiêu chính học đương trưởng quầy. Bạc là từ đâu tới, Cố Minh Lan cũng không quan tâm. Là nhà mẹ đẻ cũng hảo, là bà cấp cũng thế, dù sao cùng nàng không quan hệ. Chỉ là nàng tựa hồ nghe đến Chu Mai Linh đang nói, Chu lão tứ vốn cổ phần, thế nhưng là Chu lão bà tử đem nàng xính lễ cho hắn đi nhập cổ. Nghe thấy cái này tin tức, Cố Minh Lan kỳ thật là vô ngữ. Nếu đều là thân sinh nhi tử, vì cái gì này lao thái bà đối Chu Chính Thanh như vậy hà khắc? Mà đối từ Chu Chính Phúc bắt đầu, đến Chu Chính Tiêu lại đến Chu Chính Miểu, nàng tựa hồ đều yêu thương đến nhiều. Hoài nghi Chu Chính Thanh là nhận nuôi tới ý tưởng, Cố Minh Lan càng ngày càng cường liệt. Chu lão cha gặp người đến đông đủ, thanh thanh giọng nói, hôm nay Tiêu Nhi cũng từ trấn trên đã trở lại, nhà này người liền lưu, vậy nói một chút ăn tết sự. Đều nói cha mẹ ở không phân ra, nhà của chúng ta tuy rằng chia ra ăn cơm, chính là cũng không tới chân chính phân ra kia một bước. Tháng riêng thân thích nhiều lui tới nhiều cũng không thể làm người ta nói chê cười. Bởi vậy này năm vẫn là đến một khối quá, hậu thiên buổi tối đại gia liền một khối ăn tết, các ngươi tiểu trong nhà liền không cần qua. Đối với như thế nào ăn tết, hôm nay Chu lão cha nói lên ăn tết sự, Cố Minh Lan là một chút cũng không nhiệt tình. Cũng như vậy người một nhà ăn tết, kia quá đến khẳng định không thú vị. Bất quá, tránh không khỏi cũng chỉ phải nhịn. Dù sao trong nhà này đều là Chu lão cha làm chủ, Chu lão thái bà vì phụ, đương nhi tử tức phụ chính là không có gì quyền lên tiếng. Đối với Chu lão cha nói ra ăn tết biện pháp, Chu Chính Lâm phu thê không lên tiếng, Cố Minh Lan liền càng không lên tiếng. Không ai lên tiếng đó chính là cam chịu Chu lão cha phương pháp, Cố Minh Lan cho rằng không có gì sự. Nếu đương cha mẹ nhất định phải cấp hài tử ăn tết, kia bọn họ liền không khách khí. Chính là, trên đời không có miễn phí cơm trưa, Cố Minh Lan đem này cha mẹ chồng nghĩ đến thật tốt quá. Chu lão bà tử thấy đại gia không được thành, tựa hồ sợ người đi rồi giống nhau vội vàng đưa ra, nếu đã chia ra. Các người các gia kiếm bạc cũng không có nộp lên công chung, kia này ăn tết tiêu phí cũng đến đại gia bình quán. Lúc này ra ăn tết ấn đầu người tính, đại nhân 30 cái đồng tiền lớn, tiểu hài tử 20 cái đồng tiền lớn, các người đem bạc giao đi lên, làm Tiêu Nhi ngày mai đi trong trấn làm trở về. Người một nhà ăn tết còn phải á á chế. Không thể tưởng được cái này lao thái bà, thế nhưng có tiên tiến ngàn năm tư tưởng, Cố Minh Lan trong lòng một trận nhạ báng. Chu gia nhi tử mấy năm nay thu hoạch một năm một mười đều giao cho nàng. Trừ bỏ ăn dùng, Chu lão bà tử trên tay nhưng có không ít tồn bạc cùng chữ hàng, nàng một lời hòa âm, trên tay nàng cái gì cũng không có. Đương lúc tôn về nhà ăn tết, các ngươi tự bị bạc đi. Các ngươi ra bạc, cha mẹ tránh mặt mũi. Này làm cha mẹ, nghĩ đến thật đúng là Chu Toàn. Xem Chu lão cha tựa hồ cũng tán thành lão bà tử nói, Cố Minh Lan từ nội tâm đặc đế khinh bỉ này hai vợ chồng già. Đặc biệt là Chu lão cha, hắn là một đóa hoàn toàn phúc hắc bạch liên hoa. Bên ngoài thượng làm được tựa hồ thực công bằng giống nhau, nhưng một khi đề cập đến bạc, đó là áo trong cũng không màng, lại còn có không chấp nhận được tiểu bối nhiều một câu miệng. Bất quá, tại đây loại trường hợp, Cố Minh Lan từ trước đến nay là không đi nói cái gì, này cũng không phải là kia ngôn luận tự do thời đại, đây là cái kia một câu nói được không tốt, liền sẽ bị này lao thái bà khấu thượng bất hiếu danh thời đại, thời gian này cái này trường hợp, nàng nhưng không nghĩ đương cái phá hôi. Lại nói, ở trước mặt mọi người, nàng chưa bao giờ sẽ không cho Chu Chính Thành mặt mũi. Đối với ở trong phòng, chính là muốn cho hắn quỳ ván giặt đồ, hắn cũng sẽ từ nàng tới là được. Chu Chính Lâm một nhà đối cái này ra vốn là vô nửa phần cảm tình, hơn nữa hắn không nghĩ thiếu này bữa cơm, vì thế cái thứ nhất tỏ thái độ, hành, trưởng bối làm chủ là được, ta này 6 khẩu người, 2 cái đại 4 cái tiểu nhân, tổng cộng 140 cái đồng tiền lớn, một hồi ta liền đưa lại đây. Cha, không có gì sự đi. Không có việc gì chúng ta liền trở về chuẩn bị bạc. Quá cái năm cũng liền 4 cái món ăn mặn 4 cái thức ăn chay 2 cái món chính, một nhà 100 đồng tiền lớn, này cơm canh sẽ không mệt, này cha mẹ cũng thật muốn đến ra tới biện pháp này. Năm rồi đại ca một nhà lại đây ăn Tết, cũng chính là thấu thượng 2 món chay 2 món mặn đồ ăn thực, còn chưa từng có nghe nói qua thấu bạc quá lớn năm sự. Chu Chính Thanh nghe trong lòng khó chịu cực kỳ, thấy chính mình đại ca chuẩn bị đi rồi, hắn cũng đứng lên nói, kia một hồi ta liền đem nhà của chúng ta 100 đồng tiền lớn đưa tới. Châm đã, chỉ là này đồng tiền lớn nơi nào có thể quá hảo một cái năm. Mỗi nhà lại đến một hơn một tố đi. Lão đại gia ra cái gì, lão nhị gia ra cái gì, lão tam gia ra cái gì, các ngươi liền thương lượng làm, đừng ra trọng, đỡ phải món ăn không nhiều lắm. Thấy hai cái nhi tử ra bạc trở ra như vậy sảng khoái, Chu lão bà tử ám đạo, hôm nay bọn họ khẳng định kiếm lời không ít bạc. Vì thế, nàng nhịn không được. Chu lão bà tử buổi nói chuyện, tức khắc làm thính tử mọi người hai mặt nhìn nhau, liền Chu lão cha cũng cúi đầu. Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu, này lao thái bà còn có thể không biết xấu hổ điểm sao? Chu Chính Thanh trong lòng cực độ khó chịu, hắn tâm tình thập phần không tốt đã mở miệng, như vậy đi, hôm nay buổi sáng nương từ ta nơi này cầm mười mấy con cá lại đây, ít nhất cũng có 5 cân trọng, cái này đồ ăn hẳn là tính ta thêm. Một hồi ta lại làm tức phụ đưa cái xúc ruột tới, nhà ta liền thêm 2 cái món ăn mặn hảo, đại ca ngươi giúp chúng ta thêm cái thức ăn chay đi. Cái gì? Kia cá cũng coi như ngươi thêm ăn Tết đồ ăn. Chu lão bà tử giống thấy quỷ dường như nhìn Chu Chính Thanh. Vừa nghe trong buồn chỉ còn lại kia mấy chỉ tép dịu giống nhau con cá nhỏ thế nhưng là Chu lão bà tử việc làm, tức khắc Cố Minh Lan đáy lòng hoa hỏa, ngàn phòng văn phòng, nàng thế nhưng còn không có hoàn toàn phòng thủ về đến nhà. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 352 trong lòng loại thứ. Dưới là vì ngài cung cấp 348. Chương 348 trong lòng loại thứ kính thỉnh thưởng thức. Nghe được còn lại cá bị Chu lão bà tử toàn bộ lấy mất, Cố Minh Lan liên tục gầm thầm vỗ ngực thang, cũng may nàng trước đem muốn lưu cá đều tàng hảo, nếu không hôm nay đã có thể sắp tức chết rồi. Đối mặt nương chất vấn, Chu Chính Thanh mặt không đổi sắc lạnh tanh nói, nương, vừa rồi ngươi không phải nói sao, kia cá ngươi trước lấy lại đây, hậu thiên quá lớn năm ăn. Kia cá là ta chảo trở về, lại là dùng ở quá lớn năm thượng, chẳng lẽ không xem như ta thêm đồ ăn. Nhà của chúng ta chia ra không bao lâu, chia ra thời điểm trong vườn cũng loại không thượng cái gì rau dưa, đại ca ra hải tử nhiều, món ăn mặn cũng liền về điểm này thịt heo, liền cấp đệ đệ đưa cái thức ăn chay tới góp đủ số hảo. Ngươi, ta làm sao vậy? Chẳng lẽ là kia cá không phải ta chộp tới chính là bầu trời rơi xuống? Nương có biết vì chảo kia mấy cái cá, ta cùng ta tức phụ ở sau núi đường gió thổi một buổi trưa, cái mũi đều đông cứng sao. Ta tức phụ cùng hài tử cũng còn chưa uống thượng một ngụm canh cá, sở hữu đại cá đều làm ngươi lấy tới, hay là tính cái đồ ăn đều không thành. Sợ Chu lão bà tử lại nói ra không dễ nghe lời nói, khiến cho mấy cái nhi tử không thoải mái, dù sao cũng là tết nhất, muốn nháo ra chê cười tới, hắn còn muốn hay không ở trong thôn đi lại. Đặc biệt là này nửa năm qua, chính mình trong nhà lão làm ầm ĩ. Rất nhiều tộc nhân trong nhà làm hỷ sự, hắn đều vào không được lễ phòng hỗ trợ, lại nháo đi xuống, cái gì mặt già cũng không có. Nghĩ vậy Chu lão cha rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt có điểm ảo não nói, được rồi, liền như vậy làm đi. Hậu thiên ăn cơm xong, Đường thị, Cố thị, Nưu thị đều lại đây hỗ trợ. Người một nhà ngồi ở một khối, ít nhất cũng đến 2 đại bàn, chỉ là ngươi nương cùng muội muội lo liệu không hết quá nhiều việc. Là, nghe cha phân phó. Ân, con dâu đã biết. Thấy này cha mẹ như thế bất công, Chu Chính Thanh đáy lòng phi thường hụt hẫng. Nếu là trước đây, hắn có lẽ không có như vậy khó chịu, chính là liền ở vừa rồi, hắn trong lòng bị người đâm cây châm sau, hắn phát hiện cái gì đều không thể suy nghĩ, nếu không này tâm đều sẽ tan vỡ. Kia hoài nghi hạt giống, lúc này ở Chu Chính Thanh trong lòng nhanh chóng lớn lên. Thật sự không nghĩ nhìn đến như vậy cha mẹ, Chu Chính Thanh ngừng lại rồi trong lòng sẽ đau nói thanh, không có việc gì nói, chúng ta đây liền hay đi trước. Gặp qua năm việc đã định, Chu lão cha gật gật đầu làm cho bọn họ đều đi rồi. Tuy rằng biết mấy đứa con trai không cao hứng, chính là không có biện pháp. 30 hôm nay từng nhà món ăn ngày Tết đều phải đi từ đường tế tổ, nếu không cho bọn họ huynh đệ ra đồ ăn, đừng nói món ăn ngày Tết ở trong thôn bát thứ nhất, chỉ sợ còn sẽ làm người nhạo báng. Trong nhà này thật sự quá mức nín thở, trở ra môn tới Cố Minh Lan thật dài thư khẩu khí. Nhớ tới vừa rồi ra đồ ăn việc, Chu Đường Thị chiều nàng cảm kích cười cười, cảm ơn nhị đệ cùng nhị đệ muội. Chu Chính Lâm là cái thành thật phúc hậu nông dân, sẽ tay nghề cũng chỉ là làm điền loại thổ sự, quanh năm suốt tháng trừ bỏ trong đất ra chút lương thực, chính là dựa đánh xài, làm việc vặt kiếm chút tiêu phí. Quá một cái năm muốn ra 140 người đồng tiền lớn, còn phải thêm hai cái đồ ăn, kia đến hoa hắn vải thiên việc vặt tiền. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh làm như vậy, cũng không phải muốn chính mình đại ca cảm kích, hắn muốn có thể là phát tiết chính mình đáy lòng kia bất bình. Vì thế nàng chiều Chu Đường Thị cười cười, đại tẩu, lại đây ngồi ngồi, vốn định đưa mấy cái cá cho các ngươi, vừa lúc các ngươi ở liền mang qua đi đi. Tuy rằng không lớn, khả nhân bọn nhỏ thiêu cái canh cá vẫn là rất ăn với cơm. Còn có ta đại tỷ giết qua năm heo khi cho ta đưa tới 10 cân thịt, ta đem chúng nó rót thành xúc ruột, hôm nay mới vừa hơn hảo, nhưng hương đâu, mang hai điều trở về nếm thử. Đối với hào phóng người, Cố Minh Lan tắc càng hào phóng. Nay Chu Đường Thị tự chân chính Cố Minh Lan tới sau, liền vẫn luôn phóng thích thiện ý, nàng đương nhiên cũng ghi tạc trong lòng. Chu Đường Thị chính là cái người thông minh, năm trước kia một lượng rưỡi bạc, làm nàng cái này ăn Tết nhưng nhẹ nhàng thở ra. Biết Cố Minh Lan tính tình không phải cái giả tình giả ý người, vì thế nàng nghe xong Cố Minh Lan nói sau, lập tức kéo Chu Chính Lâm một khối vào sườn thính. Mới vừa hân tốt xúc ruột còn ở trên giá, vạch chân phá chăn, lại xốc lên một tầng băng gạc, một cổ nùng hương xông thẳng mũi môn, ai ra, đệ mội ngươi đây là dùng cái gì làm, như thế nào như vậy hương. Cố Minh Lan dùng chiếc đũa kẹp lên bốn căn thức đem lớn lên xúc ruột, chỉ vào bên trái hai căn nói, này hai căn đến sớm một chút ăn, bên trong rót chính là đậu hủ quấy thịt heo, không thể ở lâu. Này hai căn quấy chính là bột mì cùng heo huyết có thể ở lâu mấy ngày, nhất thời không ăn liền treo ở trong rổ, 10 ngày nửa tháng sẽ không hư. Thứ này dễ dàng làm, đặt ở cơm thượng một chừng, du vào cơm, vớt ra tới cắt miếng là có thể ăn. Bất quá hai loại đều có một chút cay, thiết thời điểm nhưng đừng sắt đến trong ánh mắt đi. Thời đại này không có người lộng này xúc ruột, gần nhất là heo ruột không ai ăn, thứ hai là dùng thịt tới rót heo ruột, đó là làm tiện thịt heo. Cho nên Cố Minh Lan làm cho cái này nhưng thật ra rất mới mẻ, Chu Đường Thị hiểu ý nói, hành, ta sẽ chú ý. Tiện đi huynh tẩu, Chu Chính Thanh nhìn kia xúc ruột nói, tức phụ, thứ này xác thật là hương đâu, buổi tối trưng hai căn tới ăn, thiết một chén đưa đến ra nãi kia đi, làm hai lão nhân nếm thử. Hai cái lão nhân thật đúng là không coi là quá mức người. Cố Minh Lan nguyện ý thành toàn Chu Chính Thanh hiếu tâm, ân, đến lúc đó làm tứ muội cũng lại đây ăn cơm văn đi. Chu Chính Thanh khoe khoang ai một tiếng đi ra cửa, chính mình trước kia cái kia ra, nương kia tính tình muốn cho người trong nhà ăn nên làm ra tốt, kia cơ hồ là quá khó. Tứ muội lại đây, kia Chu lão ngũ tự nhiên cũng liền thành ngồi trên khách, nhị tẩu, ngươi đầu óc như thế nào tốt như vậy xử, tổng có thể làm ra này đó ăn ngon đồ vật tới. Kia vốn dĩ xú đến muốn mệnh đồ vật, hiện tại lại biến thành làm người chảy nước miếng đồ vật. Này thật đúng là quá thần kỳ, trước kia ngươi như thế nào không có lộ quá. Cố Minh Lan nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, trước kia trong nhà này ta có thể làm được chủ sao. Có người nói đây đều là tiện đồ vật, ta muốn dám làm ra tới cấp các ngươi ăn, còn không ngã thiên. Có ngươi ăn liền ăn, đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Chính mình tẩu tử ở cái này trong nhà chịu tội gì, hắn này đương chú em làm sao không biết. Hôm nay hắn đột nhiên hỏi cái này lời nói. Hắn này không phải chọc chính mình tẩu tử tâm hoa tử sao? Chu lão ngũ mặt một san, nhị tẩu, ta sai rồi. Sai rồi lần tới liền nhớ rõ mang cơm tới. Chu lão ngũ mặt càng đỏ hơn, trong nhà buổi tối ăn cơm thừa. Đại niên 29 là cái sáng sủa nhật tử, Chu Chính Tiêu cầm Chu lão bà tử cấp bạc sáng sớm đi trấn trên, Ngưu Tâm Cúc tắc ôm đứa con trai ở trong sân chuyển động. Cố Minh Lan là không rảnh phản ứng nàng, chính mình ra năm bị là sớm giặt sạch, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn đều âm. Hôm nay khó được hảo thái dương. Nàng làm Chu Chính Thanh giá nổi lên mấy cây gậy trúc, muốn đem chăn ôm ra tới phơi. Nghe được tức phụ phân phó, Chu Chính Thanh lập tức chấp hành. Trong viện cây lê lá cây sớm đã rơi xuống, Chu Chính Thanh tìm tới mấy cây gậy trúc một đầu gác ở cây lê thượng, một đầu đáp ở tam giá trúc giá thượng, liền giá ra một loạt phơi nắng chẳng. Nhị ca, nhà ngươi phơi không được như vậy khoan đi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 353 phơi chăn đông quá lớn năm. Dưới là vì ngài cung cấp 349. Chương 349 phơi chăn đông quá lớn năm kính thỉnh thưởng thức. Nhìn cửa đứng Ngưu Tâm Cúc, Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, hắn tứ thẩm, ngượng ngùng á năm nay trong nhà chăn đông nhiều điểm, này mấy cây chỉ sợ đến phơi mãn đâu. Ngươi nếu là cũng tưởng phơi chăn nói, làm Kiệt Nhi cha lại cho ngươi đáp thượng hai căn hảo. cái gì kêu chăn đông nhiều điểm. Chẳng lẽ là ở nàng trước mặt bãi mặt không thành. Nhớ tới năm trước chính mình nhị bá ca ra kia cái gì trong thành đại nhân đưa tới chăn đông, Ngưu Tâm Cúc trong lòng liền nắm đau, hử, bãi cái gì xú mặt. Cái gì đại nhân không lớn người, còn không phải là thổ phỉ đầu linh sao. Ngươi thần khí cái dám. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói rõ ra tới, Ngưu Tâm Cúc mặt lôi kéo, hắn nhị mỗ, nhà ta không nhà ngươi như vậy nhiều chăn đông nhưng phơi, ta tưởng phơi cũng bất quá là thành vũ một kiện cũ áo đông thôi, ta liền không nhọc phiền hắn nhị bá. Cố Minh Lan trong lòng liền không tính toán làm Chu Chính Thanh cấp Ngưu Tâm Cúc giá cái gì gậy trúc, thấy nàng lãnh phúng nhiệt chào nói chút linh tinh lời nói, không thèm để ý nàng liền vào phòng. Áo đông, nệm, cái bị suốt phơi bốn căn gậy trúc, ấm áp thái dương hạ, Cố Minh Lan dùng tiểu trúc đồng hung hăng chụp phủi chăn đông, một là chụp đi chân hôi, nhị là đánh tùng ngủ càng thoải mái. Nhìn chân hôi ở đông nhật dương quang đi xuống phiêu, nàng cảm giác được này bình phàm độ nhật, cũng là kiện thư thái sự. Tức phụ nhi, để cho ta tới chụp. Ta sức lực đại chút. Chu Chính Thanh từ trong phòng đi ra, nhìn Cố Minh Lan ở trục chăn, lập tức tiến lên đây tiếp trúc đồng. Không cần, lại không phải đánh kẻ thù, dùng đến như vậy dùng sức sao. Ta vô vô nó, cũng vừa lúc động động gân cốt, mấy ngày này thời tiết cũng chưa hôm nay hảo, không có việc gì liền đoá ở phòng trong. Chẳng lẽ hôm nay ánh mặt trời hảo, lại mấy ngày không hạ tuyết, khiến cho ta hoạt động một chút hảo, ngươi vội ngươi đi thôi. Đầu nhỏ từ một bên chăn phần giữa hai trang báo dò xét ra tới. Thanh thoát gương mặt tươi cười tại minh mị dương quang chiếu xuống, khuôn mặt nhỏ trở nên đường đỏ, thủy nhuận cái miệng nhỏ cũng đỏ tươi lên, xem đến Chu Chính Thanh nhất hầu căng thẳng, hắn đến gần nàng chạy nhanh nói, tức phụ, về sau đừng cười đến như vậy ngọt. Nàng thế nào cười? Cố Minh Lan phình phình miệng phiên phiên mắt, ngươi nói cái gì đâu? Ta tâm tình buồn cười cười đều không được. Liền cười đều đến về ngươi quản là không? Nhìn này nộn nộn khuôn mặt nhỏ, nếu không có người ở trong sân. Chu Chính Thanh thật muốn ôm chính mình tân tức phụ hung hăng thân thượng hai khẩu. Hắn nghĩ xác thật có cái chính mình ra tiểu viện mới hảo, có nhà mình tiểu viện tử, môn một quan hắn tưởng như thế nào hôn chính mình tức phụ, kia còn không phải chính hắn sự. Nhìn sân bên kia đứng nhắm thẳng bên này vứt mắt lạnh đệ muội, Chu Chính Thanh chỉ phải nhịn. Bất quá hắn vẫn là không quên nói một câu, ngươi cười rộ lên quá ngọn, sẽ làm nam nhân phát ốc. Đối với thân thể này tướng mạo như thế nào, Cố Minh Lan nhưng rõ ràng. Nàng cũng không sẽ bởi vì Chu Chính Thanh nói liền tự luyến đến chính mình là cái đại mỹ nhân nông nỗi. Hiện tại nàng làn da xem như trắng nõn, cái miệng nhỏ xem như yên hồng, ánh mắt xem như thanh thấu, kia cũng chỉ là cái tướng mạo thanh tú tiểu giai nhân thôi, cũng không có đến nghiêng nước nghiêng thành nông nỗi. Này nam nhân sẽ như vậy để ý, đó là bởi vì thích nàng. Một người trong lòng thích một người khác, liền tính người kia là vô mối, ở hắn trong lòng cũng sẽ nhận định vì trồn thiền. Bất quá, Cố Minh Lan nhưng không tự luyến. Nàng cố ý chiều trước mắt ngây ngô cười nam nhân nhất phiên bạch nhãn, thiếu cho ta rót mơ hồ canh. Ngưu Tâm Cúc trộm nhìn hai người hô động, tuy rằng không có nghe rõ hai phu thê đang nói chút cái gì, chính là nhìn đến Cố Minh Lan kia trường càng ngày càng tiểu tiếu mặt, trong lòng càng không thoải mái lên, hồ ly tinh, bản lĩnh khác không có, liền biết cầu dẫn nam nhân. Ban ngày ban mặt cũng dầu nông, thật sự không biết xấu hổ. Nàng nghĩ, chờ về sau chính mình ngày lành tới, nhất định phải so qua này Cố Minh Lan. Ngắm lại chính mình tướng công đã mắt chính mình ca ca học làm buôn bán, Ngưu Tâm Cúc tựa hồ nhìn đến tương lai phong cảnh, nhất thời tâm tình thoải mái lên, miệng chuyển động đến càng nhanh. Chu Mai Linh vừa lúc ra tới phơi nắng, nhìn đến chính mình tứ tẩu này chỉ nói chuyện không ra tiếng đang nói cái gì, liền hỏi, tứ tẩu, ngươi nói cái gì đâu? Bà nhưng nói mấy ngày nay không thể chọc này cô em chồng, Ngưu Tâm Cúc quét Chu Mai Linh liếc mắt một cái mới nói, ta nói kia chỉ gà mái già tổng ở dầu nông, có phải hay không muốn đẻ trứng đâu? Bởi vì trong viện đảo thật là có mấy cái gà mái già ở, Chu Mai Linh liền cho rằng nàng nói chính là thật sự, liền không có hỏi lại đi xuống. Đi đến Cố Minh Lan nơi đó, cùng nàng nói lên lặng lẽ lời nói. Xem bộ dáng này, Ngưu Tâm Cúc cảm giác Chu Mai Linh chỉ biết chụp Cố Minh Lan mông ngựa, nhất thời đáy lòng lại hờn dỗi. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn kia chị dâu em chồng hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt oán hận ôm nhi tử trở về ngủ. Đáy lòng quyết định về sau chính mình phát đạt, nhất định không để ý tới này cô em chồng. Tới rồi ăn Tết trước trong nhà sự trên cơ bản vội xong rồi, liền chờ ăn Tết. Thái Dương thực hảo, Cố Minh Lan cũng không tính toán đi la cả, vì thế dọn đem ghế rửa cùng bàn nhỏ ngồi ở chăn trung gian, biên phơi nắng vừa làm châm ti. Lan tử, phơi nắng đâu? Mô nương tới. Tới, mau tới ngồi phơi sẽ Thái Dương, nghe Khánh Sinh bà nói nhiều phơi nắng người sẽ khỏe mạnh đâu. Chu Trương Thị ngồi xuống sau vui tươi hớn hở nói, này sẽ Thái Dương phơi là thoải mái, đừng nghe ngươi Khánh Sinh bà nói bậy. Nhiều phơi nắng cũng không nhất định hảo đi. Kia mùa hè nếu là phơi nhiều Thái Dương, còn không phơi phiên ngươi. Đem ngươi thứ tốt cấp ăn, này rổ mô nương nhưng đến còn cho ngươi, bằng không nó đến ở nhà ta ăn Tết. Nông thôn người đều thói quen ở năm trước cái gì đều thanh, tân một năm mới có thể thông thuận. Tiểu giỏ tre là ngày hôm qua Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh cấp Chu Khánh Sinh ra đưa mấy cây xúc ruột, cũng coi như là đối Chu Khánh Sinh một nhà tỏ vẻ. Cái gì thứ tốt ta? Mô nương nói được quá khách khí, kỳ thật đều là một ít tiện đồ vật, ngài lão không chê ta mới là thật cao hứng đâu. Bởi vì thứ này tiện, nhà của chúng ta cũng liền chúng ta mấy người này ha ha, mô nương nếu là thích, lần tới ta nhiều làm điểm, cho ngài đưa tới. Nói cái gì? Cái gì tiện không tiện, ăn ngon như vậy đồ ăn thực, ngươi Khánh Sinh bà nói, đời này còn không có ăn qua như vậy ăn với cơm lại nhắm rượu thứ tốt đâu. Ta đảo không cần ngươi tặng, chờ Lưu ra tân niên khai đao, đến lúc đó ta làm cho bọn họ cấp Lưu lại một bộ heo xuống nước cùng mấy cân thịt, đến lúc đó ngươi nhưng đến cho ta làm mấy cân. Kia đồ vật ăn ngon lại phương tiện, lại có thể Lưu không ít thời điểm, muốn tới cái khách nha thiết thượng một mâm trưng thượng, kia chính là một cái hảo đồ ăn. Ngày mai là đại niên, Chu Trương Thị là trưởng bối, tháng riêng sẽ không ra tới la cả, Cố Minh Lan đem trong nhà mấy cái trái cây đều bày ra tới, mô nương, nếm thử ta làm tân niên trái cây. Chu Trương Thị thực thích Cố Minh Lan, tiếp xúc càng nhiều càng là hảo cảm càng nhiều. Nhìn đến này trên bàn thức ăn, nàng vui tươi hớn hở nói, ngươi này trái cây cũng thật không ít. Cố Minh Lan khiêm tốn nói, so với mô nương nhà ngươi trái cây tới, này nhưng không coi là nhiều. Tới, nếm thử, nếu là cảm thấy ăn ngon, ăn nhiều một chút. Hắn nhị mỗ, nhà ngươi này năm trái cây cũng thật phong phú nha. Ngưu Tâm Cúc nhìn đến nàng một bàn thức ăn, trong mắt tất cả đều là ghen ghét, Chu Trương Thị còn chưa xuống tay, nàng đã đứng ở trước bàn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 354 thật sự không hài lòng. Dưới là vì ngài cung cấp 350. Chương 350 thật sự không hài lòng. Kính thỉnh thưởng thức. Thanh Vũ cũng không phải là cái giảng lễ nghi hài tử, không chờ hắn nương nói xong lời nói, thoán lại đây liền rỗi tay kéo cái đĩa. Cố Minh Lan sợ hắn đem đĩa đánh vỡ lập tức ngăn lại hắn tay, bắt một phen thức ăn đặt ở bên cạnh bàn mới nói, Vũ Nhi từ từ ăn, tiểu tâm đừng nghẹn. Hắn tứ thẩm là thuyết khách khí lời nói, kỳ thật nhà ta trung điểm này đồ vật, so với nhà ngươi tới nhưng không hảo đến nào đi. Thứ này phần lớn là người khác cấp, ta chính mình liền về điểm này đồ vật, đệ muội còn có thể không rõ ràng lắm. Đường là ta tân mai cô cấp, đó là đại tổ cấp, đây là ta đại tỷ đưa tới, còn có đây là ta từ Khánh mua nhà mẹ để đào tới. Nghe được Cố Minh Lan một đám dẫn theo này thức ăn xuất xứ, Chu Trương Thị biết này Ngưu Thị là cái ái đỏ mắt người khác phẩm tính, hơn nữa nàng làm người lại keo kiệt, vì thế nàng cười ha hả phụ hợp lại, kia còn không phải ngươi đứa nhỏ này sẽ là người. Trong nhà chỉ cần lăn lộn một chút ăn ngon đồ vật, không phải không quên cái này chính là không quên cái kia, ta cho ngươi thứ này, nhà ai không có. Không hiếm lạ a. Ngưu Tâm Cúc là cái không thỉnh tự đến ra mặt dày, nàng phảng phất không nghe minh bạch Chu Trương Thị trong lời nói ý tứ, vui tươi hớn hở ngồi xuống rỗi tay liền lấy đồ vật nhét vào trong miệng, kia cắt ra làm hương vị nhưng không giống nhau, Khánh Mỗ nương tay nghề chính là người trong thôn nhân xứng tán, ta cũng tới nếm thử. Tới một cái không thức thời người, thật sự là không lời gì để nói. Chu Trương Thị uống qua trà sau liền đứng dậy, Lan Tử, có rảnh tới trong nhà ngồi ngồi. Nay sẽ mau giữa trưa, ta trở về nấu cơm a. Cố Minh Lan biết Chu Trương Thị không mừng cùng Ngưu Tâm Cúc nói chuyện, vì thế đứng lên đưa nàng cười nói, Khánh Mỗ nương ngươi đi thong thả, tháng riêng một nhà tới cấp ngài cùng Khánh Sinh bá chúc Tết, ngươi đem ăn ngon chuẩn bị tốt là được. Đứa nhỏ này, ngươi này ăn có thể so nhà ta còn nhiều đâu, chỉ cần không chê chỉ lo tới a. Khánh Mỗ nương khách khí, quá mấy ngày nhất định tới cấp ngươi chúc Tết. Thẳng đến Chu Trương Thị ra viện môn, Cố Minh Lan mới trở lại bàn nhỏ trước. Đương nàng nhìn trên bàn như gió cuốn mây tan cảnh tượng. Đỉnh đầu quạ đen bay qua một đoàn. Ngưu Tâm Cúc đem nhi tử túi trang đến tràn đầy sau, nhai cuối cùng vài miếng khoai lang đỏ phiên nói, nhị tẩu, ngươi hiện tại nhật tử nhưng quá đến Mỹ nha, này đồ ăn vặt không chỉ có đa dạng nhiều lại còn có không tới tháng riêng liền mang lên, xem ra trong tay tiền bạc thực thư thái đâu, có thể hay không mượn mấy lượng cho chúng ta quá quá độ a? Có ăn còn tắc không được ngươi miệng. Cố Minh Lan chán ghét đem trên bàn mấy chỉ tiểu địa chung một chút tàn sát ngã xuống trên mặt đất nhàn nhạt nói, không có biện pháp. Ta thân mình không tốt, có đôi khi cơm canh cũng ăn không vô nhiều ít. Có đôi khi sẽ đói đến khó chịu, chỉ phải nhiều chuẩn bị một chút ăn vặt, đến lúc đó có thể hạng đỉnh đầu đói. Thân thể không tốt. Nhị tẩu ta xem ngươi mấy ngày này tới chính là sắc mặt hồng nhuận, khí sắc thực hảo đâu, ngươi nói như vậy có phải hay không cố ý thoái thác mượn điểm bạc cho ta. Nói đến nói đi, ta tướng công cùng ngươi tướng công chính là thân huynh đệ, các ngươi cũng không thể chỉ lo chính mình quá đến du quang thủy lượng, nhìn chúng ta ăn đến xanh sao vàng vọt đi. Lại nói, ngươi đều là cái đại nhân, như thế nào có thể sử dụng ăn vặt đỉnh đói đâu. Này nhị ca cũng quá từ ngươi đi. Cái gì gọi người tiện vô địch? Lão hổ không phát huy thật đúng là đương nàng bệnh miêu. Ở trường bối trước mặt cãi lại, đó là bị hiếu tự áp đỉnh. Này Nưu Tâm Cúc Mạc cho rằng nàng cũng là trưởng bối không thành. Cố Minh Lan đem mấy cái tiểu cái đĩa phanh phanh phanh điệp ở bên nhau mới lạnh lùng nói, ta tướng công chính là thích như vậy sủng ta, thế nào? Ngươi nếu là đối tứ thúc thật sự không hài lòng, thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh gả quá một cái được. Ngươi nói cái gì? Nhìn Nưu Tâm Cúc giữ tận mặt, Cố Minh Lan ngẩng đầu lặp lại một lần, ngươi nếu là đối tứ thúc bất mãn, có thể chạy nhanh gả quá một cái, có hay không nghe rõ? Không nghe rõ ta nói lại lần nữa. Cố hắn nhị bá nương. Nhìn cũng không quay đầu lại Cố Minh Lan hướng trong phòng đi, Nưu Tâm Cúc một phen liền tưởng đem cái bàn cấp sốc, này Cố thị là càng ngày càng càn rỡ. Cố Minh Lan phảng phất mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, thanh âm phi thường lạnh băng, ta khuyên ngươi đừng loạn quăng ngã đồ vật, cái bàn tuy rằng tiểu kia cũng đến phó tiền công bạc, ngươi muốn quăng ngã lạn ta liền tìm tứ thúc muốn đi. Biết chính mình nam nhân là một cái thư không đọc ra cái tên tuổi, lại mang theo một thân xú toan nho vị người. Nếu là hắn biết chính mình vì một chút đồ ăn vặt mà gặp phải lời nói đoan, định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt. Nưu Tâm Cúc nhất thời không trỗi trở ra khí, vừa lúc Thành Vũ ở nháo còn muốn ăn còn muốn đều, nàng một cái tắt chụp qua đi, cũng chỉ biết ăn ăn ăn hóa, một ngày nào đó ăn chết ngươi. Muốn giáo dục hài tử cút cho ta hồi ngươi trong phòng đi đánh. Đừng ở chỗ này là thành hợp lại người thanh tĩnh. Nưu Tâm Cúc choáng váng. Tức phụ không cho chính mình hỗ trợ, không chịu ngồi yên chu chính thanh đi trên núi chọn tuổi đốt nhóm lửa. Thời tiết này tốt năm trước, trong nhà lại vô chuyện khác, hắn một có rảnh liền mỗi ngày đến trên núi tìm khô nhánh cây, mỗi ngày đem hố thiêu đến nóng bỏng, làm người một nhà buổi tối ngủ đến thoải mái dễ chịu. Đương hắn chọn một gánh nhóm lửa xài vào cửa, liền thấy đệ muội ở đánh chất nhi, Chu Chính Thanh cũng chưa nói cái gì bùng tuổi lửa vào cửa, nàng này lại là ở phát cái gì điên. Chạy đến chúng ta bên này làm cái gì, đó là nàng chính mình hài tử như thế nào liền hạ thủ được. Cố Minh Lan giật nhẹ khỏe miệng một cái châm trọng, như ra nữ nhân có mấy cái tâm không tàn nhẫn. Bà đánh ngươi thời điểm, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng mềm lòng quá. Nói lên chính mình này nương, Chu Chính Thanh trong lòng đau đớn chợt lóe mà qua. Đương Cố Minh Lan đem chuyện vừa rồi cùng Chu Chính Thanh nói sau, hắn ánh mắt lóe lóe, nàng chẳng lẽ là lại đánh thượng nhà của chúng ta chủ ý. Tức phụ, mấy ngày này nhưng đến đem chìa khóa phóng hảo. Nhìn đến Chu Chính Thanh này biểu tình, Cố Minh Lan phúc cười, này Nưu Tâm Cúc làm người thật sự quá thất bại. Ngươi yên tâm, hiện tại ta chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ treo lên ngươi mua kia đem đại khóa. Cửa phòng ngươi cũng tu rắn chắc, đồ vật có thể tàng ta đều tàng hảo, nàng chính là tưởng lại lần nữa đi không môn, nàng cũng vớt không đến cái gì. Ăn qua cơm trưa Chu Chính Thanh lại lên núi, Cố Minh Lan như cũ ngồi ở trong viện phơi nắng thêu thùa may vá, Chu Mai Linh buổi sáng sự cũng biết, vì thế buổi chiều nàng từ trong phòng cố ý ra tới cùng chính mình nhị tẩu nói chuyện phiếm làm châm thi. Tuy rằng còn chưa tới chạng vạng, Thái Dương đã tới gần tây nghiêng, toàn bộ sân đều mông ở một tầng cam vàng quang. Tuy rằng ngẫu nhiên một trận xuân phong thổi tới sẽ làm người lánh đến run rẩy, nhưng nhìn này kim hoàng sắc, vẫn là làm nhân tâm có một loại ấm áp cảm giác. Cố Minh Lan thu thập buổi sáng phơi đi ra ngoài quần áo cùng chăn đông, Chu Chính Thanh tắc trước vội vàng đem rơm dạ cái đệm trước bỏ vào đi. Bị ánh mặt trời tắm gội quá chăn, có một loại ánh nắng hương vị. Cố Minh Lan ôm chăn đông vào nhà, khuôn mặt nhỏ dán ở chăn đông thượng, nghe nồng đậm dương quang hương vị, cảm giác được một loại hạnh phúc. Chu Chính Thanh xoay người xem nàng bộ dáng này cười. Đi tới ôm nàng chính là một ngụm, liền như vậy thích này chăn đông. Ôm đều không bỏ được buông xuống. Ta thật muốn biến thành này giường chăn đông. Người nào a, một chút lãng mạn tế bào đều không có, nàng đây là luyến tiếc chăn đông sao? Nàng đây là luyến tiếc ánh mặt trời hương vị. Còn tưởng biến thành chăn đông. Hắn muốn lại biến thành một giường chăn đông, nàng liền thảm. Nghĩ vậy người hành vi, Cố Minh Lan trong lén lút khẳng định, này nam nhân nhất định là thuộc ăn thịt động vật hệ liệt. Nếu không suốt ngày như thế nào liền đối loại chuyện này như vậy hăng hái. Hôm nay đem chăn phơi đến như vậy ấm áp, nàng có phải hay không thất sách? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 355 nửa đêm đi tìm người. Dưới là vì ngài cung cấp 351. Chương 351 nửa đêm đi tìm người kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan trắng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, mau đi thu quần áo đi, một hồi thái dương không có. Này quần áo liền không thơm. Thời tiết hảo tâm tình cũng hảo, ngày này Chu Chính Thanh liền vẫn luôn ở nhà giúp đỡ tức phụ thu thập, tiểu tức phụ hờn dỗi ở trong mắt hắn, liền thành một loại làm nũng. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi, ngươi không cần cấp. Này chăn bông trọng, vẫn là ta tới thu, ngươi liền thu những cái đó quần áo đi. Hai người vui mừng thu hảo quần áo phô hảo giường lại bắt đầu chiết khởi quần áo tới, nhìn kia hai chỉ cũ nát cái dương, Cố Minh Lan cảm thán, về sau chúng ta vào thành sau mua nhà mới, nhất định phải làm mấy môn tủ quần áo, mặt trên phóng chăn đông, phía dưới quải quần áo. Lại nói tiếp Chu Chính Thanh đối với 1-2 năm là có thể vào thành vẫn là không quá tự tin, nghe được Cố Minh Lan nói lời này lập tức nói, tức phụ, vào thành sự còn sớm đâu, hôm nay khẳng định là không được. Người trước 2 ngày không phải cùng Mạnh Gia Thím nói qua, muốn thuê nàng kia lão phòng trụ. Dù sao nơi đó cũng đến tu mới có thể trụ, nếu không ta tìm người đánh mấy cái tủ quần áo đi. Chỉ là ngươi nói thượng tầng phóng chăn bông ta đảo nghe minh bạch, chỉ là cái này tầng như thế nào quải quần áo, liền như vậy đáp ở một đống. Hôm nay vào thành xác thật là không có khả năng, nghe được Chu Chính Thanh kiến nghị, Cố Minh Lan trong lòng vừa động, thời đại này không có phơi giá áo đâu, chờ năm sau ngươi có rảnh, chém chút cây trúc cùng đầu gỗ trở về, chúng ta làm chút có thể quải quần áo cái giá, như vậy liền giải quyết vấn đề. Nga, kia không thành vấn đề, chờ thời tiết hảo ta liền lên núi. Mấy ngày này tới, Chu Chính Thanh một bên ấn Cố Minh Lan tự thuật viết cái loại này lúa hai vụ cùng loại tầm tang biện pháp, một bên xem nàng lăn lộn các loại thức ăn tân đa dạng. Hiện tại từ Cố Minh Lan trong miệng lại bổ rồng ra cái gì mới mẻ tự, hắn đã được sủng ái không kinh ngạc. Hai người đang ở nói năm sau tu nhà ở sự, thương lượng thỉnh người nào, như thế nào tu, tu tới trình độ nào, lại nghe đến Chu lão bà tử ở trong sân kêu, lao tứ như thế nào còn không có trở về đâu. A Cúc, hắn không cùng ngươi nói cái gì thời điểm trở về sao? Chẳng lẽ nói hôm nay cửa hàng còn phải làm việc? Chuyên đến Nhu Tâm Cúc thanh âm, nương, cửa hàng hôm nay khai cuối cùng một ngày môn đâu, Tiêu ca hắn định là ở kia hỗ trợ đi. Hắn ngày hôm qua không phải nói hôm nay buồn không đi sao? Như thế nào làm hắn đi mua điểm ăn Tết đồ ăn thực trở về, hắn liền chạy cửa hàng đi hỗ trợ đâu, hôm nay đều mau đen, thời tiết lại lạnh, nhưng đừng cho đông lạnh chứ. Này Chu lão bà tử nguyên lai không phải sẽ không quan tâm người a? Chỉ là quan tâm đối tượng không phải bọn họ một nhà mà thôi. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh lẩm bẩm thắp một câu, xem ra lão tứ mới là nàng thân nhi tử, ngươi chính là nửa đêm không hồi, nàng cũng không hỏi quá một câu, vừa lên giường làm theo ngủ đến hô hô vang. Nghe xong lời này Chu Chính Thanh sắc mặt tối sầm lại, ngữ khí phi thường trầm thấp, xem ra ta này nhi tử nhất không được nàng tâm. Khi còn nhỏ ta ái đọc sách nàng không cho, tới rồi tuổi cũng không nghĩ cho ta đính hôn. Kiệt nhi nương lớn bụng ta vì cái này ra bị thổ phỉ bắt nàng cũng không bỏ được bạc cứu, có đôi khi ta cũng hoài nghi, ta không phải nàng sinh. Kỳ thật Chu Chính Thanh ngày đó nghe xong Chu đại cô nói, đã không đơn giản là hoài nghi, mà là có điểm khẳng định. Chỉ là hắn còn không có xác định, không thể đối nhân ngôn. Như vậy khí thế trầm thấp nam nhân cũng không phải là Cố Minh Lan muốn nhìn đến nam nhân, người này là thật sự tâm tình không tốt, vẫn là cố ý chọc nàng chú ý. Nàng oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đều lớn như vậy. Chẳng lẽ còn muốn mẫu thân sao? Không phải nàng sinh càng tốt, về sau trong lòng còn càng cân bằng. Chính là, hắn đều một phen tuổi, lại không phải hài tử, muốn cái gì mẫu thân? Có tức phụ, có hài tử, đây mới là hắn muốn có được đồ vật. Vớt quá mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, cằm đỉnh ở ấm áp đỉnh đầu, Chu Chính Thanh sâu kín thanh âm truyền đến, tức phụ, về sau đừng không cần ta. Người nam nhân này vẫn luôn là tương đối vững vàng ổn trọng bộ dáng, hôm nay hắn như vậy yếu ớt bộ dáng nàng rất ít thấy. Nghĩ đến ngày đó Chu Chính Thanh biểu tình, Cố Minh Lan trong lòng gác lăng một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sẽ làm một đại nam nhân so một cái hải tử còn yếu ớt. Chỉ là hắn không nói kia khẳng định là có khó lòng mở miệng địa phương, vì thế Cố Minh Lan ngẩng khuôn mặt nhỏ rán rán hắn đáp lời, chỉ cần ngươi không học cái xấu, không làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta liền vĩnh viễn bồi ngươi. Hảo, ta nhớ kỹ. Chính mình đã trưởng thành, không phải muốn tìm cha mẹ tuổi tác. Hiện tại chính mình hoàn toàn quá thượng tức phụ hải tử nhiệt đầu dương đất. Lan còn có một con trâu nhật tử, hắn còn có cái gì nhưng cưỡng cầu đâu. Chỉ là Chu Chính Thanh không thể tưởng được, có sự, không phải hắn có thể khống chế, không cần cha mẹ, nhưng lại cứ sẽ có cha mẹ tìm tới môn tới, ngươi không cần còn không được. Thẳng đến trời tối, Chu Chính Tiêu còn không có trở về, nghe được Chu lão cha ở kêu Chu Chính Thanh, lão nhị, ngươi cùng lão ngũ đánh cái cây đuốc đường đi thượng nên hạ ngươi tứ đệ, có phải hay không cửa hàng đóng cửa chậm, trở về cũng đã một điểm. Chu Chính Thanh vừa vặn cùng Cố Minh Lan ở phao chân, nghe được Chu lão cha ở cửa sổ hạ đều, hắn lập tức ứng thanh, hành, cha, ta lập tức liền tới, ngươi làm ngũ đệ đi trước điểm cái cây đuốc. Bung trong tay đang ở nhéo chân nhỏ đế, Chu Chính Thanh sát hảo Cố Minh Lan chân, lại sát hảo tự mình chân, đem nàng bỏ vào ổ chăn, lúc này mới để thượng nước rửa chân liền chuẩn bị ra cửa. Thời đại này nhưng không có đèn tin, hơn nữa ngày mai chính là đại niên 30, bầu trời trừ bỏ mấy cái thưa thất ngôi sao ngoại. Một đường cái cơ hồ thượng đen nhánh. Nơi này buổi tối ra cửa nếu là không đánh cái cây đuốc, 10 có 8-9 sẽ rớt đến ruộng nước đi. Cố Minh Lan xem hắn xuyên kiện cũ áo đông muốn ra cửa, lập tức gọi lại hắn, hôm nay buổi tối thực lãnh, sợ là nửa đêm muốn hạ tuyết đâu, xuyên kia kiện tân áo đông đi ra ngoài, đừng đông lạnh chứ. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, không phải nói cho ta tháng riêng mùng một xuyên sao. Ngươi nói tân niên ngày đầu tiên xuyên bộ đồ mới, một năm đều có bộ đồ mới xuyên, này sẽ khiến cho ta xuyên, kia tháng riêng mùng một liền không đến bộ đồ mới xuyên. Thật đúng là sẽ nhặt nói đâu. Làm bộ đồ mới thời điểm, Chu Chính Thanh thế nào cũng phải nói hắn mới vừa làm hai kiện áo khoác một kiện tân áo khoác, nhất định không đã làm năm bộ đồ mới. Là Cố Minh Lan nâng ra ăn tết xuyên bộ đồ mới, một năm đều xuyên bộ đồ mới ngụy biện, lúc này mới làm nàng động thủ làm một kiện tân đại áo khoác. Này sẽ, hắn đây là quá nàng miệng. Một đại nam nhân còn trang cái hài tử tính, Cố Minh Lan tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không mặc đánh đổ, ngày mai ta tặng người đi. Ha ha ha, Chu Chính Thanh phủ thêm tân đại áo, cười ha hả ra cửa. Cổ đại mùa đông từng nhà ăn đến sớm, thiên tối sầm trên cơ bản đều rửa mặt tốt hơn giường, gần nhất trong ổ chăn ấm, thứ hai tỉnh dầu tháp. Chu Chính Thanh ra cửa sau, Cố Minh Lan liền ngủ hạ, không biết vì cái gì rõ ràng chân đầu là nhiệt hô hô phích nước nóng, đã sớm thiêu nhiệt quá hố, nhưng nàng lại vẫn là cảm thấy nơi nơi tiến phong. Nhìn nhảy lên ánh đèn, nghĩ sắc trời rốt cuộc còn sớm, lại nghĩ trong nhà này đại tuyết thiên buổi tối ra cửa tìm người nam nhân, Cố Minh Lan nhất thời không có ngủ ý. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 356 Chu Chính Tiêu bị ngoa. Dưới là vì ngài cung cấp 352. Chương 352 Chu Chính Tiêu bị ngoa kính thỉnh thưởng thức. Nghĩ bên ngoài kia che trời lấp đất phong tuyết, lại nghĩ còn ở phong tuyết trung tìm người nam nhân, nghĩ vậy chú em Chu Chính Tiêu, Cố Minh Lan suy nghĩ phiêu xa. Nói thật ra, ở Cố Minh Lan biết Chu Chính Tiêu thế nhưng nguyện ý bắt đầu học làm buôn bán khi, nàng vẫn là thực kinh ngạc. Rốt cuộc lấy Chu Chính Tiêu như vậy tính tình, sẽ đi học làm buôn bán kia xác thật là chuyển biến quá lớn. Bất quá, nàng cũng bội phục này Ngưu Tâm Cúc, Chu Chính Tiêu nguyện ý học làm buôn bán, nàng công lao khẳng định không nhỏ, kia gối đầu gió thổi đến khẳng định là một khối to. Chỉ là này tết nhất, làm hắn đi mua điểm hàng Tết trở về, thế nhưng so ngày thường còn trở về đến vãn. Thật là cuối năm sinh ý thật tốt quá, một vội đều vội qua canh giờ mới chậm trễ về nhà. Kỳ thật lúc này tiết nông thôn người hàng Tết sớm đã bị đủ, lại trời lạnh tuyết địa nào có nhiều người như vậy hôm nay còn đi mua đồ vật. Nghĩ nghĩ Cố Minh Lan rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ rồi, chỉ là nàng còn không có thâm ngủ khi, đã bị một trận thanh âm đánh thức, tựa hồ chính sảnh có Chu lão bà tử tiếng khóc. Này tiếng khóc đem Cố Minh Lan cấp kinh chứ, đây là làm sao vậy? Này nửa đêm này lao thái bà ở nháo cái gì? Làm cho đã chết người dường như dọa người. Lao thái bà thanh âm như vậy thúc giục thảm. Nhớ tới Chu Chính Thanh huynh đệ đi tìm người sự, Cố Minh Lan đột nhiên một cái kích linh, không phải là Chu Chính Tiêu xảy ra chuyện gì đi. Tuy rằng Chu Chính Tiêu cùng bọn họ phu thê quan hệ cũng không thân mật, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình nam nhân thân huynh đệ. Cố Minh Lan trong đầu tức khắc cong một chút ngồi dậy, nhìn xem phòng trong đen như mực cái gì cũng nhìn không tới, nàng sơ soạn tìm ra đá lấy lửa điểm đèn dầu. Nàng hố vừa lúc dựa hướng về sân cửa sổ, trong viện động tĩnh giống nhau có thể nghe được rất rõ ràng, càng nghe này tiếng khóc, nàng càng hoảng. Cẩn thận biện nghe xong một chút, Cố Minh Lan phát hiện Chu lão bà tử tiếng khóc dường như từ chính sảnh truyền đến, hơn nữa Chu Chính Thanh đã trễ thế này còn không có về phòng, nàng trong lòng gác lăng một chút, xem ra thật là ra chuyện gì. Tuy rằng Cố Minh Lan đối này chú em cũng không bao lớn hảo cảm, nhưng dù sao cũng là một nhà, đặc biệt là này tết nhất, nàng nhưng không hy vọng hắn thật xảy ra chuyện. Run run xuống giường mặc tốt áo đông quần đông, Cố Minh Lan bưng đèn dầu lướt qua hai đứa nhỏ phòng ra cửa. Nàng biết thính môn là quan tốt, chỉ là không có hạ xuyên thôi. Vì thế nàng nhẹ nhàng mở ra sườn thính môn, một trận gió lạnh thổi tới, thiếu chút nữa đem đèn dầu thổi tắt không nói, nàng liền đánh mấy cái lạnh run. Tránh thoát này trận gió đang muốn ra cửa, Chu Chính Thanh lại một đầu đâm vào được, tức phụ, ngươi lên làm cái gì? Mau hồi trên giường đi, nay sẽ quá lạnh, nếu là đông lạnh ngươi, tiểu tâm ăn tết đều ăn tết bất an nhạc. Cái kia, ta dường như nghe được bà ở ầm ĩ khóc lớn thanh âm, xảy ra chuyện gì? Thấy Chu Chính Thanh thế nhưng lúc này đã trở lại, Cố Minh Lan ngực nhảy đến không nhanh như vậy. Rốt cuộc, nếu là Chu Chính Tiêu thật sự ra cái gì đại sự, hắn này sẽ không có khả năng trở về. Chu Chính Thanh vào cửa đóng lại thính môn rơi xuống xuyên, tiếp nhận Cố Minh Lan trong tay đèn dầu, duỗi tay nắm tay nàng mới nói, không có gì đại sự, chính là hôm nay tứ đệ ra điểm vấn đề nhỏ. Không đại sự liên hảo, chỉ cần không phải đã chết người sự, vậy có thể giải quyết. Này Chu lão bà tử tính tình nàng đều quên mất. Người này chỉ cần có điểm thí đại sự, nàng cũng có thể nháo cả ngày đại sự. Cố Minh Lan khó hiểu hỏi, còn không phải là đi trấn trên mua điểm hàng Tết sao? Này ra cái gì vấn đề? không có gì vấn đề lớn, đi ngủ đi, này sẽ đều mau nửa đêm. Dù sao cũng là chính mình huynh đệ ném mặt sự, Chu Chính Thanh hàm hàm hồ hồ tưởng lăn lộn qua đi. Này nam nhân là tưởng cùng chính mình còn bảo mật sao? Xem ra không phải cái gì phong cảnh sự. Bất quá lần trước hai người đã sớm nói tốt, phu thê chi gian quy ở thẳng thắn thành khẩn, này nam nhân liền quên lời hắn nói. Lại nói, này một cái trong nhà sự, thật đúng là có thể lừa gạt được bất luận kẻ nào. Cố Minh Lan giả ý sinh ý quăng ngã hắn tay, còn cùng ta bảo mật. Tức phụ không cao hứng. Chu Chính Thanh một lần nữa dắt tay nàng lôi kéo nàng trở về đi, tức phụ, ta không có cùng ngươi bảo mật, chỉ là nói ra thì rất dài, chúng ta hồi trên giường lại nói, nơi này hảo lãnh. Hảo đi, lên giường nói, liền lên giường lại nói, chỉ cần hắn không dối gạt nàng, nàng liền sẽ không sinh khí. Hai người vào nội phòng, thẳng đến hai cái cởi y đi hề, Cố Minh Lan lăn vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực mới hỏi, thật không nói cho ta. Cái kia, tức phụ thật không có gì đại sự. Chính là hôm nay tứ đệ hắn thượng cùng trường đương. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ có hại mắc nhu sự, không phải cái gì sáng dọi sự, Chu Chính Thanh ngượng ngùng đem sự tình nói ra. Thượng cùng trường đương. Bạc bị lừa. Vẫn là bị cùng trường xảo trá. Trên người hắn sẽ không nhiều quá một lượng bạc tử, liền tính bị lừa, kia cũng đến sớm một chút trở về, trốn đến bên ngoài làm cái gì. Hắn lại không phải hải tử. Là như thế nào bị lừa? Nói đến nghe một chút. Rất muốn nghe một chút này Chu Chính bia táng quải. Càng muốn nhìn xem Nưu Tâm Cúc chê cười, đây là Cố Minh Lan kiên trì hỏi đến đế mục đích. Có lẽ có người sẽ nói nàng đây là ác thú vị, nhân gia bị lừa, nàng trở thành lạc thú, có điểm quá mức. Chính là ai kêu bị lừa người kêu Chu Chính Tiêu, mà hắn lại có một cái ái bỏ đá xuống giếng tức phụ đâu. Lúc này Cố Minh Lan thật sự có điểm vui sướng khi người gặp họa ý vị. Xem ra hắn không nói rõ ràng, nữ nhân này là sẽ không ngủ. Nàng nói qua vợ chồng gian quý ở thẳng thắn thành khẩn, hắn nếu là việc này gặp nàng. Muốn nào một ngày bị nàng đã biết, nàng thật sự nếu không sinh khí đi. Hồng tức phụ ý tưởng, rốt cuộc chiến thắng vì đệ đệ giấu giếm ý nguyện, Chu Chính Thanh nói đơn giản, hắn hôm nay đi trấn trên nhìn đến mấy cái trước kia ở một khối đọc quá thư cùng trường, đã bị mời một khối đi uống lên trà. Nhưng sau lại uống trà uống cũng không biết ai đề nghị, nói di hương trong lâu tới cái tuyệt sắc, muốn một khối đi một nhìn đã mắt. Tứ đệ vốn dĩ chính là cái giảng mặt mũi người, nhóm người này cũng không có một cái có công danh người, mọi người đều thét to đi. Hắn sĩ diện liền đi theo. Ai ngờ đại gia đi kia trong lâu kêu rượu và thức ăn, mà hắn cũng uống mấy chén. Ngươi biết hắn buồn sẽ không uống rượu, nay uống nhiều quá liền mơ hồ đi qua, cũng liền ở kia trong lâu ngủ. Tỉnh lại sau phải đi, nhưng lão bản kéo hắn, làm hắn phó bạc tư. Đến trong lâu đi uống hoa tiểu. Trên người liền suy một hai tới bạc. Cũng dám chạy hoa lâu đi uống hoa tiểu. Này Chu Chính Tiêu không phải quảng cáo dùm bên người đọc sách sao. Nay sẽ coi uống rượu. Sách này liền thật sự đọc được lỗ đi đi. Cũng may chỉ là uống rượu, muốn kêu cô nương, này bị xảo trá bạc chi số sợ sẽ không nhỏ. Cố Minh Lan cái miệng nhỏ nuốt đến hạ trứng gà, các ngươi tìm được Di Hương lâu mới tìm được hắn. Kia đảo không phải, chúng ta ở trấn trên xoay hai vòng, thật sự là không tìm thấy người, này tết nhất đành phải nghĩ về trước tới, sợ hắn là đi ngưu già qua đêm. Nhưng nào biết mới đi đến trấn đầu không xa, tứ đệ hắn thế nhưng say hân hân hướng trong nhà đi, nói là phải về tới bắt tiền đi đổi giấy nợ. Đó là nhiều ít bạc. Chỉ kêu rượu và thức ăn không kêu cô nương, 20 lượng bạc ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 357 lão bà tử cắt thịt. Dưới là vì ngài cung cấp 353. Chương 353 lão bà tử cắt thịt kính thỉnh thưởng thức. Một bàn rượu và thức ăn muốn 2 vạn khối. Này trong hoa lâu bán rượu và thức ăn so bán cô nương còn kiếm tiền đi. 20 lượng bạc. Hảo, cái này số vừa vặn tốt, không nhiều không ít, Cố Minh Lan không thể không bội phục này tú bà. Thậm chí cảm thấy nàng còn rất có nhìn mặt đoán ý bản lĩnh, biết này Chu Chính Tiêu một thân nông phu trang điểm, nàng nếu là trá quá nhiều bạc, hắn cũng sẽ không lấy đến ra tới. 20 lượng bạc không đau không ngứa, thật muốn không cho, làm người nháo tới cửa tới, không có mặt mũi chính là Chu ra người. Mà rất nhiều muốn thể diện nhân ra, sẽ âm thầm nuốt vào này quả đắng, đem bạc trao. Này tú bà liền giống như hiện đại rượu thác. Trước hết mời cái mỹ nữ cùng nam nhân hẹn hò, sau đó nói muốn uống cái này rượu, muốn ăn cái kia đồ ăn. Này những mỹ nữ rượu thắc mà đều là uống rượu rộng lượng, uống xong một lọ không uống đủ, nam nhân vì mặt mũi lại kêu một lọ, một cơm lúc sau 3 năm bình rượu không nói chơi, một tính tiền, choáng váng. Liên tính biết chính mình bị làm thịt, nhưng nam nhân vì mặt mũi, đại đa số người chỉ phải nhận. Lần này, Chu Chính Tiêu coi như một hồi kia sĩ diện nam nhân. Kia làm sao bây giờ? Tứ thúc lấy đến ra nhiều như vậy bạc sao? nếu là không lấy ra tới, kia di hương trong lâu tay đấm có thể hay không đánh tới cửa tới. Liền tính trong lòng cao hứng đến không được, nhưng mặt mũi công phu còn phải làm, đây là Cố Minh Lan thông minh chỗ. Rốt cuộc, đó là Chu Chính Thanh thân huynh đệ đâu, nàng muốn biểu hiện đến vui sướng khi người gặp họa, này nam nhân không nói, nhưng tâm lý vẫn là sẽ có ý tưởng. Quả nhiên, Chu Chính Thanh cười khổ mà nói, còn có thể làm sao bây giờ? Cấp bạc bái. Không lấy ra tới là không có khả năng, nghe nói hắn thiêm chính là đòi tiền tức. Ngày mai trả tiền, liền 20 lượng. Qua tháng riêng mùng một lại phó, một ngày một lượng bạc tử tức. Hắn nếu là dám không phó, chính là cáo thượng nha môn hắn phải đi ngồi tù. Cố Minh Lan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nay tú bà thật đúng là hành a. So hiện đại những cái đó rửa rượu thác lửa dối lao bản nhưng nhu nhiều. Nhân ra chính là gõ đến ngươi danh chính ngôn thuận, đúng lý hợp tình. Tuy rằng nàng đối Chu Chính Tiêu cũng không có quá nhiều chán ghét, chính là nàng đối Ngưu Tâm Cúc phi thường khó chịu. Vừa rồi bà là đang mắng hắn đi. Chắc không được thanh âm kia giống khóc dường như. Được rồi, chúng ta ngủ đi, bà trên tay nhưng có không ít bạc, nguyên bản trên tay nàng bạc không ít, này sẽ lại tiếp 20 lượng xính lễ cũng đủ nàng phó này bút oan uổng nợ. Tuy nói này xính lễ theo lý cấp Mai Linh đặt mua trang bị, nhưng ta xem sợ là lạc không đến mấy lượng đến trên người nàng. Như vậy cũng tốt, dù sao này bạc cũng không phải Chu gia nên đến, liền cấp tứ thúc còn cái phong lưu nợ hảo. Có lẽ trước kia Chu Chính Thanh sẽ xem ở là thân huynh đệ phân thượng tận lực giúp một chút, chính là tự hắn nghe được Chu đại cô nói, lại hồi tưởng khởi này 20 mấy năm qua, chính mình cha mẹ đối chính mình thái độ, tâm tư của hắn cũng nghỉ ngơi. Nay nửa đêm canh ba đi ra ngoài tìm người, lại lánh lại mệt cha mẹ cũng không hỏi một tiếng, Chu Chính Thanh nghe xong Cố Minh Lan nói đảo vui vẻ, đúng vậy, trả nợ nguyên do sự việc cha mẹ đi nhọc lòng, dù sao bọn họ trên tay bạc chúng ta cũng lạc không thượng nửa phần. Ngủ đi, mệt chết người, bên ngoài lạnh leo đến xương, tối nay sau nửa đêm sợ là muốn hạ lông ngỗng đại tuyết. Ngày mai còn có được các ngươi mệt, đi ngủ sớm một chút. Nghĩ ngày mai Chu gia a a chế ăn Tết, Cố Minh Lan tức khắc cảm thấy này tú bà còn quá thiện lương, nàng hẳn là xảo trá 30 lượng, làm này lao bà tử khóc đi. Nghĩ ngày mai ăn Tết, nàng cảm thấy sẽ không quá mệt mỏi. Hôm nay Chu Chính Tiêu ra việc này, đồ ăn thực khẳng định không có bán trở về không nói, kia chết lao thái bà muốn ra nhiều như vậy bạc trả nợ, càng là sẽ không bỏ được đem tốt lấy ra tới. Nàng lấy đến thiếu, các nàng liền làm được thiếu, kia có thể mệt đến nào đi. Thật vất vả quá cái năm, rõ ràng quá không đến một khối, này Chu lão cha vì mặt mũi còn thế nào cũng phải ghé vào cùng nhau quá, Cố Minh Lan bất đắc dĩ tưởng, ngày mai dùng khoai nãi hầm xương sườn, heo bụng hầm bạch đậu lại thêm hai cái đồ ăn đi, người khác nàng quản không được, nhưng chính mình một nhà bốn người tết nhất tổng không thể ăn không đủ no đi. Nửa đêm quả nhiên hạ phô thiên đại tuyết, chờ Cố Minh Lan lên khi, trên mặt đất tuyết đã trải lên ít nhất 8 phần hậu. Trở ra môn tới, sân ngoại bước chân thực hỗn độn, xem ra đại bộ phận người đều đi lên. Dường như kia dấu chân còn vẫn luôn hướng viện ngoại đi, nhìn đến này dấu chân, Cố Minh Lan trong lòng có số, Chu Chính Tiêu đi còn bạc. Chu Chính Thanh không ở phòng bếp, hai đứa nhỏ còn không có lên, Cố Minh Lan chuẩn bị nhóm lửa, lại phát hiện trong nồi đã chuẩn bị cho tốt cơm sáng, nóng hầm hập ở trưng giá thượng. Đang ở ngờ vực Chu Chính Thanh hướng đi, Chu Mai Linh lại đây, nhị tẩu, nhị ca làm ta chờ ngươi lên sau nói cho ngươi, hắn bồi tứ ca đi một chuyến trấn trên, một hồi liền trở về. Đi đã bao lâu? Này sẽ sợ là trở về đi rồi. Nghe nói Chu Chính Thanh mau trở lại, Cố Minh Lan kéo cô em chồng vào cửa, một hồi ta thiêu cái tỏi hương ớt tiểu xào thịt, ngươi nhị ca trừng cái tóc mỡ dưa chua, ngươi ở ta nơi này ăn một bữa cơm. Dù sao này sẽ cũng thiên không còn sớm, buổi tối ăn Tết, bên kia trong phòng giữa trưa cũng không ai sẽ nấu cơm ăn. Chu Mai Linh vẻ mặt cười khổ, liền cơm sáng cũng chỉ nấu một nồi khoai lang đỏ cháo, bánh bột bắp cũng chưa. Nương nói, ngày mùa đông ăn không làm việc, quang uống cháo loãng sẽ không đói chết là được. Cố Minh Lan đấy lòng suy Chu lão bà tử vẻ mặt nước miếng, hôm nay là ăn Tết đâu. Hay là nàng tưởng từ về sau cơm sáng trung tỉnh kia 20 lượng bạc không thành. Ngươi muốn đói liền đói kia Ngưu Tâm Cúc đi a, ngươi đói Linh Nhi làm cái gì? Kỳ thật nàng trong lòng nếu muốn, này lao thái bà cũng không phải là cái có thể ăn được khổ ai được đói người, nàng không phải tưởng cắt xén này Chu Mai Linh một chút lương thực đi. Đều nói 10 tháng hoài thai hài tử hợp với nương tâm. Này lao thái bà mạc thật là cho rằng sinh cái nữ nhi liền giống như sinh cái trứng. Nàng như vậy không đau lòng. Cố Minh Lan cười cười, nàng không phải luyến tiếp, bà là ở giảm béo đâu. Ấm sành thượng là cháo, trong nồi có một cái tối hôm qua thừa đồ ăn một cái dưa chua cùng 10 mấy bánh bột bắp. Cố Minh Lan làm Chu Mai Linh ngồi xuống giúp nàng lột ra hỏa tới, sau đó cho nàng lột tỏi, nàng chính mình tắc tẩy bắt đầu sắt rau tẩy nồi. Quả nhiên không đến 30 phút thời gian, Chu Chính Thanh một thân phong tuyết đã trở lại. Nhìn đến hắn trên đầu trên mặt trên quần áo đều là bông tuyết, Cố Cố Minh Lan biên chụp biên nói, không thể mang cái đấu lạp sao. Chu Chính Thanh ngây ngô cười, không có việc gì, dù sao này tuyết cũng sẽ không quần áo ướt. Ai nói sẽ không quần áo ướt? Trên người nóng lên này tuyết liền hóa, còn có thể không quần áo ướt. Đi, đem quần áo thay cho Jun sạch sẽ, lại dùng nước gấm rửa cái mặt, lập tức ăn cơm. Linh Nhi, ngươi đi đem Thành Kiệt Thành Mẫn lộng lên. Chu Mai Linh hâm mộ nhìn chính mình ca tẩu, nghe được Cố Minh Lan phân phó lập tức ra phòng bếp vào sườn thính. Cố Minh Lan lúc này mới hỏi, còn? Ân, còn? Cố Minh Lan che miệng cười không ngừng, ta nói ngươi nương bạc không ít đi. Ngươi xem nàng vung tay 20 lượng bạc ra tay. Bất quá này cũng đảo nàng tâm can. Cũng may là tứ thúc gia này yêu Nga tử, nếu là ngươi ra việc này, ta xem à, ngươi liền chuẩn bị đi trong nhà lao ăn tết đi. Biết chính mình tức phụ lời này cũng là có điểm xem bất quá Chu lao bà tử bất công, bất quá Chu Chính Thanh trong lòng vẫn là chua lòm, ta muốn thật ra việc này, ngươi liền không cứu ta. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 358 cái này quá lớn năm. Dưới là vì ngài cung cấp 354. Chương 354 cái này quá lớn năm kính thỉnh thưởng thức. Ngươi đi thanh lâu uống hoa tiểu, ta dùng bạc đi cứu ngươi. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta chính là trong truyền thuyết thánh mẫu Maria? Cố Minh Lan trừng mắt phi thường nghiêm túc nói, ngươi dám đi uống hoa tiểu gây chuyện thị phi, còn muốn cho ta tới cứu ngươi. Ta không dẫm lên ngươi tam chân, xách lên tay nải đi đường, ta liền không họ Cố. Chu Chính Thanh cố ý giả bộ một trận run rẩy, cũng may không phải ta, cũng may không phải ta. Nếu không ta về sau liền người cô đơn quá cả đời. Này nam nhân ở đương nàng nói giỡn không thành. Cố Minh Lan biểu tình càng nghiêm túc, ta chính là nghiêm túc nói với ngươi, lúc này cũng may không phải ngươi, nếu là ngươi, ta có thể nói ngươi có thể hay không người cô đơn quá cả đời, ta không biết. Nhưng ta biết, ta quyết sẽ không cùng ngươi quá cả đời. Mặc kệ ở khi nào, bất luận ra sao sự, Cố Minh Lan luôn là thật cẩn thận đánh hảo dự phòng châm, làm tốt phòng hoạn công tác. Không có biện pháp, không phải nàng tâm nhãn tiểu. Thật sự là nàng bản thân chính là người bị hại. Chính mình tự mình trải qua, cái loại này đau nàng không hy vọng tại đây một đời lại trải qua một lần. Biết chính mình tức phụ nhất để ý chính là cái gì, Chu Chính Thanh nghe xong lời này cũng phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Minh Lan nói, tức phụ ngươi chỉ lo yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra loại sự tình này. Tuy rằng trên đời không có tuyệt đối sự, chính là nghe được hắn như vậy nghiêm túc bảo đảm, lại nghĩ này tất nhất, không cần thiết đi vì loại này còn chưa phát sinh sự nháo đến không vui. Lại nói, có sự điểm đến mới thôi là được. Cố Minh Lan chiều hắn làm cái mặt quỷ, còn ngốc đứng, đi rửa mặt đi. Qua tuổi đến cái an an tĩnh tĩnh, Chu lão cha vẫn luôn hắt mặt, cũng không biết hắn là ở vì kia 20 lượng bạc sinh khí, vẫn là bởi vì hôm nay bữa cơm đoàn viên thượng đồ ăn mà không cao hứng, làm bọn nhỏ đều cảm giác được không khí trầm thấp. Chu Đường Thị cùng Cố Minh Lan nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người kéo kéo khỏe miệng lộ ra cái hiểu ý mỉm cười. Bất quá! Mặc kệ Chu lão cha là bởi vì cái gì không cao hứng, đối với các nàng hai tới nói, không quan hệ đau khổ. Chu Chính Miểu biết đại ca nhị ca ở cái này trong nhà vẫn luôn không chịu coi trọng, mà chịu coi trọng tam ca không có, tương đối chịu coi trọng tứ ca lại ra loại việc lớn này, hắn tự biết nói hôm nay buổi tối này cơm tất niên thượng chính mình muốn sướng tuồng. Cha, đại ca, nhị ca, tứ ca, hôm nay là ăn Tết, ta kính các ngươi một ly. Chu Chính Lâm tuy rằng không thèm để ý này qua tuổi đến hảo cùng không tốt, cơm ăn đến có cao hứng hay không, dù sao bọn họ một nhà ở cái này trong nhà ăn Tết, trước nay cũng chỉ đương gió nhẹ giống nhau tồn tại. Bất quá đệ đệ thế nhưng khai đầu, hắn đương đại ca cũng đến có đại ca bộ dáng, vì thế Chu Chính san sát tức đứng lên, nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ, hôm nay là quá lớn năm, một năm tới cha mẹ vất vả, chúng ta cùng nhau kính bọn họ một ly, nguyện cha mẹ ở tân một năm hỉ nhạc bình an. Làm người con cái mặc kệ thân cùng không thân, ở đây khép lại Chu Chính Thanh tất nhiên là sẽ không biểu lộ ra cái gì. Vì thế đứng lên nói, hảo, chúng ta cùng nhau tới kính cha mẹ một ly, nguyện cha mẹ ở tân một năm phúc thọ an khang. Ca ca đệ đệ đều ở vì chính mình vãn hồi mặt mũi, Chu Chính Tiêu cũng đứng lên, nguyện cha mẹ ở tân một năm sung sướng điềm lành. Chu lão cha thấy mấy đứa con trai đều tới cấp hắn kính rượu, tuy rằng trong lòng không cao hứng cho lắm, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị uống lên này ly rượu. Nào biết, người khác còn chưa đứng lên, Chu lão bà tử một câu đem bốn huynh đệ nghẹn ở đường trường, nhạc ta cái dám. Tân niên chỉ cần các ngươi không hề tới cấp ta khí chịu, ta liền A-di-đà Phật. Ai cho nàng khí chịu a? Sở hữu khí không đều là nàng tự tìm sao? Chu lão cha tức khắc cái mũi đều khí hoài, phanh một tiếng chén rượu đều ngã ở trên bàn, không nghĩ hảo hảo ăn Tết liền cút cho ta. Ở ba người thể diện đủ mọi màu sắc, liền bọn nhỏ cũng không dám lớn tiếng thở dốc, chỉ dám túi đầu ăn cơm, sợ này ra ra mãi mãi pháo rơi xuống bọn họ trên người. Này quá đến cái gì năm A? Nếu là hàng năm quá như vậy năm, có thể hay không mệnh đều đoạn thượng mấy năm. Chu Chính Miểu thập phần bực bội nhìn chính mình lão nương, nhanh tay nhanh chân lấy tới rẻ lau đem ly rượu nâng dậy, đem rượu quét ở trên mặt đất còn trở thành ngốc tử dường như nói, hảo hảo hảo, ra ra nhưng nói qua, rượu bát đầy đất hồng, sang năm nhà của chúng ta định là rực rỡ. Linh, chạy nhanh cấp cha lại mãn thượng một ly, chúng ta huynh muội đều kính cha một ly. Chu lão bà tử cuối cùng biết đây là ở ăn Tết, ở nhi tử trừng mắt hạ túi đầu ăn xong rồi cơm, mấy nam nhân thay phiên cấp chu lão cha kính rượu, này không khí cuối cùng bình ổn lên. Xem mấy cái hải tử vẫn luôn cũng không dám hừ thanh, Cố Minh Lan nhưng không nghĩ làm sợ hải tử. Mắt thấy bọn nhỏ mau ăn xong rồi, nàng ấn nơi này tập tục cho mỗi cái hải tử phùng cái đơn giản vải đỏ bao, cho mỗi người túi trang thượng 8 văn tiền. Bọn nhỏ tiếp nhận bao lì xì sau, vui mừng mở ra tới tính tiền mừng tuổi, không khí cuối cùng cao lên. Chu Đường Thị coi chừng Minh Lan đem áp tuổi bao lấy ra tới, nàng cũng lập tức đào ra tới, mỗi cái hải tử đều không có khác biệt, chính mình ra hải tử cũng có một phần. Chờ hải tử áp tuổi bao phát xong rồi, chị em dâu hai người đồng thời đều cấp chu lao cha, chu lão bà tử đưa lên hiếu thuật bao, 88 cái đồng tiền lớn. Ngưu Tâm Cúc thấy hai cái chị em dâu đều đã phát bao lì xì, nàng chỉ phải bực mình buồn đem chính mình chuẩn bị tốt bao lì xì lấy ra tới, phân cho mấy cái hải tử. Chỉ là cha mẹ bao lì xì, nàng lại không có chuẩn bị. Bọn nhỏ đều tiếp thúc thúc bá bá nhóm bao lì xì, án năm tập tục, ra ra mãi mãi cũng sẽ cho bọn hắn bao tiền mừng tuổi. Nghĩ tiếp tiền mừng tuổi, về sau thật lâu đều có tiền đồng mua đồ ăn vặt ăn, tức khắc bảy đôi mắt tề xuyến xuyến nhìn về phía hai vợ chồng già. Chu lão cha dù sao cũng là gia chủ, đối với tôn bối yêu thích tất nhiên là bình thường. Hơn nữa vừa rồi mấy cái nhi tử tận lực hướng hắn, trong lòng cũng coi như là thoải mái lên. Thấy bọn nhỏ nhìn hắn, hắn chạy nhanh hỏi, lão thái bà, ngươi cấp bọn nhỏ chuẩn bị áp tuổi bao đầu. Này sẽ có thể cho bọn hắn. Chu lão bà tử còn ở vì kia 20 lượng bạc đau mình đến muốn mệnh, đặc biệt là vừa rồi lại bị mang sau, này trong lòng càng là hận đến không được. Liên tính hôm nay buổi tối bữa cơm đoàn viên đồ ăn đều làm được hương vị cực hảo, mọi người đều khen ngợi, nhưng nàng ăn đến trong miệng, hoàn toàn không có hương vị. Vốn định nương đêm qua sự không cho bọn nhỏ phát áp tuổi bao, chỉ là tới rồi này phân thượng chu lão bà tử cũng không thể không tâm bất cam tình bất nguyện lấy ra bao lì xì phân cho bọn nhỏ. Tới, đây là ra ra mãi mãi cho các ngươi áp tuổi bao, năm nay trong nhà nhật tử không hảo quá, đừng chê ít. Trong nhà nhật tử không hảo quá, cũng không có thiếu đến cấp bọn nhỏ mấy cái đồng tiền lớn áp tuổi bao cũng bao không ra nông nôi đi. Bọn nhỏ thấy mãi mãi không tức giận còn cho bọn hắn phát áp tuổi bao, thành đống đi đầu chạy nhanh cảm tạ ra ra mãi mãi mới tiếp nhận áp tuổi bao, đặt ở một bên. Hai tử cầm thân mãi mãi áp tuổi bao sau, cảm giác tựa hồ có điểm bất đồng, vì cái gì mãi mãi áp tuổi bao như vậy nhẹ đâu. Thanh Mẫn cùng Thành Lị tò mò mở ra, hoàng đương một tiếng, một cái tiền đồng rớt xuống dưới. Chu lão cha mặt tức khắc so heo huyết còn hồng, hắn tức khắc minh bạch vừa rồi chính mình lao thái bà nói câu nói kia ý tứ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 359 tân niên về nhà mẹ đẻ. Dưới là vì ngài cung cấp 35 năm. Chương 355 tân niên về nhà mẹ đẻ kính thỉnh thưởng thức. Sợ hài tử gào ra tới lập tức không thể vãn hồi. Cố Minh Lan cực nhanh đem Chu Thành Mẫn ấn xuống ngồi ở một bên tiếp tục ăn cơm, nàng túi đầu cố nén mới không cười ra tiếng tới. Trên đời này, trưởng bối cấp tiểu bối bao lì xì, cần thiết là cha mẹ bối cấp tiểu hài tử bao lì xì ít nhất gấp 2. Mà Chu lão bà tử, thế nhưng cho mỗi cái hài tử bao một cái đồng tiền lớn. Thấy Chu lão cha muốn phát hỏa, Chu Chính Miểu chạy nhanh nói, đống nhi, kiệt nhi, lỗ nhi. Sang năm ngũ thúc nhất định hảo hảo kiếm đồng tiền lớn. Đến lúc đó cho các ngươi phát đại đại bao lì xì quá lớn năm A. Vẫn là thành đống tuổi đại phản ứng mau, kia đống nhi trước cảm ơn ngũ thúc. Mấy cái tiểu nhân lập tức đuổi kịp, cảm ơn ngũ thúc. Một cơm cơm tất niên ở cực áp lực không khí chung ăn xong rồi, Cố Minh Lan cùng Chu Đường Thị giúp đỡ Chu Mai Linh, Chu Mai Hoa một khối thu thập hảo, từng người bưng một chén cơm thừa mới trở về. Cơm thừa muốn đặt ở tăng qua đêm, tăng muốn gác ở trong nồi. Nghe nói đại niên 30 buổi tối, nếu là trong nồi không có tăng, tăng không có cơm. Táo vương gia liền sẽ sinh khí, sẽ làm ngươi một năm đều ăn không đủ no. Đối với có phải hay không thật sự, không có người dám đi nếm thử. Rốt cuộc này lạc hậu cổ đại, mê tín so y học càng phát đạt. Toàn gia hôm nay đều giặt sạch ăn tết tắm, cho nên ăn cơm xong mọi người đều chỉ rửa mặt rửa tay phao phao chân liền lên giường. Đón giao thừa là phong tục tập quán, Chu Chính Thanh đem cái này hố đất thiêu non nửa thiên, này sẽ người một nhà ngồi ở này hố đất thượng, nhưng thật ra thập phần ấm áp. Đèn dâu đặt ở cửa sổ thượng. Ánh đèn tuy thiện, mà khi bọn nhỏ nhìn đến bàn vông nhỏ thượng ăn vặt khi, tức khắc mi nhi cong cong. Năm liền như vậy an tĩnh quá khứ, tháng riêng mùng một Cố Minh Lan mang theo hải tử đi cấp Chu Lão Thái gia cùng Chu Lão Thái thái đã bái năm sau, lại đi Chu Chính Thành tam thúc gia. Tháng riêng sơ nhị, Cố Minh Lan người một nhà sáng sớm liền trở về Cố Có Thôn, tới trước đại bá thúc thúc gia tặng tân niên lễ, lại làm Chu gia phụ tử, nữ, cùng Cố gia người đều gặp mặt, trở lại chính mình nhà mẹ để uống trà. Xuân tới xuân đến ở phòng trong bồi Chu Chính Thanh ba người, Cố Minh Lan theo Cố Minh Hoa vào phòng bếp, tỉ, cơm sáng thật sự còn ở trong cổ họng đâu, vừa rồi ở đại bá ra lại ăn trà bánh trái cây, này bụng chính là tràn đầy. Ngươi nhất định phải thiêu, liền cho mỗi người thiêu cái trứng tráng bao hảo, dù sao ăn cơm xong phải đi bà ngoại ra. Về nhà mẹ để muốn ăn một chút gì đó là phong tục, Cố Minh Hoa cười nói, hành, ta đây liền cho các ngươi một người một cái trứng tráng bao hảo, bất quá hôm nay buổi tối các ngươi vẫn là ở nhà trụ. Ngày mai lại đi bà ngoại ra đi. Ngươi vẫn là đi uống trà, nơi này ta chính mình tới. Kia cũng đúng, buổi tối liền đơn giản ăn chút, đừng kêu cơm khách. Hiện tại ta tới nhóm lửa, bếp trước ngồi có thể so trong phòng còn ấm áp đâu. Năm nay nghe nói đại cứu một nhà đều đã trở lại, chỉ tiếc đại tỷ đến cấp cái kia ma quỷ giữ đạo hiếu, bằng không hôm nay chúng ta có thể ở nhà bà ngoại hảo hảo tâm sự đâu. Cố Minh Hoa cũng rất muốn đi bà ngoại ra, không phải nàng phải cho Trương Tam Cẩu kia lạn người giữ đạo hiếu. Chỉ là đây là phong tục, không có biện pháp thay đổi sự, nàng cũng chỉ đến tiếc nuối. Thấy muội muội nhất định phải hỗ trợ, Cố Minh Hoa cũng chỉ đến ý đi hề. Nga, Lan Tử, ngươi gần nhất có hay không đụng tới quá Trần gia biểu đệ? Trần Minh. Đại tỷ như thế nào hỏi hắn? Cố Minh Lan ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Cố Minh Hoa biên tẩy nồi biên ứng, chính là hắn. Năm trước ta đi trấn trên vừa lúc đuổi kịp đến hắn trong tiệm mua điểm tâm, hắn cùng ta hỏi thăm ngươi không ít tin tức. Nói là năm đó hắn thực xin lỗi ngươi. Bởi vì người khác bên ngoài không biết trong nhà làm như vậy chủ. Chờ hắn sau khi trở về, ngươi đã thành thân, cái này làm cho hắn thực áy náy. Cố Minh Lan nhíu nhíu mi, kia hạt gai muốn làm cái gì? Bọn họ hiện tại là sứ quân đã có phụ, La Đắp đều có phu, hắn hỏi thăm nàng một cái xuất giá tiền vị hôn thê, đây là có ý tứ gì? Tỷ, hắn không phải ở ta thành thân sau không bao lâu liền thành thân sao? Hiện tại còn hỏi thăm ta làm cái gì? Này việc hôn nhân của con cái. Từ xưa đều từ cha mẹ làm chủ, hắn chính là đã biết, lại có thể làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đương cái sung hỉ tân lang không thành? Cố Minh Hoa cũng cảm thấy chính mình muội muội nói đúng, liền tính biểu đệ biết việc này, hắn cũng làm không được chủ. Lại nói hắn đã thành thân 3 năm, lại hỏi thăm chính mình muội muội sự cũng không thú vị. Bất quá ta nghe nói, hắn kia tức phụ là hắn học làm điểm tâm sư phó nữ nhi, nghe nói lớn lên thực mật mà, là cái có phúc khí nữ tử. Gả lại đây sau mang theo kia gian cửa hàng đương của hồi môn, sinh ý cũng còn không có trở ngại. Chỉ là nàng có điểm không được hoàn mỹ, gả vào cửa 3 năm cũng chưa hoài thượng quá. Lần trước nhị cứu mộ ra biểu tẩu tới, còn nói khởi này biểu gì sự. Nàng nói, biểu đệ muội nếu là mấy năm nay lại không sinh hài tử, nàng đến cấp biểu đệ nạp tiếp. Hiện tại biểu đệ khai cái cửa hàng, biểu gì chính là tài đại khí thô, mỗi ngày la hét biểu đệ kia cửa hàng sinh ý thật tốt, nông thôn người liền tức phụ cưới không đến đều nhiều lần toàn sự. Nhưng nàng lại thu xếp cấp biểu đệ nạp tiếp. Kỳ thật nàng quên mất, kia ra cửa hàng chính là nàng kia tức phụ của hồi môn đâu. Nạp tiếp. Cố Minh Lan đỉnh đầu bay qua vô số đàn qua đen, này Trần Minh không phải là nổi lên làm nàng đương tiếp tâm đi. Tức khác trong lòng ghê tởm đến ăn 10 chỉ rồi bỏ giống nhau, miệng nàng lập tức lệ ra vô số câu dao nhỏ. Nãi nãi, ngươi cô nãi nãi chính là phải làm tiếp, cũng không lo ngươi cái này phụ lòng hắn tiếp. Làm ta đương tiếp, các ngươi Trần gia mãn môn đều đương tiếp. Mọi người ăn một cái trứng trắng bao, điểm tâm này xem như ăn qua. Bọn nhỏ bụng no rồi, tự nhiên liền nghỉ chơi. Xuân tới lớn nhất lại là tiểu chủ nhân, ăn được trứng trắng bao sau, lập tức mang theo Thành Kiệt Thành Mẫn kéo lên tiểu Xuân đến thôn đầu đi chơi. Hôm nay trong thôn có nhảy hoa đăng đội ngũ sẽ qua tới đâu, đây chính là một năm mới có một hồi sự, bọn nhỏ một đám đều hưng phấn đến không được. Nhìn bọn nhỏ đi ra ngoài, Cố Minh Hoa đi chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Chu Chính Thanh một phen lôi kéo Cố Minh Lan tại bên người, tức phụ, vừa rồi ngươi cùng ngươi tỷ đang nói chuyện cái gì? Cố Minh Lan nghiêng đầu phiên Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, ngươi ở nghe lén. Chu Chính Thanh một đầu hoan uổng, hai người các ngươi ở phòng bếp nói được lớn tiếng như vậy âm, ta còn dùng đến nghe lén. Vốn dĩ ta tưởng tiến vào hỏi một chút muốn hay không hỗ trợ gánh nước, nào biết các ngươi tỷ muội thế nhưng đang nói kia họ Trần gia hỏa, hắn hay là muốn đánh ngươi chủ ý không thành. Đi đi đi, chớ nói ta gả chồng. Cũng chớ nói hắn có tức phụ, chính là ta chưa gả hắn chưa cưới, liền hắn kia tính tình, còn vẻ mặt hạt gai, có thể so sánh đến ta này phong thần tuấn lãng tướng công. Ngươi nhưng đừng ghê tởm ta a, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Đây là Cố Minh Lan lời nói thật, nếu là nàng xuyên tới là lúc gặp được chính là Trần Minh người như vậy, liều mạng bị hưu sớm cũng xa chạy cao bay. Rõ ràng Cố Minh Lan là vẻ mặt tức giận, nhưng Chu Chính Thanh lại nhạc ai, ta tức phụ là khen ta lớn lên hảo. Nam nhân chính là chỉ công khổng tước, đều là ái khoe ra động vật. Cố Minh Lan trắng này đắc ý nam nhân liếc mắt một cái, khoe khoang. Tự luyến. Ha ha ha. Tân niên quả nhiên là cái vui vẻ năm, Chu Chính Thanh bám trụ Cố Minh Lan liền đi ra ngoài, tức phụ, sướng hoa đang tới, chúng ta xem diễn đi. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Đệ 360 linh chương Cố gia tân niên cơm. Dưới là vì ngài cung cấp 356. Chương 356 Cố gia tân niên cơm kính thỉnh thưởng thức. Dù sao cũng là ở nhà mẹ đẻ, bên ngoài người đến người đi, hai phu thê kéo kéo giật nhẹ làm người nhìn đến tổng không tốt. Thấy Chu Chính Thanh mừng rỡ có điểm đã quên hình, Cố Minh Lan quăng ngã khai hắn tay nói, đừng kéo ta, tiểu tâm bị ta mãi mãi nhìn đến, nói ta không giáo dưỡng. Chu Chính Thanh tuy rằng cùng Cố gia kết thân không lâu, chính là hắn biết, này lao thái thái cùng chính mình lao nương so sánh với, cái loại này ích kỷ, xem không được người tốt tính tình, có đến liều mạng. Chỉ là nàng là chính mình tức phụ trưởng bối, hắn một cái tiểu bối vô pháp cùng nàng so đo thôi. Nói lên Cố gia lao thái thái, Chu Chính Thanh sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên, cũng lập tức buông ra Cố Minh Lan tay, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Lan tử, cô gia, các ngươi đây là đi đâu? Mãi mãi, mãi mãi, nhắc Tào Tháo liền đến. Chu Chính Thanh phi thường may mắn chính mình tức phụ mắt thấy, nay sẽ nếu là làm này lao thái thái nhìn chính mình dắt tức phụ tay, chỉ sợ lại là một trận người đứng đầu hàng. Nói nàng nói vài câu không đau không ngứa, nhưng này tân niên tháng riêng, hắn không nghĩ làm này lao thái thái tìm suối quẩy. Cố Lý Thị một đôi mang chạm xem kỹ đôi mắt nhắm thẳng hai người trên người quét, thấy hai người thành thành thật thật đứng ở trước mặt, nàng rốt cuộc đã mở miệng, hôm nay buổi tối về đến nhà ăn cơm chiều đi, ta nhưng không nghĩ thiếu các ngươi tình. Này lao thái thái không nói lời nào liền sẽ nghẹn chết sao. Nếu ngươi không nghĩ thiếu chúng ta tình, vậy đem ăn tết lễ cùng chúc tết lễ hồi hơn phân nửa trở về nhà, chúng ta lại không có nói thế nào cũng phải ăn ngươi một bữa cơm không thể. Chu Chính Thanh nghe lão thái thái những lời này trong lòng tức giận đến không được, đang nghĩ ngợi tới liền tính ăn này lão thái thái một bữa cơm, chỉ sợ cũng ăn đến không vui, muốn cự tuyệt. Nào biết Cố Minh Lan vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía lão thái thái, mãi mãi, vậy làm ngươi lão vất vả, buổi tối cháu gái một nhà nhất định đúng giờ đến. Quả nhiên, lão thái thái sắc mặt tức khắc thay đổi. Cố Minh Lan cười thầm, này liền biến sắc mặt. Một hồi còn có đến ngươi biến sắc mặt thời điểm. Cố lao thái thái vẫn là cho rằng này nhị cháu gái sẽ cùng thường lui tới giống nhau, không tới ăn cơm cũng không dám phải đáp lễ. Nào biết nàng chỉ là khách khí một mở miệng, một nhà bốn người thế nhưng thật sự đúng giờ tới ăn cơm, này nhưng làm nàng trong lòng mau nhồi máu. Bất quá đã mở miệng mời khách, nếu là không thỉnh bản tân niên cơm, kia tự nhiên sẽ bị trong thôn người ta nói chết, cố lao thái thái sợ lao thái ra sĩ diện, chỉ là trong miệng lẩm bẩm trở về nhà. Chu Chính Thanh xem nàng như vậy trong lòng có điểm không thoải mái, tức phụ. Một hồi chúng ta tìm cái lấy cớ, buổi tối cũng đừng đi mãi mãi ra ăn cơm chiều đi. Cố Minh Lan vẻ mặt khinh bỉ, đi. Vì cái gì không đi? Nàng tiếp ta năm lễ thời điểm, nhưng chưa nói một câu đa tạ. Tiểu bối đưa năm lễ đây là ứng phân, nhưng trưởng bối thỉnh tân niên cơm kia cũng là đương nhiên. Chúng ta nếu không đi, nàng còn tưởng rằng ta khờ đâu. Bất quá ta cùng với ngươi nói à, buổi tối cái gì cũng không nghe, ngươi chỉ lo ăn chính là, có thể uống mấy bát rượu ngươi liền uống mấy chén, đừng cho nàng tỉnh. Tính tình này. Chu Chính Thanh bất đắc dĩ cười, hành, buổi tối ta xem tức phụ ánh mắt hành sự, nếu là ngươi làm ta uống, ta liền uống. Cố Minh Lan mắt một bạch, rượu là người khác, thân thể là tự mình. Tuy rằng ta cũng ước gì ngươi uống nhiều nàng mấy bát rượu, nhưng ta nhưng không nghĩ làm ngươi lấy mệnh đi đua. Nói tốt đi, chính ngươi nắm chắc, có thể uống mấy chén liền uống mấy chén, đương nhiên không thể uống ngươi nhưng đừng ngẩn người. Tức phụ vẫn là quan tâm hắn so cùng nàng mãi mãi đấu tranh càng trọng đâu. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, hành, ngươi như vậy vừa nói trong lòng ta liền hiểu rõ. Trừ Cố Minh Lan một nhà ngoại, Cố gia đại bá nữ nhi Cố Minh Mai một nhà cũng ở. Nhìn đến Cố Minh Lan một nhà bốn người lại đây, Cố Minh Mai miệng trương đến so trứng vịt còn đại. Nàng thật nháo không rõ, mãi mãi năm nay như thế nào hào phóng như vậy, thế nhưng kêu này đường muội một nhà tới ăn tân niên cơm. Chỉ là lời này cũng không thể làm cho mọi người trước mặt, thẳng đến về nhà hỏi qua nàng Cố Lưu Thị, Cố Minh Mai thế mới biết. Năm nay đường muội ăn tết lễ, thế nhưng so các nàng mấy tỷ muội năm lễ trọng gấp 2 đều không ngừng, tức khác trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng Cố Minh Lan mới mặc kệ người khác thoải mái không thoải mái, này những đường tỷ muội dù sao nàng cùng các nàng giao thoa không nhiều lắm, không cần thiết đi quản nhân ra tâm tư. Hơn nữa, này một bữa cơm là ở cố lao thái thái xú mặt hạ ăn xong, mỗi nhìn đến Chu Chính Thanh thức thời mượn cớ cấp trưởng bối kính rượu, cố lao thái thái liền đau răng bộ dáng, tâm tình của nàng cực kỳ vui sướng. Ăn cơm thời điểm, đối mặt cố lao thái thái sắc mặt, Chu Chính Thanh mày cũng không nhăn một chút, hắn chỉ là sủng nịch nhìn chính mình tức phụ cười cười. Trên bàn cơm cố gia tam thúc tới kính rượu, hắn một chén cũng không kéo xuống, nhìn đến tức phụ kia nghẹn đến mức không được bộ dáng, hắn cũng cảm thấy này cơm ăn đến thông khoái. Lúc ấy hắn nghĩ thầm, ai muốn chọc ta tức phụ không cao hứng, ta liền phải làm ai không vui. Này cố lao thái thái keo kiệt đến muốn mệnh, ta uống nhiều nàng mấy chén rượu ngon, làm nàng đau mình đi. Tuy rằng đêm qua nhìn lao thái thái sú mặt, nhưng cố Minh Lan thẳng đến ngày hôm sau tâm tình vẫn là thực hảo. Ngày hôm sau ở cố gia đại bá gia ăn cơm sáng, đại bá nương nhưng thật ra cái thiệt tình mời khách người, đồ ăn cũng thật sự, sắc mặt cũng đẹp. Chỉ là cố Minh Lan không quá minh bạch, này đường tỷ như thế nào không cao hứng. Hay là, nàng tới đại bá nhà mẹ để ăn tân niên cơm, nàng đau lòng không thành. Bất quá, này đường tỷ làm cố lao thái thái trưởng tôn nữ, vẫn luôn đi theo cố lao thái thái lớn lên, nàng tính tình hoàn toàn lây bệnh cố lao thái thái tính tình, nàng cao hứng cùng không cao hứng, nàng đau lòng cùng không đau lòng. Cố Minh Lan cảm thấy cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, tự nhiên cũng liền không bỏ trong lòng. Ăn qua cơm sáng, cố Minh Lan cùng chính mình tam muội mang theo người nhà đều đi Lý gia bá bà ngoại gia. Nàng ông ngoại bà ngoại cùng nhị cứu một nhà trụ một khối, mỗi năm đại cứu một nhà đều sẽ từ trong thành trở về ăn Tết, cho nên mấy ngày nay trong nhà rất là náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là tháng riêng sơ tam, hai vị biểu ca biểu tẩu mang theo hài tử đi nhà mẹ đẻ, mà đại cứu đại nữ nhi gả tới rồi huyện khác. Một năm không có đại sự là khó được trở về, cho nên hôm nay cố Minh Lan mang theo người nhà tới, ở nhà người không tính quá nhiều. Bà ngoại Lý Trần Thị nhìn đến hai tỷ muội hai mắt đẫm lệ ôm ôm các nàng, sau đó mới chỉ vào Chu Chính Thanh hỏi, đây là Lan tử nam nhân. Chu Chính Thanh mang theo Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn quỳ đến ở Lý Trần Thị trước mặt, ngoại sinh nữ tế Chu Chính Thanh gặp qua ông ngoại bà ngoại, nhị lao tân niên hảo, cụ bà thái công tân niên hảo. Hai cái tiểu nhân cũng theo lời cấp lao thái thái chúc Tết. Cũng coi như được với là tân con rể, lão nhân cấp ba người đều tặng cái bao lì xì. Ba người cảm tạ sau, lại cùng cố Minh Lan hai cái cậu mợ gặp qua lễ, lúc này mới từ mấy cái biểu đệ mang theo đi uống rượu nói chuyện phiếm bồi lao ra tử kỳ bài đi. Thời đại này không có phát minh mạt trược cùng bài, chính là lao động nhân dân trí tuệ là vĩ đại. Đặc biệt là cái loại này đào tận tâm tư làm song bạc nhân tinh, bọn họ trí tuệ cũng không phải là giống nhau. Nơi này cái gọi là kỳ bài là chỉ một loại dùng đầu gỗ làm thành hình chữ nhật bài trạng giải trí công cụ, bài mặt cùng loại với Trung Quốc cổ đại cơ tướng, bài tự thượng các khắc có các loại đại biểu ngựa xe pháo, tướng sĩ tượng hình dạng. Đấu pháp lại cùng hiện đại mạt trược đánh tương tự, mỗi người trên tay 10 chương bài, ai muốn trước thấu thành tam thuận một con tước, đó chính là ai thắng. Nhân đấu pháp đơn giản, lại là lấy đồ hình đại biểu tự, cho nên nông thôn không biết chữ lao nông lao phụ đều yêu loại này giải trí. Chương 361 mới gặp nhà ngoại thân. Dưới là vì ngài cung cấp 357. Chương 357 mới gặp nhà ngoại thân kính thỉnh thưởng thức. Nam nhân đều đi rồi, Lý Trần Thị lôi kéo cố Minh Lan tay ngồi ở bên người thân thiết hỏi, Lan Nhi, ngươi chính là có 3-4 năm cũng chưa tới xem bà ngoại. Sau lại nghe nói ngươi kia nam nhân không có, bà ngoại ta khổ sở đã lâu. Bất quá, ngươi người nam nhân này dường như người cũng không tệ lắm bộ dáng, hắn đối với ngươi được không? Hai đứa nhỏ nghe lời không? Nhìn cháu ngoại gái kia du quang thủy hoạt đầu tóc, lại bạch lại nộn làn da, toàn thân mang theo một cổ tử nhàn nhạt hương khí, cho dù là một thân kinh thoa bố váy trang điểm, vẫn như cũ có thể nhìn ra là ngày lành dưỡng ra tới rượu nữ tử. Đại cứu mẫu vui tươi hớn hở nói, ta xem Lan tử cuộc sống này quá đến hẳn là không tồi, ở các ngươi tam tỷ muội trên người, tam nha đầu tuy rằng là cái tiểu cô nương, nhưng nàng còn không có ngươi thủy nộn. Xem ra ngoại sinh nữ tế đối với ngươi không tồi, này liền hảo. Chỉ cần các ngươi nhật tử quá đến thư thái, cha mẹ ngươi ở trên trời cũng sẽ an tâm. Nhị cứu mẫu cũng tiếp theo cười nói, các ngươi không phát hiện sao. Lan tử so mấy năm trước nhưng hoạt bát nhiều, tính tình cũng rộng rãi không ít, người cũng hào phóng không ít. Nói thật, nhìn đến nàng biến bộ dáng này, ta đánh tâm nhãn đều cao hứng. Chúng ta Lý gia nữ nhi vẫn luôn đều không nhiều lắm, đại tẩu cũng phải Khỉ Nhi Vân Nhi hai chị em, ta cũng phải Huệ Nhi kia nha đầu, chỉ có cô em chồng sinh ba cái chỉnh tề nha đầu. Tuy rằng nàng không sinh hạ một cái nhi tử, chính là hoa nhi kia hải tử cũng không so một cái nhi tử kém. Chính là, tốt nữ nhi so với kia chút không nên thân nhi tử mạnh hơn nhiều. Nữ nhi duy nhất mất sớm, lại không có lưu lại một nhi tử đỉnh lập môn hộ, đây là Lý Lao Thái Thái trong lòng đau. Nhìn con dâu không có xem nhẹ chính mình cháu ngoại gái, 60 vài tuổi Lao Thái Thái tức khắc nước mắt lưng tròng. Vài vị trưởng bối vẫn luôn hỏi nàng này 1-2 năm nhật tử, hỏi Chu gia đối nàng được không, hài tử có phải hay không thân nàng, nàng chính mình thân mình có hay không đi trong thành tìm cái hảo lang chung nhìn xem. Đại cứu mẫu còn giao đãi, làm nàng rảnh rỗi, nhất định đi trong thành, làm nàng đại cứu cho nàng tìm cái tốt phụ khoa lang chung bắt mạch. Tuy rằng đều là một ít chuyện nhà nói, chính là nghe vào Cố Minh Lan trong lòng, có kiếp trước ra ra mãi mãi trên đời cảm giác. Nàng tại nội tâm cảm thán, đây mới là trưởng bối bộ dáng, quan tâm hẳn là tiểu bối tử nhật tử qua đến thư thái không thư thái, hài tử nghe lời không nghe lời, lương thực đủ ăn không đủ ăn. Mà phi Chu lão bà tử như vậy, sợ tiểu bối ăn tốt thiếu nàng. Lý Trần Thị cũng là chính tông nông thôn lao thái thái, nhưng làm người cùng Chu lão bà tử một so, một cái là thiên, một cái là mà. Có lẽ Lý Trần Thị nói cũng khởi không được cái gì tác dụng, cũng mang đến không cái gì chỗ tốt. Chính là quan tâm người nói luôn là làm nhân tâm ấm. Cố Minh Lan đi vào người này thế giới sau liền vẫn luôn chịu Chu lão bà tử quả trách, sau đó liền vẫn luôn cùng nàng đấu tâm kế. Nhìn đến cái này tựa kiếp trước mãi mãi lão nhân là thiệt tình ái các nàng, nàng lập tức dựa vào lão nhân bên người nói, bà ngoại, tướng công người khác thực hảo, đối ta cũng thực hảo. Hai đứa nhỏ cũng nghe lời nói, ngài không cần lo lắng. Lý Trần Thị trước nay chưa thấy qua đứa cháu ngoại gái này như vậy dính nàng, người một lao tâm cũng càng mềm, nàng vừa nghe hốc mắt nước mắt còn không có làm liền cười ha hả nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tuy rằng ngươi trước kia cái kia là đọc sách, chính là không khảo ra cái công danh tới, cái gì dùng cũng không đến. Chúng ta nông thôn người đều là sinh hoạt người, thư đọc đến nhiều tuy rằng là cái tốt, nhưng liền dưỡng ra sống tạm năng lực cũng không có, kia còn không bằng gả chữ to không biết có thể đau người thật sự đâu. Này lao thái thái thật sự chân thực, hơn nữa nàng lời nói cũng có đạo lý. Cố Minh Lan cười tủm tỉm nói, bà ngoại, tướng công cũng đọc quá 1 năm thư, nhận được tự cũng không ít, còn có thể tính toán sổ sách nhi. Lần sau đại cứu cứu có cái gì hảo sinh ý, ngại nhưng đến cùng hắn cầu cầu tình, làm hắn mang theo tướng công tới kiến thức kiến thức. Về sau đi trong thành, nếu là có hảo nghề nghiệp, không nhất định phải đương bộ khoái, Cố Minh Lan muốn vì Chu Chính Thanh tìm một cái kiếm tiền chiêu số, bởi vì nàng biết, thời đại này nam nhân đặc có lòng tự trọng. Về sau vào thành hắn thật sự đương bộ khoái về điểm này bà khẳng định dưỡng không được ra, nếu là làm hắn không có một phần hưu mặt công tác, nàng sợ này nam nhân cảm thấy thật mất mặt. Tuy rằng nàng tính toán về sau quá chính là tiểu phú tức an nhật tử, chính là mặc kệ quá cái dạng gì nhật tử, ở cái này trong nhà cần thiết làm người nam nhân này tồn tại tự tin, lại bất quá phân kiêu ngạo, như vậy ra mới an ổn. Trên đời nam nhân đặc biệt là cái này lấy nam nhân vi tôn thế giới, ăn cơm mềm ở chỗ này còn không lưu hành. Cho nên Cố Minh Lan chuẩn bị bắt lấy sở hữu khả năng, vì Chu Chính Thanh tìm một phần thích hợp sự làm hắn cảm giác được chính mình tồn tại giá trị. Nhị tôn nữ tế cũng là cái biết chữ người. Ngươi thật là có phúc khí. Hảo hảo hảo, đến lúc đó bà ngoại hỏi một chút ngươi đại cứu, nếu là thực sự có cái gì hảo nghề nghiệp, làm ngươi tướng công đi theo đi xem cũng là tốt. Các ngươi bước vào cùng ngươi các biểu tỷ muội liêu sẽ đi, bà ngoại ta này đi xem phòng bếp hạ thức ăn, một hồi hảo ăn cơm. Giữa trưa có 2 bàn cơm khách, lão nhân nhọc lòng quán, luôn là không yên tâm. Cố Minh Thúy mang theo Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn còn có xuân tới xuân đến đi tìm đại biểu các bọn nhỏ chơi. Cố Minh Lan đi theo tiểu biểu tẩu Lý Hoàng Thị đi đại biểu tỷ Lý Hương Vân nhà ở. 3 người bỏ đi dậy ngồi ở trên giường đất, Cố Minh Lan nhìn cùng so với chính mình lớn 5 tuổi biểu tỷ nói, Vân biểu tỷ, ngươi vẫn là năm đó như vậy, một chút cũng không thay đổi. Không giống tỷ của ta, mấy năm nay quá đến quá khổ, người cũng già rồi không ít, thô vừa thấy còn tưởng rằng là cái lao thái thái đâu. Lý Hương Vân nhìn Cố Minh Lan nói, ta nói Lan tử mới là một chút không thay đổi đâu. Nga, không nên là thay đổi. Ta cảm giác trở nên so 3 năm trước đây đẹp không ít. Người xem nàng này làn da, thật đúng là bạch bạch nộn nộn, đi ở trên đường không biết người còn tưởng rằng là nơi nào tới đại tiểu thư đâu, đệ muội, ngươi nói có phải hay không? Tiểu biểu tẩu là Lý Hương Vân đại đệ đệ tức phụ, họ Triệu, nhà mẹ đẻ cũng là ở trong thành khai cửa hàng nhỏ thương gia, năm trước mới gả tiến vào, còn xem như cái tân tức phụ. Nghe được chính mình nhị cô tỷ hỏi chuyện, nàng đương nhiên sẽ phụ họa, tuy rằng trước kia ta là không thấy quá nhị biểu tỷ. Chính là hôm nay mới nhìn nàng bộ dáng này, ta còn tưởng rằng là tiểu biểu muội đâu. Nhưng không, liền như nhị tỷ nói giống nhau, nhị biểu tỷ ngươi thật sự tượng trong thành cô nương. Ở Cố Minh Lan trong trí nhớ, nay biểu tỷ tính tình vẫn luôn đều hảo, hơn nữa nàng ký ức đối người này cũng thực rõ ràng. Vì thế cười giận nàng, nhị biểu tỷ, ngươi nhìn xem ta này đôi tay sẽ biết, này đại gia tiểu thư còn sẽ có một đôi như vậy thô ráp tay. Muốn trong thành cô nương đều như ta như vậy. Này tay rỗi ra cũng kia còn không dọa hư nhân gia đại gia công tử. Ta xem nhị biểu tỷ ở huyện thành trụ nhiều năm như vậy, đảo thật là không có chúng ta này nông thôn muội tử bộ dáng. Lý Hương Vân sâu kín thở dài, bộ dáng lại hảo lại có ích lợi gì. Lan tử, nếu là ta cũng có thể cùng biểu tỷ giống nhau, sinh hai cái nghe lời hài tử, chính là lại khó coi điểm ta cũng nhận. Đáng tiếc ta mệnh khổ, gả nhầm người xấu a. Cố Minh Lan ngây người, nàng như thế nào hồ không khai thiên đề nào hồ. Chương 362 nghe có hàng sóng tới. Dưới là vì ngài cung cấp 358. Chương 358 nghe có hàng xóm tới kính thỉnh thưởng thức. Nói đến nàng tâm sự, trên đời này nữ nhân duy nhất không bỏ xuống được, chính là không có chính mình con cái. Tuy rằng chính mình gả chồng mấy năm cũng không sinh hạ một đứa con, dù sao cũng là có nguyên nhân, hơn nữa Chu Chính Thanh còn có một đôi song sinh con cái đâu. Cố tình tại đây tân niên tháng riêng nhắc tới biểu muội không vui sự, Cố Minh Lan thật hối hận, chính là tại đây loại sự thượng Cố Minh Lan không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ phải nói, nhị biểu tỷ. Đều nói người mệnh là 7 phần chú định 3 phần nhân vi, ngươi cũng đừng khổ sở, càng đừng lo lắng, ngươi như vậy thiện lương hiếu đạo, ông trời cho ngươi duyên phận có lẽ không tới đâu. Về sau tìm thích hợp người gả cho, ta liền không tin ông trời sẽ như vậy đối đãi người tốt. Tìm cá nhân gả cho. Tuy rằng nàng chính mình biết chính mình vẫn là cái khuê nữ, chính là thế nhân đều biết nàng là bởi vì sẽ không sinh hài mà cùng tướng công hòa ly nữ tử. Một cái sẽ không sinh hài tử nữ nhân, trên đời có cái nào nam nhân sẽ cưới. Chính là đương vợ kế, cũng chỉ có thể gả cho những cái đó tuổi rất tốt nhan sắc nam nhân. Ngẫm lại chính mình ở nhà chồng kia chịu tội tình cảnh, nhìn lại chính mình ở nhà mẹ đẻ mấy năm nay nhật tử, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đã chịu huynh tẩu lại nhải, nhưng so với ở nhà chồng tới, cuộc sống này liền tái thần tiên. Gả chồng cũng chưa chắc liền hảo, không gả chồng cũng chưa chắc liền không tốt. Thừa dịp cha mẹ ở, huynh đệ tiểu, chính mình tuổi trẻ, dựa vào chính mình châm ti tay nghề, nhiều kiếm điểm bạc, về sau đặt mua điểm sản nghiệp. Gả cùng không gả thật sự không ở trong lòng. Trong lòng trăm chuyển muôn vàn Lý Hương Vân chiều nàng cười cười, có lẽ đi, có đồ vật chính như nhị biểu muội theo như lời sầu cũng sầu không tới, liền mặc cho số phận đi. Nếu có duyên phân liền tùy duyên, nếu không duyên phận cứ như vậy quá đi. Nghe nói nhị biểu muội hiện tại muội phu trước kia có một đôi song sinh huynh muội, bọn họ còn nghe lời không? Mẹ kế nhưng không dễ làm. Nhị biểu tỷ không hề yêu thương, nàng trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cố Minh Lan gật gật đầu ngay sau đó sau khi trả lời liền xoa khai cái này sẽ lệnh người thương cảm đề tài, còn tính nghe lời. Hai tử mặc kệ là thân sinh vẫn là người khác sinh, tận tâm đối hắn hảo là được. Nhị biểu tỷ, ngươi đi trong thành rất nhiều năm, ta thật đúng là muốn hỏi một chút ngươi, này trong thành có hay không cái gì hảo nghề nghiệp đường sống. Lý Hương Vân tự 10 tuổi liền đi theo cha mẹ vào thành, tuy rằng là làm một ít tiểu sinh ý, ruộng màu mỡ không bằng gầy cửa hàng, nhưng so với làm ruộng xác thật là hảo không ít. Nhưng là sinh ý thật sự không hảo làm, Lý Hương Vân cũng biết chính mình phụ thân cùng đại ca, các tiểu đệ đều thực vất vả, nàng khi còn nhỏ cùng này biểu tỷ biểu muội đều thân hậu, cân nhắc một chút, vì thế lời nói thật nói như thế nào đâu. Nam nhân sao nếu là không làm buôn bán liền đi làm chút việc vặt cũng có thể tránh chút bạc, nhưng là muốn quá ngày lành liền khó khăn. Ta từ Bạch gia về nhà sau, cũng không thèm nghĩ cái gì, có rảnh liền thêu chút khăn đưa đến tú lâu, đảo cũng có thể đổi cái tiêu vặt hoa hoa. Thêu hoa. Chỉ bằng nàng này tay nghề khâu khâu vá vá còn kém không nhiều lắm, nếu là dùng để thêu hoa nói. Nàng sợ một đóa cửu côi hoa cho nàng thêu thành một cái hoa đuôi chó. Tính, thêu hoa kia không phải chính mình cường hạng, khắc nghề như cách núi, nàng liền không cần suy nghĩ kia mây bay giống nhau sự, nàng vẫn là trước hạ quyết tâm đem chính mình này tốt đẹp làm ruộng biện pháp lộng đứng lên đi, cái này nàng tương đối lành nghề tay nghề, có lẽ có thể tránh chút bạc. Tuy rằng không có khả năng lập tức kiếm được quá nhiều, nhưng tiền tiêu vặt hẳn là có. Nghĩ vậy Cố Minh Lan cũng cười, bên ngoài kiếm ăn cũng là khó, cũng may nhị biểu tỷ ngươi có một tay thêu hoa công phu, còn có thể giúp đỡ một chút trong nhà. Nhưng biểu muội ta liền không được, đừng nói thêu hoa, thêu cái xẻo còn kém không nhiều lắm. Về sau ta có thể đi không được con đường này. Một câu đem hai người cho cười, Lý Hương Vân nhẹ nhàng chụp nàng một cái tát, cái nào kêu ngươi năm đó không hảo hảo học. Ta cô kia tay nghề nhưng không kém. Là nha, ta nhưng đã sớm nghe nói. Ta đại cô theo công chính là chúng ta này tiểu Lý Trang đầu một vị, nhị biểu tỷ năm đó học theo hoa khi khẳng định là lười biếng, hì hì cái này biết hối hận đi. Biểu đệ tức phụ cũng chạy nhanh treo gẹo, làm không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Cố Minh Lan tưởng, này theo hoa nàng xác thật là không được, nàng liền không đi nghĩ nhiều, chính là nàng có tay nghề của nàng, hơn nữa là một bậc phụng tay nghề, đi trong thành nàng không tin quá không đi xuống. Chỉ tiếc cổ đại cũng không phải là hiện đại cái kia pháp chế tương đối kiện toàn thời đại, chỉ cần ngươi có tay nghề. Chỉ cần ngươi có đặc sắc, ngươi liền có cơ hội phát đại tài. Cố Minh Lan biết ở cổ đại mở tiểu lầu không có bối cảnh là không có khả năng, đặc biệt là nữ nhân mở tiểu lầu, nếu là không có bối cảnh, hôm nay khai sáng thiên liền có khả năng tiến nhà tù. Bất quá, nàng nghĩ chính mình không thể mở tiểu lầu, nàng có thể bằng kỹ thuật tìm một nhà có thực lực tiểu lầu hợp tác đi. Tới rồi trong thành nếu không có càng tốt nghề nghiệp chi lộ, đến lúc đó thỉnh Vương Lâm Viêm hỗ trợ tìm một nhà có thực lực tiểu lầu, dùng tay nghề nhập cổ. Biểu tỷ, lần sau ta nếu tới huyện thành, ngươi nhưng đến mang ta nhìn xem a, ta lớn như vậy còn không có từng vào huyện thành đâu. Học thêu hoa cũng không phải là nàng mục tiêu, Cố Minh Lan biết chính mình này đại cứu cứu tuy rằng chỉ khai cái cửa hàng nghề nghiệp, không coi là thành công nhân sĩ, nhưng ở trong thành nhiều năm, so nàng này chỉ tay mơ muốn hảo quá nhiều. Nàng đến lúc đó muốn ở trong thành dừng bước, nàng chuẩn bị đến lúc đó tìm hắn chỉ điểm một chút, người từng trải so với chính mình kinh nghiệm nhiều đến quá nhiều. Hảo nha, ngươi nếu có rảnh cũng chỉ quản đến đây đi, trong nhà cũng không phải không chỗ ở, ngươi đã đến rồi ta định bồi ngươi hảo hảo đi một chút. Lý Hương Vân cho rằng này nhị biểu muội nói giỡn, nàng tuy rằng giống nhau may và không kém, nhưng lại là nhất không yêu học kia tinh tế vật nữ tử. Cố Minh Lan cười cười không có trả lời các nàng, dù sao nàng là chủ ý định rồi, năm nay loại này thực thành công sau, nàng liền vào thành. Tuy rằng nàng là nông thôn ra tới người, chính là thật muốn làm nàng làm ruộng, nói thiệt tình lời nói, nàng ăn không hết cái kia khổ. Kiếp trước mùa hè, vì không cần khổ đầu, nỗ lực mười mấy năm mới ngồi vào mỗi ngày có điều hòa địa phương. Cố Minh Lan biết, một nữ nhân ở nhất nhiệt thiên lý, muốn thượng phơi hạ phao, không ra 3 năm, nàng liền sẽ biến thành một cái bà thím giả. Chỉ là liền tính về sau chính mình trong nhà có mấy chục mẫu đất, nhưng trong thành phí tổn lại không phải giống nhau đại. Tiến thành phải phi mua phòng ở, còn phải đưa hải tử đi học, kia tiêu phi đã có thể không ít. Không tìm một cái ổn định phát tiểu khang chi phú con đường, nàng thật đúng là không yên tâm. Tỷ muội gian đang ở trò chuyện, đột nhiên có người gọi, tỷ, nương ở gọi ngươi đâu, nói cùng thôn trương thím lại đây. Người tới đúng là Lý Hương Vân ấu đệ Cố Minh Lan đại cứu nhỏ nhất nhi tử Lý Huy Minh. 13 tuổi tiểu tử so hai người bọn nàng đều cao, nhìn đến Cố Minh Lan hắn cũng lễ phép thăm hỏi. Nghe được trương thím mấy tự, Lý Hương Vân thực kinh ngạc, nàng như thế nào chạy nơi này tới. Lý Huy Minh lắc đầu, ta không biết đâu, có phải hay không tới cấp mãi mãi chúc Tết. Thấy Lý Hương Vân nghe xong sắc mặt càng là kinh ngạc, Cố Minh Lan hỏi, vì trương thím là người phương nào. Lý Hương Vân biểu tình rất kỳ quái chi ngô, trước kia láo phòng hàng xóm. Chương 363 trương thím làm ai? Dưới là vì ngài cung cấp 359. Chương 359 trương thím làm ai kính thỉnh thưởng thức. Trương thím người này Cố Minh Lan không quen biết, nghe nói là đại cứu gia trước kia hàng xóm, nghĩ đến cũng là nhận thức chính mình tiện nghi mẹ ruột người, tới khách không ra đi gặp mặt luôn là không lễ phép, người nhà quê ra liền một trọng thâm sơn, trong đại sảnh nói chuyện thanh âm đại điểm, tam gian bốn phòng đều nghe thấy, nàng tổng không hảo tránh không ra khỏi cửa. Ba người trở ra phòng xuyên qua nội hành lang, nhị cứu mẫu vừa lúc bưng trà đi sơn thính. Nhìn đến các nàng ba người, lập tức đem khay đưa cho Lý Hương Vân, Vân Nhi, ngươi đem trà mang qua đi, nhị thẩm trong phòng bếp hỏa chính vượng, ngươi ta muội đi đồ ăn hầm, ta phải đi nhìn. Lý gia lão thái thái đi theo con thứ hai vẫn luôn ở nông thôn, đại nhi tử ở trong thành mỗi năm đưa tới 10 lượng bạc, lại ăn Tết đến mang tới không ít hàng Tết, cái này làm cho Cố Minh Lan nhị cứu gia nhật tử quá đến không tồi. Bởi vậy mỗi năm đại cứu một nhà trở về ăn Tết, này nhị thúc nhị thẩm một nhà đều cực cao hứng. Đối chính mình ra mấy cái chất nhi cũng thân thiết. Cố Minh Lan thực thích người một nhà không đem chính mình đương người ngoài bầu không khí, thấy nhị cứu mẫu nói như vậy, nàng lập tức nói, ta đây đi giúp nhị cứu mẫu nhóm lửa hảo, ta làm thức ăn tuy rằng không có nhị cứu mẫu tay nghề cường, nhưng nhóm lửa ta còn lành nghề. Lý gia liền tam huynh muội, chính mình nam nhân liền một cái tỷ tỷ, Lý Lưu Thị đối cô ra ba cái hải tử đảo cũng coi như không tồi. Nghe được Cố Minh Lan nói giỡn, nàng thân mật chụp một chút nàng đầu, nha đầu này, càng lớn miệng càng ngọt. Nhị mợ di vãng như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có thể nói đâu. Được rồi, trong phòng bếp có ta cùng với ngươi biểu muội đâu, không cần ngươi nhóm lửa, ngươi chính là tới bà ngoại ra làm khách nhân, lại nói này bên ngoài tới khách nhân, không ra đi gặp nhưng không lễ phép. Xác thật, tới khách nhân không ra khỏi cửa, sẽ bị người ta nói. Vừa lúc Cố Minh Thúy cũng ra tới, Cố Minh Lan cùng nàng chỉ phải theo Lý Hương Vân đi Lý Lao Thái Thái trụ sườn thính gặp khách. Ai ra huy, tẩu tử, đây chính là Hương Vân. Hai vị này chính là Tú Cầm muội tử hài tử. Một vị thân xuyên tế vải đông, tuổi 40 dư tuổi làn da hoàng hắc lại xoa vẻ mặt vôi, vân búi tóc thượng cắm một con bạc lấp lánh bạc thoa phụ nhân, vừa thấy đến các nàng ba người vào cửa, liền dương một trương miệng rộng kêu to ra tới. Nghe được Lý Trương Thị lôi kéo giọng nói kêu to, đại cứu mẫu Lý Vương Thị ngượng ngùng đáp lời, Vân Nhi, mau tới gặp qua ngươi Trương Thím, đây là ở tại chúng ta lão phòng bên kia thượng Trương gia thím, nhà nàng núi lớn khi còn nhỏ chính là thường tới nhà của chúng ta chơi. Nàng thím, đây là ta cô em chồng hai đứa nhỏ, đây là lão nhị Minh Lan, đó là lao tam Minh Thúy, hôm nay riêng tới bà ngoại gia cấp bà ngoại cùng cứu cứu chúc Tết. Là đã từng hàng xóm, nay hẳn là nghe nói đại cứu một nhà đã trở lại, riêng tới la cả đi. Chẳng qua chính mình đại cứu mẫu tựa hồ cũng không nhiệt tình. Từ nay trương thím một thân tới xem, gia cảnh khả năng còn không tính kém. Tuy rằng trang điểm đến giống cái bà mối, vì cái gì Cố Minh Lan có loại cảm giác này đâu, bởi vì này trương thím trên người xuyên chính là tế vải bông y y, nhưng trên mặt còn sắt đến giống đồ vôi giống nhau, phải biết rằng nông phụ nhưng luyến tiếc bạc mua kia hương phấn tử sát. Cố Minh Lan cực không thích loại này tự quen thuộc nữ nhân, hơn nữa là loại này lao tới tiếu lại tự quen thuộc nữ nhân, chỉ phải cường đến xả ra cái tươi cười cùng nữ nhân này thấy cái lễ. Trương thím lại phảng phất không phát hiện này mấy người đối nàng không nhiệt tình giống nhau, trước sau như một lôi kéo giọng, ai ra huy, hài tử hắn ba nương, muội tử ta không thể không ghen, nhìn xem các ngươi Lý gia gia tới cô nương, một đám bộ dáng tuấn đến nhà, thật làm người không ăn giấm đều không được. Chậc chậc chậc, cũng không biết các ngươi Lý gia nào khối phong thủy hảo, không chỉ có các ngươi bổn gia cô nương mỗi người thiếu, ngươi liền nhìn xem này nhà ngoại hai cô nương vị nương, chúng ta này trong thôn có thể tìm ra mấy cái. Này mấy cái hài tử không chỉ có bộ dáng thiếu, xem nhà này giáo, khiến cho người vừa thấy liền thích. Trách không được hôm qua cách vách thôn Vương Tú Tài vừa thấy, liền thế nào cũng phải thác lão muội tử tới cửa tới cầu hôn. Trương thím lại một mở miệng, Cố Minh Lan biết chính mình chân tướng. Nguyên lai, này thật là cái bà mối. Trách không được vừa rồi Lý Hương Vân biểu tình như vậy kỳ quái, nàng là bởi vì đã sớm biết cái này Trương thím trước nghiệp đi. Bất quá này lão bà nói phi thường có ý tứ chính là, có một cái Tú Tài nhìn chúng chính mình biểu tỷ, hiện tại thác nàng tới cầu hôn. Tuy rằng chính mình nhị biểu tỷ là bộ dáng hảo, tính tình cũng hảo, nhưng nàng dù sao cũng là cái nhị gả phụ. Này Tú Tài chính là một cái thôn đều khó có hai cái tồn tại, hắn sẽ nhìn chúng chính mình đã gả hơn người biểu tỷ. Trương thím vừa thốt lên xong, Lý Hương Vân mặt lại đỏ bừng. Tuy rằng trong thôn người trực tiếp chút, quy củ cũng không lớn như vậy, chính là làm trò nhân gia chính chủ mặt làm mai sự, này cũng quá thẹn thùng đi. Cố Minh Lan phát hiện chính mình này biểu tỷ quả nhiên lập tức mặt đỏ thai hồng. Nàng trong lòng lập tức càng đối cái này kêu trương thím nhân tâm sinh không mừng. Cái gì? Vương đường thôn Vương Tú Tài nhìn chúng nàng nữ nhi. Con thác này trương muội tử tới cầu hôn. Vương Tú Tài là ai Cố Minh Lan không biết, có lẽ Lý Hương Vân cũng không biết, chính là đại cứu mẫu Lý Vương Thị nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Nàng chính là họ Vương. Trương thím lời nói rơi xuống Lý Vương Thị lập tức mặt trầm xuống. Ta nói trương gia muội tử, hôm nay ngươi tới nhà của chúng ta ngồi ngồi ta thực hoan nghênh, nhiều năm như vậy hàng xóm. Thường tới đi hướng kia cũng là thân cận. Chính là này Vương Tú Tài là cái dạng gì người, ta cũng rõ ràng thật sự. Nhà ta hải tử chỉ là cái thôn cô, không xứng với đương kia Tú Tài nương tử. Việc này liền đến đây là ngăn, phiền thoái muội tử đi trở về hắn. Việc này liền không cần nhắc lại, liền nói nhà ta nữ nhi trèo cao không thượng. Trương thím thấy Lý Vương Thị một ngụm cự tuyệt lập tức nóng nảy, kia chính là năm lượng bạc tạ môi lệ a. Dĩ vãng làm thành một cái môi, hảo nhân ra có thể cho cái một lượng bạc tử. Nghèo một chút nhân ra cũng liền 3-500 đến đỉnh. Năm lượng bạc, kia chính là nàng 2 tháng làm mai mối thu vào A. Tẩu tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chính là vì ngươi già cô nương nhọc lòng đâu, này Vương Tú Tài vẫn là các ngươi nhà mẹ đẻ người đâu. Hắn đường đường một cái Tú Tài thân phận, trong nhà còn có mấy chục mẫu ruộng tốt, thượng vô bà không nói, hai cái nhi tử đều đã thành thân, nữ nhi cũng gả cho. Này Vân Nhi một gả qua đi, nhưng chính là đường phu nhân thân phận. Này việc hôn nhân ngươi như thế nào sẽ không vui? Ừ, vui. Nàng Trương Thẩm, chính ngươi cũng có nữ nhi, nếu là ngươi hiếm lạ, làm nàng đi đường Tú Tài nương tử đi. Nhà ta Vân Nhi, tự biết không xứng. Kia Vương Tú Tài qua tuổi 40, nhi tử nữ nhi toàn đã thành thân, tức phụ cưới 3 cái, lại không một cái được đến kết cục tốt. Nhà ta hải tử tuy rằng mệnh khổ lưu tại trong nhà, chính là chúng ta còn tính có năng lực dưỡng nàng đến lão. Kia Vương Tú Tài thanh danh, làng trên xóm dưới có mấy cái không biết. Đục lỗ này Trương Thị là cảm thấy chính mình ra là từ lúc thương ngay tại chỗ vị thấp hèn, cho rằng chính mình nữ nhi có thể gả cho một cái Tú Tài liền khó lường. Nhưng bọn họ Lý gia vẫn chưa nhập thương hộ. Mắt bị mù mới có thể không biết, này Vương Tú Tài vô mới không nói, vẫn là cái lão không thôi háo sắc quỷ. Vừa nghe đại cứu mâu nói Cố Minh Lan sợ ngây người, này làm ai mối bà người, vì mấy cái bạc thế nhưng như thế ý xấu. Này đáng giận lão bà, thật là vì bạc muội lương tâm. Chương 364 mới tới đại cô gia. Dưới là vì ngài cung cấp 360. Chương 360 mới tới đại cô gia kính thỉnh thưởng thức. Đại cứu mẫu trong lòng đối Lý Trương Thị hận cực kỳ, thật muốn nhào qua đi chảo hoa nàng kia mặt đại mặt mèo, nàng hảo hảo nữ nhi, khi nào đến phiên này chết bà tử tới làm tiện. Chính là bà lên tiếng, lại là tân niên tháng riêng chú ý cái hảo điểm có tiền, nàng trong lòng càng không cam lòng cũng chỉ đến nhịn. Lý Hương Vân nghe xong Lý Lao Thái Thái nói lập tức vâng vâng nhạ nhạ ứng thừa một tiếng, xem nàng như vậy, Cố Minh Lan cũng tưởng cấp kia lão nhân nữ mấy bàn tay, chỉ là nàng chỉ là cái làm khách người, đương nhiên không có khả năng vượt qua. Thấy Lý Hương Vân phi thường không vui, Cố Minh Lan lập tức lôi kéo nàng trở về phòng, hai người nhẹ giọng tế khí nói lên nữ nhân chi gian lặng lẽ lời nói, khuyên bảo nàng không cần để ở trong lòng, loại sự tình này làm nữ nhân không phải ít thấy. Còn nói, việc này đi qua liền đi qua, một nhà có nữ bách gia cầu, thuyết minh nàng người hảo phẩm tính hảo, lúc này mới sẽ làm người vừa thấy liền vừa ý, chỉ chốc lát thấy Lý Hương Vân sắc mặt hảo lên, nàng lúc này mới mời nàng đi ra ngoài phòng bếp hỗ trợ. Vào lúc ban đêm nghỉ ở Lý gia chủ cũng là hố đất, thiêu nhiệt sau thử cấm áp, một nhà bốn người ngủ ở một phòng. Thổi đèn ngủ hạ sau, Chu Chính Thanh mới hỏi khởi giữa trưa việc, nghe vậy không cấm may mắn, cũng may ta ngày đó chết sống đem ngươi tiếp đã trở lại, bằng không chỉ bằng ngươi bộ dáng này, kia còn không phải tới cửa cầu hôn muốn đem ngạch cửa đều đạp vỡ. Này nam nhân lại là như vậy sẽ lấy lòng người. Cố Minh Lan duỗi tay ở hắn bên hông nhéo hắn một phen mới nói hiệu nói vượn cái gì. Nếu như bị người nghe thấy được, nhân ra còn tưởng rằng cưới cái gì tuyệt sắc mỹ nhân đâu. Theo ta hôm nay thiên dại nắng dầm mưa bộ dáng, nơi nào so được với ta biểu tỷ. Đừng làm cho người nghe được ngươi lời này cười chết người. Kia nhị biểu tỷ đẹp là đẹp, kia cũng là vì vẫn luôn không làm việc nhà nông dưỡng trắng chút, hơn nữa nàng càng không có chính mình này tức phụ linh khí cùng hào phóng. Chính mình tức phụ về sau hắn cũng không chuẩn bị làm nàng quá dại nắng dầm mưa nhật tử, chỉ cần đem nàng dưỡng trước 1-2 năm, này biểu tỷ sao có thể theo kịp chính mình này thủy linh linh sống sờ sờ tiếu tức phụ nửa điểm. Kỳ thật nữ nhân cũng không biết nam nhân yêu thích, ái nữ nhân xinh đẹp là cố nhiên, chính là nam nhân càng thích nữ nhân kiểu tiếu. Một cái sẽ làm nụng sẽ ma người nữ tử, xa so một cái dưỡng thành tiểu thư khuê các nhất phái đứng đắn nữ tử tới đáng yêu. Chu Chính Thanh nắm lấy tay nàng đặt ở bên miệng thơm hương mới nói, ta tức phụ chính là cái tuyệt sắc mỹ nhân, trên đời này ai cũng so bất quá. Cảm giác được này nam nhân nỗi lòng di động cùng trên người nhiệt độ, đây chính là ở thân thích ra, cũng không phải là ở chính mình ra, vì thế nàng rút tay mình về xoay người cấp Chu Thành Mẫn miết chắn nói, ngủ đi, ngày mai sớm một chút lên. Chu Chính Thanh thấy nàng bộ dáng này cũng biết nơi này không thích hợp, liền tính trong lòng nghĩ đến muốn mệnh, cũng chỉ đến ngượng ngùng nghỉ ngơi tâm tư ngủ. Cố Minh Thúy lưu tại Lý gia nhiều bồi hai ngày ông ngoại bà ngoại, sơ tứ sáng sớm ăn qua cơm sáng, Cố Minh Lan một nhà từ Lý gia bá hồi Chu gia thôn thời điểm, Chu Chính Thanh đưa ra đi một chuyến ao tử đường đại cô gia. Tướng công, nếu không ngày mai lại đến. Hôm nay này sọt đều là Lý gia đáp lễ, dùng chúng nó đi đại cô gia không thích hợp đi. Thượng một hồi đại cô tới, còn cố ý cho ta tặng một khối vải bông đầu. Nghĩ chính mình trong tay cũng không có gì thích hợp lễ vật, Cố Minh Lan tưởng vẫn là về trước một chuyến ra lại đến. Nghe vậy Chu Chính Thanh nhìn xem hai đứa nhỏ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là quyết định, ta trên người mang theo hai lượng bạc, dù sao này sọt trong ngoài nhà chồng đáp lễ cũng không kém, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng tới, quải thượng này đường núi 30 phút liền đến đại cô gia, liền như vậy đi thôi. Cố Minh Lan tổng cảm thấy tự đại năm 28 chảo cá trở về, Chu Chính Thanh liền có một chút cái gì tâm tư. Chính là hắn không nói, nàng cũng không chuẩn bị hỏi, người luôn là có điểm chính mình bí mật. Nếu hắn kiên trì muốn đi, Cố Minh Lan cũng không hảo phản đối, vì thế dắt thượng hai đứa nhỏ tay, quải thượng đi Chu đại cô gia lộ. Cố Minh Lan chưa từng có đã tới Chu đại cô gia, đương nàng nhìn đến nhà nàng kia chẳng huống, nàng thật sự hoảng sợ. Một cái bùn tường sân, vừa vào cửa kia tam gian nhà chính thế nhưng tất cả đều là cỏ tranh phòng. Hơn nữa hai bên chìa khóa đầu thế nhưng là rào che xây nên, liền tường đất đều không phải. Nhà này nhật tử khổ đến mức nào? Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Minh Lan nháy mắt cảm thấy kia khối vải bông trọng lượng quá nặng quá nặng. Bốn người thẳng đến cổng lớn, Chu Chính Thanh liền kêu ba tiếng, Chu đại cô mới từ trong phòng ra tới. Nhìn đến là bọn họ một nhà khi, Chu đại cô thế nhưng ngây người. Thanh Nhi, Lan Tử, Kiệt Nhi, Mẫn Nhi, các ngươi như thế nào tới? Chu đại cô cùng Chu lão bà tử quan hệ thật không tốt, năm rồi bọn họ một nhà chưa bao giờ đơn độc đã tới đại cô gia. Chu Chính Thanh bởi vì trong lòng có việc, cho nên hắn đối Chu đại cô biểu hiện càng là lý giải, hắn buông trên vai gánh nặng nói, đại cô, Thanh Nhi thành thân sau vẫn luôn không có tới xem ngươi, đừng trách chất nhi không lương tâm. Kỳ thật năm rồi cũng không phải Chu Chính Thanh không tới, chỉ là hắn nếu gần nhất nói, Chu lão bà tử liền sẽ càng nhảy dựng lên. Vì gia trạch căn bình, hơn nữa trước kia chính mình trong tay ngượng ngùng. Hắn ăn tiết tiết gian tới cực nhỏ. Mà nguyên lai Cố Minh Lan gả cho Chu Phúc sau, căn bản quá không phải người nhật tử, càng không thể cùng Chu đại cô có liên quan. Hiện giờ bọn họ một nhà tuy rằng bên ngoài thượng không phân ra, chính là thật bên trong là phân ra. Phân ra liền các đi các thân thích, ngươi phải đi nào, đều là chuyện của ngươi, đương trưởng bối muốn can thiệp, còn sẽ đã chịu thôn người chê cười. Chu đại cô kia thụ sủng nhược kinh bộ dáng xem đến Cố Minh Lan trong lòng rất là kinh ngạc, này đại cô tựa hồ cũng quá kích động đi. Chính mình tuy rằng gả cho Chu Chính Thanh mới nửa năm, chính là cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, này đại cô như thế nào liền như vậy cao hứng. Bất quá tới rồi thân thích ra, thân thích thực coi trọng, là người đều cao hứng. Cố Minh Lan lập tức lôi kéo hai đứa nhỏ tiến lên thân thiết hỏi, đại cô gần đây tốt không? Trước kia vẫn luôn đều chiếm đại cô thứ tốt, nhưng lại không nghĩ tới xem đại cô. Đại cô ngươi cũng đừng trách chúng ta này đó bạch nhãn lang. Chu đại cô phảng phất cảm giác được chính mình biểu hiện có điểm qua giống nhau, vội vàng lôi kéo hai đứa nhỏ tay nói, đứa nhỏ đốc, nói cái gì lời nói đâu. Đại cô dáng vẻ này, còn có thể cho các ngươi dính cái gì tiện nghi. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng, về sau cũng đừng nói này đó ngốc lời nói. Các ngươi hôm nay có thể tới, đại cô ta chính là vui mừng đến không được. Đại trụ, ngươi thanh biểu ca tới, ngươi mau tới buổi tiếp khách. Nghe nói đại cô ra đại trụ biểu đệ vẫn luôn thân mình không tốt, hiện giờ 23 cũng chưa nói trước tức phụ. Lão nhị đường nhị trụ nhưng thật ra thành cái thần, chỉ là sinh một cái nữ nhi cũng không thế nào cơ linh, 3 tuổi liền lời nói đều nói không rõ lắm, năm trước xuân sinh một hồi bệnh liền không có. Quả nhiên này đường đại trụ thật là có bệnh, đường hắn vừa ra tới, Cố Minh Lan nhìn đến hắn kia gầy yếu tái nhợt thả ngay cả cũng chạm không quá thẳng thân mình khi, nàng mày đều nhíu, này đại cô quá chính là cái dạng gì nhật tử. Một cái quả phụ kéo cái bệnh nhi tử, tiểu nhi tử tiểu nhi tức phụ lại không ra gì, thật là mệnh so hoàng liên. Chu Chính Thanh nhìn đến chính mình đại biểu đệ càng gầy, cơ hồ là gầy đến chỉ dư một phen xương cốt, hắn nhìn trong lòng càng là khổ sở, biểu đệ ngươi này thân mình còn hào đi. Chương 365 dưỡng ngươi cả đời. Dưới là vì ngài cung cấp 361. Chương 361 dưỡng ngươi cả đời kính thỉnh thưởng thức. Đường đại trụ bởi vì lâu bệnh rất ít cùng người tiếp xúc. Nhìn đến chính mình biểu ca biểu tẩu cũng không khỏi có điểm thẹn thùng, nghe được hỏi chuyện kéo kéo khỏe miệng cười cười, còn hảo. Nghe nói này biểu đệ bệnh là từ trong bụng mẹ mang đến bệnh, xem qua vô số quá lang trùng, ăn 20 mấy năm dược. Cố Minh Lan nhìn hắn kia cơ hồ một chút huyết sắc đều không có mặt, nàng nội tâm thầm than, người này khủng mệnh sợ không dài. Nghĩ vậy, nàng trong lòng càng vì Chu đại cô khổ sở. Nhân sinh tam đại bi kịch không gì hơn thiếu niên tang phụ, trung niên tang phu, lão niên tang tử. Chu đại cô đã lịch trung niên tang thê phu đau nhức, chỉ sợ không lâu tương lai này lão niên tang tử bi kịch lại muốn ở trên người nàng tái diễn. Chu Chính Thanh xem biểu đệ tựa hồ ngay cả ổn đều khó khăn, chạy nhanh đứng lên làm vị trí, biểu đệ, tại đây ngồi. Chu đại cô chạy nhanh lại bỏ thêm một chương ghế ở một bên nói, Thanh Nhi, ngươi ngồi xong, làm đại trụ ngồi ở đây. Các ngươi uống trước trà, đại cô này trái cây cũng bình thường các ngươi liền nếm thử hảo. Ta đi nấu cơm, đại trụ. Ngươi trước bồi bồi ngươi biểu ca một nhà. Cố Minh Lan biết nàng một nữ nhân ngồi ở chỗ này không thích hợp, thấy Chu đại cô ra cửa, nàng chạy nhanh cùng Chu Chính Thanh nói thanh ra tới hỗ trợ, liền ra cửa. Phòng bếp là trúc rào tre làm thành, thời trẻ hỏi đắp thượng bùn cũng sớm đã bóc ra, toàn bộ phòng bếp tứ phía gió lùa. Chu đại cô thấy Cố Minh Lan tiến vào hỗ trợ có điểm thẹn thùng nói, Lan tử, ngươi đi sưởi ấm đi, nơi này đại cô chính mình tới. Cố Minh Lan tất nhiên là không chỉ ra nàng xấu hổ chỗ, mà là giả ngu nhạc a. Đại cô, ta nhóm lửa kỹ thuật thực không tồi đâu. Chu đại cô quá khách khí, vì chiêu đãi bọn họ một nhà đem trong nhà chỉ có 3 con gà mái già đều giết một con cấp khoản đãi bọn hắn, ngăn cản hồi lâu đều ngăn lại. Cố Minh Lan biết đại cô ra nhật tử quá đến quá khó, trong lòng thực ấy nấy, rời đi thời điểm ý bảo Chu Chính Thanh tắc 2 lượng bạc cho nàng. Chu đại cô nơi nào chịu lấy này 2 lượng bạc, đẩy tăng đến sắp khóc, cuối cùng nàng cũng không biết Chu Chính Thanh nói gì đó, Chu đại cô rốt cuộc tiếp xuống dưới. Chỉ là nhìn về phía Cố Minh Lan trong mắt tất cả đều là nước mắt. Tiếp thu đến như vậy ánh mắt, làm Cố Minh Lan trong lòng tắc tắc. Nàng biết có lẽ 2 lượng bạc hiện tại đối với nàng tới nói thật không coi là cái gì, chính là đối với đại cô cái này bẩn cùng ra tới nói, đó chính là tuyết trung đưa than. Nàng ở Chu gia đụng tới trưởng bối thiệt tình đối bọn họ này một nhà không tồi người cũng chính là cái này Chu đại cô. Tuy rằng Chu lão thái thái, đại bá nương cùng Chu tam thẩm cũng coi như đến không tồi, chính là các nàng trong mắt không có chân tình. Duy nhất có Chu đại cô xem bọn họ một nhà ánh mắt, chứa đầy chân tình. Trở về trên đường, nhìn một đường trầm mặc Chu Chính Thanh, Cố Minh Lan suy tư một chút mới nói, tướng công, ta xem đại cô ra biểu đệ việc nặng là làm không được, ngươi xem nếu không năm nay làm đại cô cũng ở sau núi đất hoang thượng loại chút cây dâu, đến lúc đó cùng chúng ta một khối học dưỡng chút con tầm như thế nào. Kén tầm quá ít chúng ta nơi này cũng không ai thu, chính là không cho nó làm kén, làm tầm toàn phun thành ti, chúng ta làm thành ti chăn đông. Ti áo đông cầm đi trong thành bán, ngươi cảm thấy như thế nào? Dùng ti miên có thể làm chăn, còn có thể làm áo đông. Chu Chính Thanh nhưng vô pháp tưởng tượng, kia cây dâu như thế nào biến thành ti chăn đông. Chẳng qua chính mình tức phụ có thể trợ giúp đại cô, kia đương nhiên là chuyện tốt. Chu Chính Thanh liền nghĩ, vạn nhất đến lúc đó kia ti chăn bông ti áo đông không ai muốn, kia chính mình liền ra điểm bạc đem đại cô ra ti miên thu, như vậy đại cô ra không phải có bạc địa vị sao. Đến lúc đó ta lại đến một chuyến đại cô ra. Tức phụ nói người một nhà không nói tạ, Chu Chính Thanh lấy một câu đơn giản nhất nói biểu đạt thái độ của hắn. Về đến nhà khi sắc trời đã không còn sớm, Chu Chính Thanh ở đường ra lại uống nhiều hai chén rượu nhạt, sau khi trở về ngồi thiêu hảo giường đất cũng đã có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. Thấy hắn như thế, Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh thật như vậy ngủ sớm, nửa đêm tỉnh lại muốn nói, vì thế chạy nhanh thu thập một chút đồ vật, liền sớm làm điểm mì sợi ăn đại ra đi ngủ sớm một chút. Cố Minh Lan rửa mặt hảo trở lại trên giường đất, nàng cho rằng Chu Chính Thanh này một hồi ngủ sớm chứ. Nào biết nàng mới vừa lên giường, chân liền xốc lên, bàn tay to liền đem nàng kéo đi vào, sau đó quần áo đã bị lột khởi. Uy, ngươi không phải muốn ngủ sao? Đừng náo, ta xem ngươi khiêng không được, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ngô ngô ngô, ta muốn ăn ngủ tiếp. Lan Nhi, ta đói bụng hai ngày. Chu Chính Thanh hàm hồ chi Ngô Thanh tỏ vẻ hắn này sẽ rất bận, trước ngực truyền đến từng trận tê dại làm Cố Minh Lan mặt giáp phiếm hồng, cảm giác trong lòng có điểm khó chịu, nàng rỗi tay muốn đẩy ra trước ngực đầu to, không cần. Nhà ra, sớm một chút cho ta ngủ đi, ta muốn ngủ. Cả người như hỏa nam nhân nơi nào sẽ nghe nàng lời nói, bung ra một con lại mút thượng mặt khác một con, bàn tay to thoát đi cái kia tiểu con lót, đem một con trực tiếp giá tới rồi hắn thô trên eo, tức khắc lửa nóng đỉnh ở trước cửa. Ngoan, ngươi chưa ngủ. Nếu như vậy thời điểm nàng còn có thể chính mình đi ngủ, Cố Minh Lan chửi thầm trừ phi nàng là tính lãnh đạo. Đặc biệt là đương kia lửa nóng cứng rắn đổ vật trên đỉnh nàng chân châu trên dưới hoạt động khi, một cổ nhiệt lưu thế nhưng phun trào mà ra. Đói khát nam nhân như lang tựa hổ, Cố Minh Lan ở trên người liên tục đánh sâu vào hạ, trong miệng phát ra phun phun nước nở, nga nga nga. Đủ rồi. Tướng công, đủ rồi. Như vậy bộ dáng càng thêm kích thích Chu Chính Thanh, hắn ngay sau đó lại là một trận vật mạnh, thẳng đến phảng phất toàn thân máu đều chảy vào kia thâm khe trùng, hắn mới ầm vang ngã xuống, Lan Nhi, thật tốt. Hai người gắt gao ôm nhau một hồi, Chu Chính Thanh lúc này mới lên cầm chuẩn bị tốt ướt miên khăn giúp Cố Minh Lan sát thí, hắn biết nàng cực muốn sạch sẽ, mỗi một hồi không thu thập hảo, nàng một buổi tối đều sẽ ngủ không tốt. Tuy rằng thật sự rất mệt, nhưng lánh miên khăn sát thí làm Chu Chính Thanh nhất thời buồn ngủ không đủ, nhớ tới hôm nay ở chính mình đại cô ra tức phụ biểu hiện, cùng với về nhà trên đường Cố Minh Lan ra chủ ý, trong lúc nhất thời làm hắn trong lòng ngạnh ngạnh. Ôm chầm bên người trong ngực chung, Chu Chính Thanh cảm tính nói, Lan Nhi, có ngươi thật tốt. Buồn ngủ đã nùng Cố Minh Lan tức khắc bị hắn này cảm tính thanh âm lại bừng tỉnh một ít, ngây ngốc nói cái gì đâu. Còn không nghĩ ngủ sao. Ngươi một đường trở về đều chọn đồ vật, hẳn là mệt mỏi, lại điểm ngủ đi. Lan Nhi cảm ơn ngươi, ta cấp đại cô như vậy nhiều bạc ngươi không chỉ có không sinh khí, còn cho nàng nghĩ cách sinh hoạt, cảm ơn ngươi. Này nam nhân làm sao vậy? Cố Minh Lan xoay người hướng hắn bên người tê tê, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng nói, nhà của chúng ta ngươi mới là đương gia nhân. Ngươi không sợ ta đem bạc đều cho thân thích chính mình không nhật tử hảo quá. Cố Minh Lan vỗ nhẹ hắn một cái tát, hảo, ngủ đi, ngươi lại không phải ngốc tử, sẽ không màng ra đi làm người tốt. Lại nói, ta có cái gì đáng sợ? Chẳng lẽ ngươi không dưỡng ta? Đúng vậy, hắn sao có thể không dưỡng nàng? Chu Chính Thanh túi đầu hôn hôn Cố Minh Lan cái trán nhẹ nhàng nói, ta sẽ dưỡng ngươi cả đời. Cố Minh Lan trong lúc ngủ mơ nghe thế câu cười, ta dùng đến ngươi dưỡng sao? Bất quá, có người dưỡng cảm giác thực hảo. Chương 366 lại ra tân hoa chiêu. Dưới là vì ngài cung cấp 362. Chương 362 lại ra tân hoa chiêu kính thỉnh thưởng thức. Sơ năm ngày khí thế nhưng khói mù lên, Cố Minh Lan lên sau đã không còn sớm. Tới rồi phòng bếp, nàng phát hiện Chu Chính Thanh đã thiêu hảo bắp hổ thêm màn thầu bột tạp. Nhà bọn họ màn thầu bột tạp thêm tinh mặt, bột ngô lại làm giao đái Chu Chính Thanh ma hai lần, này màn thầu ăn lên liền không giống nhau. Mới vừa ăn cơm xong muốn thu thập một chút trong nhà. Nhưng Chu Chính Miểu lại vẻ mặt khó xử lại đây, nhị ca, nhị tẩu, nương cho các ngươi qua đi một chút. Nói thật Cố Minh Lan chỉ cần vừa nghe đến Chu Lão Bà Tử gọi bọn hắn, liền biết không sẽ có chuyện tốt. Vừa nghe đến Chu Chính Miểu nói Chu Lão Bà Tử làm cho bọn họ hai vợ chồng đều qua đi, nàng trong lòng cái thứ nhất phản ứng là, lúc này mới an đam mấy ngày, này lao thái bà lại cái gì tân hoa chiêu. Nàng biết 29 ngày đó buổi tối Chu Lão Bà Tử không sai biệt lắm không đem Chu Chính Tiêu cắn chết. Khóc sức mướt muốn Chu Chính Thanh cũng lấy bạc ra tới cấp đệ đệ trả nợ. Cũng may chính mình kia nam nhân cũng coi như là cái minh bạch xong việc lý người, biết chính mình nương là cái gì tâm tư. Vì thế hắn hỏi Chu Lão Bà Tử, nhà hắn chia ra không đến 2 tháng trong nhà liền cho 2 lượng bạc, hắn có phải hay không sẽ đánh cướp lập tức lấy đến ra 10 lượng bạc tới, lúc này mới bị Chu lão cha uống trụ. Ngày đó buổi tối không muốn tới chính mình ra bạc, biên đi Cố Minh Lan biên ám phúng, không biết nàng hôm nay lại có tân đa dạng ra tới muốn bạc. Hai người cùng vào cửa, Chu lão cha như cũ ngồi ở đầu giường đất chịu hắn lao ống khói, Chu Chính Tiêu vợ chồng đã tới rồi. Nhìn thấy bọn họ vào được, lao ra tử thẳng tắp phun ra mấy mồm to mới nói, cái kia kêu các ngươi lại đây là cùng các ngươi nói một chút, ngày mai mọi người cùng đi cho các ngươi hai cái cứu cứu chúc Tết, ăn qua cơm sáng liền đi, ở đằng kia ăn cơm trưa. Đi cứu cứu ra chúc Tết. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có người một nhà toàn đi cứu ra chúc Tết sự, năm nay như thế nào lại đột nhiên muốn cả gia đình một khối đi đi ngưu ra. Hơn nữa trải qua năm trước chính mình kêu biểu mọi việc, Chu Chính Thanh thật sự không nghĩ đi ngưu ra. Chính là hắn không thể nói thẳng, nếu không này tân niên chính mình này nương nhất định sẽ mang đến hắn máu chó phun đầu, tháng riêng thật sự không nghĩ tìm suối quẩy, hắn chỉ phải nhìn xem cha lại nhìn xem nương hỏi lại, chúng ta đây đến chuẩn bị quà tặng sao? Như thế nào có thể không chuẩn bị quà tặng? Chẳng lẽ kêu người đi ăn không? Một nhà 88 cái đồng tiền lớn lấy bao, 2 cân bánh, 2 cân đường, 2 cân thịt là ắt không thể thiếu, còn lại các ngươi liền chính mình nhìn làm. Quả nhiên Chu lão bà tử mặt trầm xuống. Một mở miệng liền hộp ra một chuỗi dài. Nguyên lai ở chỗ này chờ bọn họ đâu? Chu Chính Thanh mặt trầm xuống dưới. Một nhà một cái 88 cái đồng tiền lớn lấy bao, còn muốn hơn nữa 2 cân bánh, 2 cân đường, 2 cân thịt không tính, dường như còn phải thêm điểm cái gì. Nưu ra 2 cái đại cứu, cộng thêm Nưu lão gia tử 2 cái lão, chính là 3 cái lễ. Đây là đi bình thường thăm người thân, mà không phải đi uống rượu mừng. Này lão thái bà chẳng lẽ là muốn đánh thổ hào? Cố Minh Lan ngồi ở kia liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, việc này không cần phải nàng ra mặt. Chỉ là dưới đáy lòng đối này Chu lão bà tử khinh bỉ lại gia tăng một phần, nàng còn ở đối Vương Lâm Viêm đưa tới kia một xe đồ vật đỏ mắt đâu. Bất quá, nàng đỏ mắt nàng, đồ vật cũng sẽ không bởi vì nàng đỏ mắt liền bay tới lao bà tử trong phòng đi. Cha, năm rồi cũng chính là cha mẹ đi một hồi cứu cứu ra, năm nay vì cái gì thế nào cũng phải mọi người toàn đi. Chẳng lẽ cứu cứu ra có cái gì hỷ sự không thành? Lại nói liền tính cứu cứu ra có cái gì hỷ sự, nhà của chúng ta đi uống rượu mừng, cũng không cần phải đi ba cái đại lễ đi. Chu Chính Thanh ngừng lại trong lòng không khỏe, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Lại không phải cái gì tân thân phải làm mặt mũi, người quen cũ thăm người thân đều là lễ thượng vãng lai, nào có đi như vậy trọng tân nhân lễ. Còn lại hai huynh đệ nghe, trong lòng cũng cắt có ý tưởng. Đặc biệt là Chu Chính Miểu trong lòng không thoải mái, 29 buổi tối nương vừa ra tay chính là 20 lượng bạc cấp tứ ca còn sạch nợ. Hiện tại đi lão thông ra, động bất động liền phải đưa đại lễ, nàng có phải hay không tuổi lớn, liền đầu góc hồ đồ. Như thế nào không cần ba cái lễ, chúng ta chính là phân cơm người một nhà. Chu lão bà tử phi thường tức giận này nhi tử không biết điều. Nương, chia ra lại không phải phân ra, này đi cứu cứu ra đi tam phân lễ, kia cứu ra người hỏi chúng ta có phải hay không phân ra, nhi tử muốn như thế nào trả lời. Xem ra chính mình tứ đệ là sẽ không nói cái gì, hắn không có mở miệng quyền lợi. Chu Chính Thanh tưởng chính mình nếu không nói, này bạc đã bị như vậy cũng đi, tuy rằng hắn là không kém này mấy cái đồng tiền lớn, chính là hắn mới không nghĩ đương này coi tiền như rác. Chu lão cha cũng sừng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Ngày đó buổi tối tứ nhi tử xảy ra chuyện bị người gõ 20 lượng bạc sự, còn thứ hai không đào một lượng bạc tử hành vi làm hắn không thoải mái, cho nên hôm nay cũng liền từ Chu lão bà tử đi trên lộng. Hắn nhất thời quên mất, này chia ra cũng không phải là phân ra. Lão ngũ tức phụ còn không có vào cửa, việc này cũng không thể truyền ra đi. Hảo hảo, các ngươi nếu là không rảnh liền không đi thôi, dù sao cũng chính là thường lui tới tân niên đi lại, ngươi cứu ra cũng không có gì đại sự, trở về sau các ngươi chính thức đều phân ra qua lại nói. Các ngươi không đi là có thể, nhưng này ba cái lễ, các ngươi hai huynh đệ đã chia ra, kiếm tới bạc cũng không lại hiến chung, này thân phải cùng nhau làm. Không ra ba cái, kia mỗi nhà ra một cái đi. Đối lão nhân như vậy cố nhi tử. Chu lão bà tử cực kỳ bực bội, này chết lão nhân có phải hay không đầu óc có vấn đề. Chu Chính Thanh lạnh tanh nhìn lướt qua cha mẹ, tháng riêng thăm người thân, nhà ai không phải 2 cân bánh, 2 cân đường, 1 cân thịt. Thịt cha mẹ ở giết qua năm heo thời điểm đã lưu hảo, bánh cùng đường cũng ở năm trước đều chuẩn bị. Mãi mãi hồi cụ bà ra, cũng là cái dạng này lễ nghĩa, nếu là nhà của chúng ta xuất ngoại ra lễ quá lớn, làm mãi mãi biết được, cha không lo lắng mãi mãi trong lòng không thoải mái sao. Ngươi cùng kia lão thái bà nói cái gì nói? Các ngươi không nói đi ra ngoài, nàng như thế nào sẽ biết? Ngươi có phải hay không chính là không nghĩ ra này lễ tiền? Chu lão tử một chuỗi lời nói quăng ra tới, ánh mắt kia liền phải ăn người. Chu Chính Thanh trong lòng đối này cha mẹ sớm đã lanh tỉnh, thấy Chu lão bà tử chết sống chính là tưởng từ trong tay hắn moi bạc, nếu là bọn họ đối hắn chân chính đương nhi tử đối đãi, đừng nói một cái năm lễ, chính là một năm lễ từ hắn ra, hắn trong lòng cũng không có gì không thoải mái. Chính là, bọn họ càng là như vậy, hắn liền càng là không ra, đem hắn đương cái đồng đốc, hắn liền thật đem chính mình coi thành đứng đốc. Nương ý tứ là nói, tặng lễ còn phải cất giấu không cho người biết. Lại nói, như vậy có thể diện sự, vì sao phải cất giấu? Thịt đè ở cơm hạ. Chẳng lẽ hai cái cứu cứu đối chúng ta một nhà có lớn lao ân tình? Vẫn là, nhà của chúng ta đưa lễ không thể gặp quang. Chu Chính Thanh một phen chất vấn, làm Chu lão bà tử thẹn quá thành giận, mẫu thân cứu đại. Cái gì ân tình không ân tình, ngươi làm tiểu bối ngày Tết dưới hiếu kính ngươi hai cái cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại đó chính là lẽ thường, từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Làm ngươi ra tiền ngươi liền cho ta ra, lại rong dài tiểu tâm ta tấu ngươi. Đây là muốn lấy đại áp tiểu không thành. Chu Chính Thanh đứng lên, nương ý tứ là chúng ta đã chính thức phân ra sao. Ta như thế nào không phân về đến nhà trung điền cùng mà. Chẳng lẽ là ta không phải nhà này nhi tử. Chương 367 thật cực kỳ ba người. Dưới là vì ngài cung cấp 363. Chương 363 thật cực kỳ ba người kính thỉnh thưởng thức. Thấy mắt nhị ca cùng nương muốn xảo đi lên, chính là chính mình còn thiếu nương 20 lượng bạc, Chu Chính ghi rõ biết nương muốn này lệ không đúng, chính là hắn là không dám mở miệng. Chỉ là Ngưu Tâm Cúc vốn là đối trong nhà làm Chu Chính tiêu đi đặt mua hàng Tết xảy ra chuyện, trong lòng thực không thoải mái. Nàng cho rằng nếu không phải nương làm hắn đi làm hàng Tết, chính mình tướng công cũng sẽ không bị người ngoa đi, liền tính là bà trước cho bạc. Nhưng nàng lại nói kia tính bọn họ hai vợ chồng mượn. Hiện giờ, đi Ngưu ra thôn trừ bỏ bà nói này tâm ra, nàng còn có chính mình ra cha mẹ huynh đệ muốn đưa, nếu là đều như vậy đưa nói, nàng đến đem quần đều bán mới được. Cho nên này một hồi nàng tuy rằng không nói lời nào, chính là Chu Chính Thanh cùng bà đấu khởi không, Ngưu Tâm Cúc trong lòng đặc cao hứng. Cha, nương, con dâu không phải nói không thể ra cái này lễ, gần nhất trong nhà tình huống ngươi hai lão cũng biết, thứ hai làm đại lễ đi hai cái cứu cứu ra. Ta đây về nhà mẹ đẻ lễ tổng không thể nhị dạng đi. Ta mỗi năm về nhà mẹ đẻ muốn đưa 6 cái tân niên lễ, nếu là muốn như vậy đặt mua nói, Cúc Nhi ta cũng thật tặng không nổi. Thấy bà bị tức giận đến không lời nào để nói, quan tới hái bỏ đá xuống giếng Ngưu Tâm Cúc tính tình lại ra tới. Nay một hồi Chu lão cha rốt cuộc từ nhi tử chất vấn phục hồi tinh thần lại, hắn biết cái này tặng lễ việc xác thật là không thích hợp. Nay lao thái bà chỉ nghĩ khó xử một chút con thứ hai, lại quên mất tứ nhi tử nhạc ra. Đem cuối cùng một ngụm thổ yên hút xong sau, thấy lao bà tử còn muốn nói, Chu lão cha vẫy vây tay, được rồi, chúng ta Chu già cũng không có phát đại tài, năm rồi đi như thế nào năm nay cũng đi như thế nào, đừng đến lúc đó không có việc gì làm ra chuyện này tới phiền. Thanh nhi, các ngươi nếu là không rảnh đi liền tính, ngày mai ta cùng với ngươi nương đi một chuyến, này người quen cũ dù sao cũng phải đi. Trường hợp này Cố Minh Lan từ trước đến nay là cha người câm, nơi này không có nàng nói chuyện phân, cũng không có nàng tưởng lời nói. Hơn nữa nàng biết Chu Chính Thanh cũng không phải cái đồ ngốc, sẽ nhìn không ra này cha mẹ bất công nhi. Quả nhiên này nam nhân nàng không nhìn lầm, biết cô chính mình tiểu gia đình. Nàng Cố Minh Lan cũng không phải cái ích kỷ vô lương tâm người, liền trưởng bối thân thích đều không cần. Chỉ là này thân thích không cần cũng thế, bọn họ chỉ biết tới cấp chính mình một ngạt. Hôm nay Chu Chính Thanh đã dám bắt đầu phản kháng cha mẹ không công bằng, tâm tình của nàng tới cái hảo. Nghe được cha nói như vậy, Chu Chính Thanh trong lòng mới bình ổn chút. Đứa con này tức phụ này liền đi vội. Hai phu thê ở Chu lão bà tử căm tức nhìn phía dưới cũng không trở về ra cửa, về đến nhà Chu Chính Thanh cũng giúp đỡ đem các gia đáp lễ đồ vật thu thập một chút, sau đó đi sau phòng đào thổ bếp, chuẩn bị nướng xương cốt. Sơ sáu hôm nay Chu lão cha vợ chồng mang theo Chu Chính Tiêu, Chu Mai Hoa đi Ngưu ra. Chu Mai Linh tới gần xuất giá, nàng là sẽ không ra cửa, vì thế cầm kim chỉ vào chính mình nhị ca ra nhà ở, hai người ngồi ở Chu Chính Thanh thiêu nhiệt hố thượng làm chút kim chỉ. Bởi vì thời tiết quá lạnh, Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn hai người cũng không chạy ra đi, hơn nữa Thành rừng Thành Lị hai cái lại đây. Vì thế bọn họ cùng nhau ngồi ở trên giường đất, nam hải tử chơi chín liền nữ hải tử chơi bao cát, nhất phái hải hòa cảnh tượng. Chính Thanh ca, có người ở nhà sao? Ngoài cửa trong viện có người ở tê ơ. Cố Minh Lan nghe ra là Chu Chính Phàm thanh âm lập tức đáp lời, là Chính Phàm huynh đệ sao? Người Chính Thanh ca ở phòng sau đâu, có chuyện gì? Chu Chính Phàm nghe được Cố Minh Lan liền lập tức vào thính tử, đứng ở phòng ngoài cửa chi chi ngâu ngô nói, Lan tẩu tử, ta không phải tìm Chính Thanh ca, là có việc tìm ngươi. Cái kia, này lại ra cái gì yêu Nga tử? Có lẽ là xem Chu Mai Linh ở trong phòng, Cố Minh Lan thấy hắn nói chuyện chi ngô lập tức hạ giường đất trở ra môn tới nhẹ giọng hỏi, Chính Phàm huynh đệ, rốt cuộc ra gì sự? Ngươi có thể nói hay không rõ ràng điểm? Thấy nàng ra vì, Chu Chính Phạm lập tức nhẹ giọng nói một câu, Lan tẩu tử, không phải ra chuyện gì, là ta Đường tẩu Đào Thanh tẩu tử muốn cho ngươi qua đi một chuyến. Cố Đào Thanh gọi người tới tìm nàng. Nàng là hiếu kỳ còn không có ra áo đại tang, này tam thất còn kém mấy ngày, nàng không thể ra cửa. Chỉ là có chuyện gì thế nào cũng phải làm người tới tìm nàng đâu. Hay là này Chu Chính Bình nương lại ở đánh người không thành. Nhớ tới Cố Đào Thanh kia yếu đuối tính tình, Cố Minh Lan lập tức cùng Chu Mai Linh giao đãi một tiếng làm nàng giúp đỡ quản hài tử, vì thế cầm điểm điểm tâm cùng hoa phiến linh tinh 5 trái cây, đi Cố Đào Thanh ra.